Cố Khuynh Nhan lấy về di động, chạy nhanh khai cơ, mười mấy điều tin tức nhanh chóng bắn ra tới. Nhìn một chút, đại bộ phận là công tác thượng hội báo, còn có một cái là Mạc Diệc Hàn phát tới, biểu đạt ý tứ đơn giản minh xác, chính là khởi động máy sau hồi phục hắn. Nghĩ đến đêm đó nam nhân đáng giận, Cố Khuynh Nhan khẽ cắn môi, quyết định trước mặc kệ hắn. Nàng bắt trong nhà điện thoại, hôm nay là chủ nhật, tiểu bao tử không cần đi học, có thể cùng hắn liêu điện thoại. Bên kia thực mau liền truyền được, uy uy, nơi này là Cố gia, ta là Cố Thanh Vũ, ngươi tìm ai? Tiểu bao tử mãi thanh mãi khí mà từng câu từng chữ mà giới thiệu. Cố Khuynh Nhan nổi lên trêu đùa chi tâm, ngươi hảo, ta muốn tìm tiểu bao tử, xin hỏi hắn ở sao? Bên kia tiểu bao tử trừng lớn đôi mắt, tròn xoe hắc đôi mắt tử lóe sáng đáng yêu, tỷ tỷ. Hắn rõ ràng nhận ra chính mình tỷ tỷ thanh âm, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngoan ngoãn, bảo bảo thật lợi hại, nhận ra tỷ tỷ. Cố Khuynh Nhan nghe đệ đệ từng tiếng kêu to, trong lòng một mảnh mềm mại. Tiểu bao tử đô đô miệng, tỷ tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Một con tay béo nhỏ cầm điện thoại, mặt khác một bàn tay chống cằm, chống ở điện thoại trên bàn, mông nhỏ một dầu mở dầu. Tỷ tỷ cũng tưởng bảo bảo, bảo bảo ở nhà ngoan không ngoan, có hay không đúng hạn ăn cơm. Cố Khuynh Nhan ngữ khí ôn nhu, mặt mày nhu hòa đến sắc hóa. Ngoan, có đúng hạn ăn cơm cơm. Tiểu bao tử ngừng một chút, tỷ tỷ, ta khảo thí cầm 100 phân. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ngạo kiểu thần sắc, một bộ mau mau khen ta biểu tình, đáng tiếc Cố Khuynh Nhan nhìn không tới. Bảo bảo thật lợi hại, kia tỷ tỷ trở về thời điểm, cấp bảo bảo mang lễ vật được không? Cố Khuynh Nhan hống. Hảo A, hảo A, tỷ tỷ nhanh lên trở về đi. Tiểu bao tử hoan hô. Ân, thực nhanh, tỷ tỷ quốc khánh tiết thời điểm liền sẽ trở về. Ngãi ngãi ở nhà sao? Ngươi làm ngãi ngãi cùng tỷ tỷ liêu vài câu được không? Hảo đi. Tuy rằng luyến tiếc chính mình tỷ tỷ, nhưng tiểu bao tử vẫn là lưu luyến mà đem điện thoại đưa cho một bên Tần mãi mãi. Uy, Nhan Nha đầu A, ta là mãi mãi. Tần mãi mãi chạy nhanh tiếp nhận điện thoại. Mãi mãi, là ta mới vừa quân huấn xong, hiện tại mới khởi động máy. Trong nhà hết thể đều hảo sao? Hảo hảo hảo, trong nhà đều hảo, ngươi ở thành phố B bên kia thế nào? Chu đến thói quen sao? Tần mãi mãi trước sau là không yên tâm, ở trong mắt nàng Cố Khuynh Nhan trước sau là một cái tiểu hài tử. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, ân, mãi mãi không cần lo lắng, ta hết thể đều thực hảo, ta tháng sau nghỉ liền sẽ trở lại. Cùng Tần mãi mãi hàn huyên trong chốc lát, nàng mới treo lên điện thoại. Nhìn trên đường ánh mặt trời rơi rụng ở xanh tươi ướt át lá cây thượng, hết thể đều sinh cơ giạt rào, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo. Trở lại bê đại, rất nhiều người đều đi ăn một bữa non nê. Cố Khuynh Nhan ký túc xá mấy người cũng lựa chọn đi liên hoan, địa chỉ liền ở trường học phụ cận nhà ăn. Rốt cuộc có thể ăn một bữa non nê, mấy người đều buông ra bụng, cái gì thuộc nữ dáng vẻ, cái gì ưu nhã đều vứt bỏ, mỹ thực ở phía trước, liền tính thiên hoàng lao tử tới, cũng không rảnh lo. Cơm nước xong sau, từ nhà ăn ra tới, sắc trời đã đen. Mấy người đường ai nấy đi, Liễu Vi phải về nhà, Vệ Giả Dịch cùng Triệu Văn Văn hồi ký túc xá, Cố Khuynh Nhan quyết định hồi Lục Đỉnh Nhã Viên bên kia, nàng ngày mai muốn đi công ty tổng bộ một chuyến. Đánh xe trở lại tiểu khu, Cố Khuynh Nhan đi lên lầu. Vừa mới chuẩn bị lấy ra chìa khóa, lại bị cửa cao lớn thân ảnh kinh sợ. Sao ngươi lại tới đây? Chương 86 ngươi bị đuổi việc. Nam nhân thượng thân mặc một cái tơ tằm hắc áo sơ mi, hạ thân một cái màu đen cắt may khéo léo quần tây, dưới chân là màu đen giày da, một thân màu đen, toàn bộ dáng người thon dài có hình, cực kỳ xoáy khí, tuấn mỹ hình dáng cũng càng thêm lạnh lùng. Mặc Diệc Hàn dựa vào trên tường, nghe được thanh âm, nửa hạp mí mắt thượng liêu, trầm mặc không nói. Hàn đại ca. Cố Khuynh Nhan tiến lên, làm sao vậy? Điện thoại. Mặc Diệc Hàn mặt vô biểu tình mà phun ra hai chữ. Cố Khuynh Nhan phản ứng một chút, lấy ra chính mình di động, mới phát hiện mặt trên có mười mấy thông cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là cùng cá nhân đánh tới. Thực xin lỗi a, ta di động điều tình âm, không chú ý tới, là ta sai. Cố Khuynh Nhan chủ động thừa nhận sai lầm, xem nhẹ buổi chiều cố ý không trở về hắn tin nhắn sự. Nam nhân nghe thế, tụ lại đỉnh mày mới buông ra một chút, kia tin nhắn. Hiển nhiên không nghĩ dễ dàng buông tha nàng. Cái gì? Cái gì tin nhắn? Cố Khuynh Nhan quyết định làm bộ không nhìn thấy. Mặc Diệc Hàn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, tối tăm mắt phượng lẳng lặng mà nhìn nàng, mơ hồ mang theo một tia ủy khuất. Cố Khuynh Nhan đau đầu, này còn ủy khuất thượng, thân thiết khi hóa thân thành lang chính là ai? Hàn đại ca, ngươi ăn cơm không có. Nàng nói sang chuyện khác. Mặc Diệc Hàn trong lòng biết nữ hài đây là trốn tránh vấn đề, cũng không vạch trần nàng, không có. Nàng vốn là thuận miệng vừa hỏi. Nào biết này nam nhân thật là không ăn cơm, nàng nhìn thời gian, không sai biệt lắm 9 giờ. Ngươi là vẫn luôn ở chỗ này chờ ta sao? Tìm không thấy ngươi. Mặc Diệt Hàn đối loại này tìm không thấy Cố Khuynh Nhan cảm giác thực kháng cự, sẽ làm hắn có loại nàng không thuộc về chính mình ảo giác. Ngốc tử. Trong lòng động dung, Cố Khuynh Nhan đi qua đi dắt thượng nam nhân bàn tay to, mở cửa, khai đèn, đem nam nhân đẩy đến trên sofa ngồi xuống. Người trước ngồi một lát, nghỉ ngơi một chút hoặc là chính mình xem TV, ta đi cho ngươi làm ăn. Cố Khuynh Nhan đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bên trong chỉ có mặt, cùng trứng gà, còn có lạp xưởng, đều là dễ dàng nấu đồ vật, phỏng chừng là Chu Hoành Hiên làm người chuẩn bị. Nàng đem đồ vật lấy ra tới, chuẩn bị nấu mì. Thủy cũng ngay, Cố Khuynh Nhan đem mặt bỏ vào đi. Mặc Diệt Hàn đứng ở phòng bếp cửa, nhìn nữ hải tinh tế có độ dáng người, tóc vắn khởi, lộ ra bạch da như tuyết tuyệt đẹp hạng cổ, ánh đèn hạ, phá lệ mê người. Hắn lặng lặng nhìn, hưởng thụ nữ hải vì chính mình rửa tay làm canh ấm áp. Cố Khuynh Nhan đem mặt thịnh thượng, trải lên hai cái chiên trứng, hơn nữa một cây giam đông, cảm thấy bán tương không tồi. Nàng phùng mặt xoay người đi ra ngoài, không nghĩ tới thấy nam nhân đứng ở cửa. Mặc Diệt Hàn giữa mày mang theo nhu hòa chi sắc, tăng thêm vài phần thanh tuấn. Hảo, có thể ăn. Cố Khuynh Nhan đi ra ngoài, đem mặt đặt ở trên bàn cơm. Mặc Diệt Hàn đi theo nàng đi ra ngoài, cầm lấy chiếc đũa, ăn một ngụm. Hương vị thế nào? Đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi sau, hắn mới mở miệng, không tồi. Nói xong, lại tiếp tục ăn lên. Thật là không tồi, mặt rất có giãn, chiên trứng sinh thuộc trình độ vừa vặn tốt, đơn giản một chén mì, hắn thế nhưng cảm thấy thử cấm áp. Cố Khuynh Nhan ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn, nam nhân cử chỉ ưu nhã, đơn giản một chén mì bị hắn ăn ra ở xa hoa nhà ăn dùng cơm thị giác. Mặc Diệt Hàn ăn xong sau, hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm khi, đã là hơn 10 giờ tối. Hàn đại ca, ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Cố Khuynh Nhan có điểm mệt nhọc, nàng tưởng tắm rửa ngủ. Mặc Diệt Hàn rất không vừa lòng nữ hài ngồi đến ly chính mình như vậy xa, hắn cúi người qua đi, duỗi tay đem ngồi ở sofa một khắc đầu Cố Khuynh Nhan kéo qua tới. Tách ra nàng chân, tách ra hai bên ngồi ở hắn trên đùi, tư thế liêu nhân. Cố Khuynh Nhan buồn ngủ nháy mắt biến mất đến không còn sót lại chút gì. Ngày mai buổi tối bằng hữu của ta thỉnh ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi, hảo sao? Mặc Diệt Hàn tinh xảo hoàn mỹ cầm để ở nữ hài cái chán, mang theo dụ hoặc ngữ khí. Hắn tưởng đem nàng mang tiến chính mình sinh hoạt vòng, dung nhập chính mình sinh hoạt, làm nàng chậm rãi không thể rời đi chính mình. Hơn nữa nghiêm cận bọn họ phía trước ngầm làm động tác nhỏ, cho nên hắn càng thêm hy vọng đem nữ hài đưa tới mọi người trước mặt, nói cho bọn họ, chỉ có nàng mới có thể đứng ở hắn bên cạnh. Cố Khuynh Nhan dựa vào nam nhân cực nóng ngực, mũi gian tất cả đều là hắn dễ ngửi nam nhân tươi mát hơi thở, đôi tay từ hai bên vây quanh hắn tinh tráng vòng eo. Hảo A. Nàng cảm thấy nếu cùng Mặc Diệt Hàn ở bên nhau, hiểu biết hắn, đi vào hắn sinh hoạt vòng là tất nhiên sự. Hơn nữa nàng không phải làm ra vẻ người. Ta đây đêm mai tới đón ngươi. Ngữ khí khẳng định chung mang theo vài phần nhẹ nhàng, biểu hiện nam nhân sung sướng tâm tình. Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu, đối thượng một đôi rực rỡ lấp lánh mắt đen, nàng không nghĩ tới Mặc Diệt Hàn sẽ như vậy vui vẻ. Trong lòng một trận động dung, nàng để sát vào hắn khuôn mặt tuấn tú, đỏ bừng tiểu dấu môi thượng nam nhân có điểm là môi mỏng, vươn đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng miêu tả hắn hoàn mỹ môi tuyến. Mặc Diệt Hàn cả người chấn động, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, không nghĩ tới nữ hài thế nhưng sẽ chủ động hôn hắn. Cố Khuynh Nhan liếm vài cái liền ngừng, đang lúc nam nhân tưởng ra tăng nụ hôn này khi, nàng đột nhiên từ đối phương trên đùi nhảy xuống, rời đi bên cạnh hắn, hắt như mực ngọc trong hai mắt mang theo rảo hoạt quang. Hàn đại ca, đã khuya, ta tưởng nghỉ ngơi. Mặc Diệt Hàn nơi nào nhìn không ra nữ hài là ở trêu cợt chính mình. Ánh mắt ám ám, đành phải tạm thời buông tha nàng. Ngày hôm sau buổi chiều, Cố Khuynh Nhan đánh xe đi tới Tây Hoàn bên này. Trải qua nhiều năm như vậy, trước kia mảnh đất hoang vu đã sớm thay đổi diện mạo, từng tòa cao ốc building không cần phải nói, nơi này còn tụ tập thành phố B đỉnh cao nhất mua sắm nơi, bởi vậy là vô số thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ nơi tụ tập, chung quanh còn kiến tạo rất nhiều cao cấp biệt thự hình khu dân cư, tấc mà tấc hoàng kim cũng không đủ để hình dung Tây Hoàn giá đất quý giá. Lúc trước Cố Khuynh Nhan mua sắm miếng đất kia đúng là ở vào Tây Hoàn ngay trung tâm. Tập đoàn tổng bộ cao ốc thành lập ở nơi đó. Hơn nữa Khuynh Thành Thương Thành cũng thành lập ở nơi đó, trở thành thành phố B lớn nhất mua sắm thương thành. Khuynh Thành Thương Thành không chỉ có là quốc nội thiết kế mới nhất dĩnh thương trường, vẫn là vị cư quốc nội đệ nhất xích thương trường, phân bố ở các thành phố lớn. Xe đi tới một đống kim bích huy hoàng đại lâu cửa chỗ dừng lại. Cố Khuynh Nhan từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mặt này chẳng trở thành Tây Hoàn tiêu chí kiến trúc cao ốc, khỏe môi giơ lên. Cả tòa kiến trúc từ thượng mà xuống, ước chừng có 30 tầng, đều phủ kín xanh lam sắc thủy tinh công nghiệp, hai căn thật lớn cột thu lôi cao cao đứng lặng ở đỉnh tầng, giống người khổng lồ đứng thẳng ở đông đảo cao ốc trung ương. Đi vào đi, bên trong hoành xa hoa đủ để chấn động mỗi cái tiến đến người. Một tầng đại đường đỉnh chót, treo một chản thật lớn nhập khẩu định chế đèn treo thủy tinh, đạm kim sắc đá cẩm thạch phủ kín toàn bộ đại sảnh, có vẻ kim bích huy hoàng, xa hoa hoa lệ. Mà này đó gạch là cố ý làm xưởng tiêu chế, hạt tinh tế, tính chất kỹ càng, ở bên ngoài thị trường tuyệt đối mua không được. Đương nhiên, chất lượng hảo, giá cả liền không tiện nghi. Đi vào tự động cửa kính chỗ, Cố Khuynh Nhan đi vào đi. Trước đài tiểu thư đang ở hóa trang, thấy có người vào được, dương mắt nhìn một chút, sau đó tiếp tục xem hồi gương, chuyên tâm mà tiếp tục hóa trang. Cố Khuynh Nhan mày đẹp nhẹ nhăn, quét trước đài trên mặt bàn đồ trang điểm liếc mắt một cái, khỏe miệng độ cung nhấp thành một cái thẳng tắp, trên mặt thần sắc không rõ, nàng trực tiếp hướng thang máy chỗ đi đến. Uy, đứng lại. Trước đài tiểu thư thấy Cố Khuynh Nhan thế nhưng trực tiếp hướng trong đi đến, vội vàng buông gương, gọi lại nàng, ngươi là ai à, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Không phải mỗi người tùy tùy tiện tiện đều có thể loạn tiến. Cố Khuynh Nhan xoay người trả lời, nơi này là Kinh Thế tập đoàn. Ngữ khí khẳng định, chân thật đáng tin. Tuy rằng nhiều như vậy gian công ty còn không có chỉnh hợp ở bên nhau, tập đoàn còn không có chính thức đối ngoại thành lập, nhưng cao ốc đã đặt tên vì Kinh Thế, này sẽ là tập đoàn tên. Trước đài tiểu thư trệ ngây người một chút, mới phản ứng lại đây, nàng nói không phải ý tứ này. Nàng trừng mắt nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, tức giận mà sẽ vây vây tay nói, không có việc gì, chạy nhanh rời đi. Ta tới là tìm Chu Tổng. Chu Hoành Hiên cùng Tôn Chi đều bị nàng phái đến tổng bộ nơi này tới trấn thủ. Trước đài tiểu thư bĩu môi, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan nhìn một hồi, một thân tinh xảo xinh đẹp đạm lục sắc váy liền áo, làn da trắng non bóng loáng, diện mạo xinh đẹp, tuổi còn trẻ, vẻ mặt hồ ly tinh tướng, khẳng định không phải hảo nữ nhân. Nàng mang theo khinh thường ngữ khí hỏi, có hẹn trước sao? Không có. Cố Khuynh Nhan không nghĩ lãng phí thời gian, nói thẳng, như vậy đi, ngươi gọi điện thoại thông chi một tiếng. Trước đài tiểu thư một bộ quả nhiên như vậy bộ dáng, châm trọc, ngươi như vậy nữ hải, ta thấy đến nhiều. Tưởng đục nước béo cò đi vào. Nằm mơ đi. Cầm lấy gương, đối Cố Khuynh Nhan yêu cầu không đáng để ý tới. Nhìn đến đối phương như vậy công tác thái độ, Cố Khuynh Nhan sắc mặt trầm xuống dưới, nàng rất muốn biết nhân sự bộ là chuyện như thế nào, dùng người tiêu chuẩn là cái gì. Như vậy trước đài cư nhiên còn mướn. Nàng vốn là thí nghiệm một chút trước đài công tác năng lực cùng công tác thái độ, bởi vì trước đài đại biểu chính là công ty mặt mũi, khách nhân tới, trước hết tiếp xúc chính là trước đài tiểu thư. Nhưng hiện tại, nàng căn bản không cần quá nhiều thử. Cố Khuynh Nhan trực tiếp từ bao bao lấy ra di động, gọi điện thoại, uy, là ta. Ta hiện tại bị ngăn ở Kinh Thế đại đường. Trước đài tiểu thư thấy Cố Khuynh Nhan còn không đi, đứng gọi điện thoại, trang thật sự giống như vậy hồi sự, nàng nhướng mày. Nàng đảo muốn nhìn này nữ muôn kêu ai tới. Cắt đứt điện thoại sau, Cố Khuynh Nhan lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, một ánh mắt đều không có nhìn về phía trước đài tiểu thư. Chu Hoành Hiên nguyên bản là đang nghe cấp dưới công tác hội báo, thấy điện báo biểu hiện là Cố Khuynh Nhan, chạy nhanh tiếp điện thoại, nghe được nàng bị ngăn ở đại đường khi, chạy nhanh vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Chê cười, có ai nghe qua chủ nhân về nhà, sẽ bị ngăn ở cửa nhà. Kinh Thế chủ nhân là Cố Khuynh Nhan, hiện tại nàng bị nhà mình công ty người ngăn đón. Chu Hoành Hiên đương nhiên nóng nảy. Gác xuống điện thoại, Chu Hoành Hiên vội vội vàng vàng đắp thang máy đi xuống, văn phòng công nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thành thục ổn trọng Chu Tổng như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng, mọi người một trận kinh ngạc. Trước sau không đến 2 phút thời gian, Chu Hoành Hiên liền hạ đến một tầng đại đường. Thấy chính giữa đứng kia không người có thể cập hiểu điệu dáng người, liền biết là nhà mình Cố Tổng. Chu Hoành Hiên chạy nhanh đi qua đi, Cố Tổng. Ân. Cố Khuynh Nhan sắc mặt vững vàng. Chu Hoành Hiên đi theo Cố Khuynh Nhan làm việc lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như hiểu biết nhà mình lao bản tính nết, biết nàng đây là không vui biểu hiện. Cầm gương trước đài tiểu thư thấy Chu Hoành Hiên xuống dưới, kinh hãi vạn phần. Đặc biệt đương hắn đi đến thiếu nữ bên cạnh tất cung tất kính mà chào hỏi khi, trước đài tiểu thư trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa ngừng, chân bộ mềm nhũn, dùng tay nỗ lực chống đỡ mới chạm đến lên. Chu Tổng. Trước đài tiểu thư trong lòng có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Chu Hoành Hiên nhìn về phía nàng liếc mắt một cái, nhớ tới Cố Khuynh Nhan nói bị ngăn ở nơi này, phỏng chừng chính là cái này công nhân làm. Thấy trước đài tiểu thư sắc mặt, đại khái đoán được là chuyện như thế nào, hắn quay đầu hỏi Cố Khuynh Nhan, Cố Tổng, ngươi xem. Cố Khuynh Nhan trực tiếp đối với trước đài tiểu thư nói, ngươi bị đuổi việc. Trước đài tiểu thư sửng sốt, không dám tin tưởng, dựa vào cái gì. Nàng nhìn về phía Chu Hoành Hiên, Chu Tổng, ngươi đi kế toán kia lĩnh tháng này tiền lương, thu thập đồ vật rời đi đi. Chu Hoành Hiên trực tiếp tuyên bố. Trước đài tiểu thư nghe được lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, môi rung động, vẫn luôn lắc đầu, không, ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đuổi việc ta? Là bởi vì đắc tội vị tiểu thư này sao? Ta có thể hướng nàng xin lỗi. Kinh Thế không chỉ có công tác hoàn cảnh tốt, tiền lương cao, đãi ngộ hậu đãi, hơn nữa nơi này xuất nhập đều là kẻ có tiền, nàng hy vọng bằng vào cái này ngôi cao, gả cho kẻ có tiền. Nàng thực khó khăn mới tìm được tốt như vậy công tác, tuyệt không có thể mất đi. Trước đài tiểu thư tưởng tiến lên lôi kéo cô Khuynh Nhan xin lỗi, bị cô Khuynh Nhan né tránh khai. Tiểu thư, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Cô Khuynh Nhan nhàn nhạt mà trả lời, ta tha thứ ngươi cũng vô dụng, ngươi vẫn là phải bị đuổi việc. Trước đài tiểu thư ngốc, ngươi nhìn xem trên mặt bàn đồ vật, nhìn nhìn lại chính mình xuyên y hề phục, ngươi xác định ngươi tới là đi làm. Cố Khuynh Nhan thanh âm thanh lãnh, trước đài đại biểu cho công ty thể diện. Đối đãi lai khách, ngươi chẳng quan tâm liền đem người ra bên ngoài đuổi, nếu lai khách là tới nói sinh ý đâu. Cứ như vậy bị ngươi đuổi đi, kia công ty tổn thất ai tới phụ trách. Ngươi như vậy công tác thái độ, không thích hợp lưu tại Kinh Thế, đi thôi. Lưu lại đã sửng sốt trước đài tiểu thư, Chu Hoành Hiên đón cô Khuynh Nhan hướng trong đi. Đi nhờ chính là tổng tài chuyên dụng thang máy, có thể thẳng tới tối cao tầng tổng tài văn phòng. Này thang máy là Cố Khuynh Nhan chuyên hưởng, mặt khác công nhân không được tiến vào. Đi vào văn phòng, Cố Khuynh Nhan ở làm công ghế ngồi xuống. Trong nhà trang hoàng vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Cố Khuynh Nhan nhất quán nghiêm túc, nặng nghề phong cách. Người đi xuống sau, đi nhân sự bộ bên kia hỏi một tiếng, công ty dùng người tiêu chuẩn là cái gì? Là, Cố Tổng. Hắn biết, Cố Khuynh Nhan là đang nói vừa rồi trước đại sự. Nhớ kỹ. Công ty, không cần vô dụng người. Chương 87 ta vì ngươi mê muội. Cố Tổng, Phương Kỳ bên kia làm ta hướng ngươi hội báo, có người phái người cùng Triệu Vinh tiếp xúc quá, tưởng âm thầm thu mua hắn, đem cung ứng cho chúng ta kiến trúc tài liệu đổi thành thứ phẩm. Trong tay bút chỉ một thoáng đem trang giấy chọc thủng, Cố Khuynh Nhan dừng lại phê duyệt văn kiện, Nga. Kia sự tình kết quả đâu? Triệu Vinh cự tuyệt đối phương yêu cầu. Phương Kỳ đã truy tra chuyện này, trước mắt phỏng chừng là Liên Thành Điển Sản ở phía sau giở trò quỷ. Cố Khuynh Nhan xanh miết bạch ngọc ngón tay có tiết tấu mà ở trên mặt bàn nhẹ gõ, thay mận đổi đảo chiêu này, không ngừng là hắn Tống Thành mới có thể. Chu Hoành Hiên hỏi, chúng ta đây yêu cầu đánh trả sao? Tiểu Diễm đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng mang theo kinh người lạnh lẽo, còn không phải thời điểm, tạm thời không cần chúng ta ra tay, chờ xem. Đúng rồi, ngươi chuyển đạt Phương Kỳ, làm hắn cẩn thận một chút, không cần cấp Liên Thành Điển Sản bên kia chui khe hở. Là, ta sẽ hướng hắn chuyển đạt. Chu Hoành Hiên sau khi rời khỏi đây, Cố Khuynh Nhan đứng ở to như vậy rơi xuống đất thức trong suốt pha lê ven tường, quan sát bên ngoài cảnh tượng. Tay vô ý thức mà chạm đến thượng pha lê, vào tay lạnh lẽo, tựa như nàng giờ phút này tâm. Tống Thành. Không rồi dám bao lâu, nàng lực chú ý liền phóng tới chồng chất như núi văn kiện thượng, Cố Khuynh Nhan xoa bóp giữa mày. Quân huấn nhiều ngày như vậy, rất nhiều văn kiện nhu cầu cấp bách nàng xử lý, không thể lại trì hoãn. Sửa sang lại suy nghĩ, hết sức chăm chú, Cố Khuynh Nhan bay nhanh mà phê duyệt văn kiện. Nàng tốc độ thực mau, trên mặt bàn yêu cầu bị phê duyệt văn kiện càng ngày càng ít. Lúc này, điện thoại vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện liếc mắt một cái, nàng ấn tiếp nghe kiện, uy, Hàn đại ca. Khuynh Nhan, ngươi không ở nhà. Ân, ta ở công ty bên này. Bên kia ngừng một chút, lại mở miệng, vậy ngươi đem công ty địa chỉ phát ta, ta tới đón ngươi. Cố Khuynh Nhan nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 5 giờ nhiều, ngày hôm qua đáp ứng rồi nam nhân, hôm nay cùng hắn bằng hưu ăn cơm, ân, hảo đi. Không đến nửa giờ, Mạc Diệc Hàn liền đến. Nhận được điện thoại, Cố Khuynh Nhan thu thập hảo trên mặt bàn đồ vật, cầm lấy bao bao đi ra ngoài. Ra đại môn, ánh mắt nháy mắt đã bị kia màu đen bẻn nì bên nam nhân hấp dẫn. Thon dài đứng thẳng dáng người, tuyệt đỉnh bề ngoài, nhường đường quá người nhịn không được quay đầu lại chữ mục. Hàn đại ca. Cố Khuynh Nhan đi qua đi. Nam nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, như thế nào? Ta trên mặt có dơ đồ vật. Cố Khuynh Nhan hài hước. Không có. Nói như vậy, nhưng phiếm ám quang đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm nữ hài, tầm mắt phảng phất dính ở trên người nàng. Cố Khuynh Nhan tới gần nam nhân, ngẩng đầu lên, thủy linh trong sáng đôi mắt tràn đầy ý cười, kia vì cái gì như vậy nhìn ta, Hàn đại ca là bị ta mê hoặc sao? Nàng trêu ghẹo. Ân. Mặc Diệc Hàn trực tiếp thừa nhận, ta vì ngươi mê muội. Và anh. Cố Khuynh Nhan trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đỏ ửng nhiễm hai má, sắc mặt như đào hoa. Này nam nhân, lời ngon tiếng ngọt thuận tay nhặt ra. Khác nhau với bình thường hưu nhàn phục sức, Cố Khuynh Nhan hôm nay xuyên một cái đạm lục sắc vô tay háo váy liền áo, làn váy thượng thêu mấy chi phấn hà, tươi mát, duy mỹ. Váy vô tay háo thiết kế, lộ ra hai đoạn tinh tế trắng non cánh tay, da thịt thắng tuyết, thần tiên ngọc cốt. Cặp đầu gối chiều dài, lộ ra một đôi tinh tế thẳng tắp cẳng chân, trắng non cân xứng, bóng loáng như ngọc. Trên chân một đôi màu bạc giày cao gót, lộ ra từng viên phân chắc đáng yêu ngón chân, hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là đủ da như xuân yên. Mềm nhẹ bên người nguyên liệu, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa thu eo thiết kế, có vẻ dáng người là lướt hấp dẫn. Vải dệt dán thượng thân, tố eo một bó, trước ngực đầy đạn, càng thêm không thể bỏ qua. Mặc Diệc Hàn ánh mắt trở nên lửa nóng, hắn đo đạc quá nơi đó lớn nhỏ, cho dù nữ hài tuổi tắc còn nhỏ, nhưng nơi đó phát dục đến nhưng một chút cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói một tay không thể nắm giữ. Bên tai nóng lên, Cố Khuynh Nhan chịu không nổi nam nhân như vậy trắng ra đánh giá, xoay người mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển phụ. Môi mỏng hơi hơi cong lên, Mặc Diệc Hàn thâm thúy u ám trong mắt hiện lên vài tia mạc danh ánh sáng. Hoàng Thánh hội sở ôn nguyệt trong điện, tùy ý bay nhàn nhạt gỗ đàn hương, kim bích huy hoàng hai ngọn giả cổ đèn treo chiết xạ ra sáng ngời quang, trong nhà một mảnh đường lượng. Gỗ tử đàn ghế, ngồi mấy cái cực phẩm tuấn nam. Tới, nếm thử ta phao trà, năm xưa phổ nhị, lao ra tử chân quý, làm ta cấp lấy ra tới, đủ huynh đệ đi. Nam Huyền Du đảo thượng mấy chén nhỏ, đưa cho bên cạnh mấy nam nhân. Nghiêm Cận một ngụm liền uống xong đi, ta là thô nhân, sẽ không nhấm nháp. Cố Thừa Phong phẩm một ngụm, ân, không tồi, lâu dài, thuần hậu, mang điểm khúc kính sâu thẳm cổ mùi vị. Trong nhà lão nhân ái trà, cho nên hắn đối với trà có biết một vài. Nam Huyền Du gật gật đầu, thâm chấp nhận, một bộ đây mới là chi kỷ bộ dáng. Đúng rồi, Á Hàn như thế nào còn chưa tới. Thần Nhiên hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Người gấp cái gì? Hắn không phải muốn tiếp bạn gái sao? Nữ nhân ra cửa luôn là phải tốn phí thời gian rất lâu. Nghiêm Cận một bộ ngươi không thể so ta hiểu biết nữ nhân kiêu ngạo bộ dáng, ta thật không hiểu A Hàn phẩm vị, tình nguyện tìm một cái không biết nơi nào tới nữ nhân, cũng chướng mắt Khương Như Nguyệt như vậy đại mỹ nữ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn thế nào nữ nhân, làm A Hàn liền thành phố bê đệ nhất mỹ nữ cũng chướng mắt. Nam Huyền Du không cho là đúng, suy, ngươi này liền không hiểu, không chịu sắc đẹp, dù hoặc, A Hàn kia mới là chân ái A hơn nữa, kia nữ xứng không xứng được với A Hàn vấn đề này, không phải chúng ta nhọc lòng. Ngồi ở một bên Cố Thừa Phong lẳng lặng mà tựa lưng vào ghế ngồi, mỹ mắt rũ xuống, chặn đáy mắt mịt mở quang. Nửa giờ sau, xe ngừng ở bãi đỗ xe. Mặc Diệc Hàn đầu tiên xuống xe, sau đó đi đến ghế phụ cửa xe bên, đem cửa mở ra, tay đặt ở môn đỉnh khung biên đỡ, phòng ngừa nữ hải đứng dậy khi đụng tới đầu. Đóng cửa xe, Cố Khuynh Nhan nhìn hướng chính mình vươn tay cánh tay nam nhân, nàng giống như cười, tay nhỏ vãn thượng hắn khuỷu tay. Đi đến Hoàng Thánh môn khẩu, người phục vụ lập tức tiến lên. Báo ghế lô danh. Mặc Diệc Hàn nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, ngươi đã tới nơi này. Ân, thật lâu trước nói sinh ý khi đã tới. Mặc Diệc Hàn hiểu ngầm, ta kêu mấy cái phát tiểu thích nơi này món ăn, cho nên thường xuyên tới, có một gian ghế lô là bọn họ nhận thầu. Kia bọn họ cũng rất lợi hại, ở Hoàng Thánh có thể trường kỳ nhận thầu khởi một gian ghế lô. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, phải biết rằng Hoàng Thánh vị trí là rất khó định, cần thiết cầm tạp nhân tài có thể dự định. Nghe thấy nữ hải cư nhiên khen nam nhân khác, Mặc Diệc Hàn mày kiếm nhẹ nhăn. Hắn tư tâm hy vọng Cố Khuynh Nhan trong mắt chỉ nhìn đến chính mình, chỉ cảm thấy chính mình lợi hại, không hy vọng nàng lực chú ý bị mặt khác phái hấp dẫn, cho dù là hắn huynh đệ cũng không được. Nghĩ nghĩ, hắn tới gần nữ hài bên hai, dùng hai người mới nghe được thanh âm nói nhỏ một câu. Cố Khuynh Nhan trợn to mắt, liễm diễm đôi mắt mang theo mắt sáng quang, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Hoàng Thánh hội sở lại là Mặc Diệc Hàn sản nghiệp. Nàng vẫn luôn thực kính phục Hoàng Thánh phía sau màn người, kinh doanh thủ đoạn cao minh. Không nghĩ tới vẫn luôn thân phận thần bí khó lường Hoàng Thánh người nắm giữ chính là trước mắt nam nhân. Mang theo thủy quang đôi mắt đẹp, giống lưu ly chớp động, nhìn về phía hắn khi nở rộ ra ngôi sao toái quang, mỹ lệ đến làm Mặc Diệc Hàn không rời được mắt, Hàn đại ca, thật là lợi hại. Nàng là thiệt tình tán thưởng, người nam nhân này năng lực vĩnh viễn vượt quá nàng tưởng tượng. Nữ hài trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi tình làm Mặc Diệc Hàn thực hưởng thụ, trên mặt thanh hàn giống xuân tuyết hòa tan, lạnh băng tàn khốc gương mặt, giãn ra khai, trở nên thanh tuấn nhu hòa. Liên ở Nghiêm Cận bọn họ chờ đến không kiên nhẫn khi, ghế lô môn bị mở ra. Mấy người đồng thời nhìn về phía cửa, Mặc Diệc Hàn dẫn đầu đi đến, cường tráng cánh tay thượng bị một con trắng non không tì vết tay nhỏ kéo. Ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía tay nhỏ chủ nhân. Đều bị kia cực thịnh dung sắc sở nhiếp. Mấy người bọn họ là ai? Cái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Giờ khắc này mới phát hiện chính mình ánh mắt thô lậu. Đạm quét nga mi mắt hàm xuân, liễm diễm hoa mỹ mắt đen phảng phất kia cực phẩm mặc ngọc. Tiểu xảo tinh xảo cái mũi thẳng thắn tú khí, đỏ bừng như hoa cái miệng nhỏ khinh bạc như ve, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, tơ lụa màu đen tóc đẹp tùy ý rũ trên vai sau, theo thiếu nữ hành tẩu mà rất nhỏ lắc lư, toàn thân mang theo một cổ linh động tiên khí khí chất. Trên trần nhà đèn treo chiết xạ ra lóa mắt quang mang chiếu xạ đến thiếu nữ trên người, phảng phất họa trung đi ra sĩ nữ, mị đến nhiếp nhân tâm phách. Nghiêm Cận trong tay cái ly rất tới rồi trên mặt đất, cả kinh mấy người trở về quá thần tới. Nàng là ta cái kia tình nhân trong ngộng. Nghiêm Cận lẩm bẩm ra tiếng, hắn có thể khẳng định, trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ chính là phía trước hắn ở Cố gia trong yến hội, tưởng kết bạn mỹ nhân, lại bị Mạc Diệc Hàn ngăn trở, sau lại hắn cha không đến nàng tin tức, cũng liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, Nam Huyền Du cũng nhận ra Cố Khuynh Nhan tới, như vậy tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần gặp qua một mặt, đủ để gọi người khó có thể quên, lúc ấy trong yến hội Nghiêm Cận liền nói muốn truy đối phương tới. Mà Cố Thừa Phong nhìn dung mạo khuynh thành thiếu nữ, trong lòng chua xót tràn đầy ngực, mới vừa ý thức được chính mình thích, cũng đã mất đi cơ hội. Mạc Diệc Hàn nhìn mấy người cư nhiên nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình nữ hài, chau mày, bàn tay to chiếm hữu đáp thượng nữ hài bả vai, đem nàng nửa ôm vào trong ngực, hướng mấy người đi qua đi. Nam Huyền Du đá mấy đá Nghiêm Cận, ý bảo hắn không cần nổi điên. Chờ hai người đi tới, hắn trước chủ động mở miệng, ngươi hảo, ta là Nam Huyền Du, là A Hàn hảo huynh đệ. Nghe được Nam Huyền Du tên, Cố Khuynh Nhan thủy mắt giật thượng vài phần ý cười, ta biết tên của ngươi. Ân. Nam Huyền Du kinh ngạc. Cố Khuynh Nhan nhìn Mạc Diệc Hàn liếc mắt một cái, cười nói, Nam Huyền thúc thúc, ngươi hảo, ta là Cố Khuynh Nhan. Nam Huyền Du kinh chấn, ngẩn người, hắn rốt cuộc biết trước mặt thiếu nữ vì cái gì như vậy quen mắt, nàng chính là 6 năm trước cứu Mạc Diệc Hàn nữ hài kia. Nguyên lai là ngươi. Hắn không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu, không nghĩ tới nữ hài đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, còn trở thành Á Hàn bạn gái. Ngồi một bên Tần Nhiên không cam lòng yếu thế, thấu đi lên, như thế nào, A Du ngươi nhận thức Á Hàn bạn gái. Đương nhiên, rất nhiều năm trước chúng ta liền nhận thức, năm đó nàng là A Hàn ân nhân cứu mạng tới Nam Huyền Du thô sơ giản lược mà đem sự tình nói cho mấy người. Nga, nguyên lai ta mấy năm trước cũng đã thua. Nghiêm Cận một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Mà ngồi ở một bên Cố Thừa Phong trong lòng đồng thời nói lên giống nhau nói. Mau cút, liền ngươi này lang thang đa tình công tử, vô luận là nhiều ít năm, Khuynh Nhan đều chướng mắt ngươi. Nam Huyền Du thưởng hắn một trưởng. Cơ bản biết mấy người tên sau. Cố Khuynh Nhan ngồi ở Mạc Diệc Hàn bên cạnh mỉm cười mà nhìn hai người đùa giỡn. Hảo, đừng náo loạn, các ngươi mau tới đây bên này, người tể, có thể gọi món ăn. Thần Nhiên ngồi ở gỗ lê vàng bàn bắt tiên bên. Mạc Diệc Hàn ngồi đến ly Cố Khuynh Nhan rất gần, hắn tay tự nhiên mà vậy mà đáp ở nàng lưng ghế thượng, phảng phất đem nàng cả người vây quanh ở trong ngực. Đem thực đơn đưa tới nàng trong tay, để sát vào nàng bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi nhìn xem thích ăn cái gì. Cố Khuynh Nhan mở ra thực đơn. Mặt trên món ăn thế nhưng nhiều đạt 100 nhiều loại, đồ ngọt đồ uống không tính ở bên trong. Thấy nữ hải rối rắm bộ dáng, nếu không ta giúp ngươi tuyển. Ngữ khí mang theo vô hạn ôn nhu. Cố Khuynh Nhan vui vẻ đồng ý, hắn là nơi này lão bản, đương nhiên rõ ràng này đó mới tốt nhất ăn. Nghiêm Cận mấy người một bộ gặp quỷ biểu tình, băng sơn thế nhưng cũng coi ôn nhu một mặt, quá dọa người, trách không được thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bất quá, đối mặt như vậy tuyệt phẩm mỹ nhân, phùng ở trên tay sợ quăng ngã. Ngậm ở trong miệng sợ tan cũng là bình thường. Chương 88 bạn gái của ta, Cố Khuynh Nhan. Mấy người hàn huyên trong chốc lát, đồ ăn lục tục bị dâng lên tới, sắc hương đều toàn. Mạc Diệc Hàn cố ý làm người phục vụ đem chua ngọt khẩu vị kia vài đạo đồ ăn đặt ở Cố Khuynh Nhan bên này, phương tiện nàng gấp đồ ăn, đó là hắn cố ý vì nàng điểm. Đỉnh những người khác chế nhạo ánh mắt, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo, giữa mày mang theo dấu không được sung sướng chi sắc. Mạc Diệc Hàn cầm lấy bên cạnh khăn lông ướt, một cây một ngón tay mà lau một lần tay, sau đó kẹp lên một con hồng hồng tôm, đặt ở trong chén, cẩn thận nghiêm túc mà lột tôm xác. Xương ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực như điêu khắc phòng tay, dễ như trở bàn tay mà đem tôm thịt lột ra tới. Nếm thử. Hắn đem trong suốt phấn bạch tôm thịt phóng tới Cố Khuynh Nhan trong chén. Đối diện Nghiêm Cận bọn họ đã mở to hai mắt nhìn, trên mặt một bộ kinh tủng thần sắc. Cố Khuynh Nhan kẹp lên tôm thịt, chậm rãi nhấm nuốt, "Ừm, ăn ngon." "Là thật sự ăn ngon." Tôm thịt co giãn 10 phần, mỹ vị mới mẻ. Nàng thường nam nhân một cái điềm mỹ mỉm cười, sau đó đem đầu hơi chút để sát vào hắn bên tai, lấy hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng kiều lẩm bẩm, cảm ơn Mạc thúc thúc. Đen nhánh đôi mắt mang theo vài phần giảo hoạt cùng khiêu khích, nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình vẫn luôn xưng hô hắn Mạc thúc thúc tới. Thâm thúy mắt phượng hiện lên vài tia ánh sáng, vuốt ve vài cái ngón tay, khắc chế chính mình tưởng sờ sờ nữ hài xúc động, xem nàng ăn đến vui vẻ, Mạc Diệc Hàn tâm tình trở nên thực hảo. Lại kẹp lên tôm, tiếp tục lột xác. Nghiêm Cận mấy người đối Mạc Diệc Hàn thay đổi còn không có phản ứng lại đây, đã bị uy mấy khẩu cẩu lương. Thử một chút cái này thì cá, ta đem thứ đều chọn. Muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi kẹp. Lạnh không? Điều hòa có thể hay không quá thấp? Bàn ăn gian, Mạc Diệc Hàn các loại cẩn thận, một lần lại một lần đổi mới mấy người đối hắn nhận chi. Phải biết rằng Mạc Diệc Hàn chưa từng có nói qua luyến ái, đối các loại đưa tới cửa mỹ nữ khó hiểu phong tình, lạnh nhạt như xương. Giống căn đầu gỗ, nhưng hiện tại cái này chi kỷ lại ôn nhu người, không phải tận mắt nhìn thấy, đại gia căn bản không thể tin được là Mạc Diệc Hàn bản nhân. ngồi ở Mạc Diệp Hàn một khắc bên Tần Nhiên, duỗi tay vô vô đối phương bả vai, vẻ mặt vui mừng, nếu trong nhà lão nhân biết ngươi bộ dáng này, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước mặc kệ A Hàn cuối cùng có thể hay không cùng Cố Khuynh Nhan có kết quả, ít nhất biết hắn thân thể không có vấn đề, là thích nữ, như vậy hắn về đến nhà cuối cùng đối ra ra, mãi mãi có cái công đạo. Đối với Mạc Diệp Hàn hành động, đại gia cũng từ ban đầu kinh tủng, đến tiếp thu, đến bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành coi thường. Nghiêm Cận thật sự xem đến mắt đau, đổ ly rượu, ai nha, A Hàn ngươi tiểu tử này hoặc là liền không luyến ái, một luyến ái cứ như vậy tú ân ái, còn có để người sống. Tới tới tới, các ngươi hai người cần thiết cùng ta uống một chén, chúc mừng một chút. Mạc Diệp Hàn cầm lấy một bên nước trái cây đưa cho cô Khuynh Nhan, chính mình cũng cầm lấy một ly nước sôi để nguội, Khuynh Nhan nàng còn nhỏ, không thể uống rượu, đến nỗi ta, đêm nay còn muốn lái xe đưa nàng trở về, cũng không uống, lấy thủy đại quán ba. Ai, như vậy quá mất hứng, không được không được, A Hàn ngươi cần thiết uống, ngươi thật vất vả thoát khỏi độc thân, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao, chỉ có ta chính mình một cái uống, nhiều không thú vị. Hắn có thể nói hắn chính là hâm mộ đấu kỵ hận, tưởng suốt Mạc Diệp Hàn tiểu tử này sao. Nguyên tưởng rằng hắn có mắt không tròng, liền thành phố B đệ nhất đại mỹ nữ Khương Như Nguyệt cũng không cần, tuyển một cái không biết nơi nào ra tới nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới, hắn là bạch nhọc lòng. Hắn nơi nào là có mắt không tròng, hắn là ánh mắt quá cao. Trách không được chướng mắt Khương Như Nguyệt, thế nhưng đổi tới hắn tình nhân trong ngộng, này tang đến cũng thật kỹ càng a. Đêm nay hắn là quyết tâm muốn rót đảo Mạc Diệp Hàn ra hòa này. Mạc Diệp Hàn đen nhánh hai mắt nhẹ mị, mày kiếm gian tụ lại. Cố Khuynh Nhan xoa bóp nam nhân đặt ở một bên bàn tay to, đối hắn nhẹ nhàng cười, "Hàn đại ca, nếu các ngươi khó được tụ hội, vậy bồi huynh đệ uống đi, buổi tối về nhà thời điểm ta tới lái xe." Chớp chớp mắt, mang theo một tia nghịch ngợm chi sắc. Mạc Diệp Hàn kinh ngạc một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Hắn không có nghi ngờ nữ hải còn không đến hợp pháp tuổi, từ đâu ra điều khiển chứng? Rốt cuộc nàng công ty đều khai nhiều như vậy gian, kẻ hèn một cái điều khiển chứng vẫn là thực dễ dàng bắt được tay. Đích xác, Cố Khuynh Nhan còn chưa tới hợp pháp tuổi là không có điều khiển chứng, nhưng là Cố Thanh Nôn có điều khiển chứng, này liền đủ rồi. Đời trước cũng đã thuần thục lái xe nàng, dựa vào Cố Thanh Nôn thân phận đi khảo cái điều khiển chứng là rất đơn giản sự. Úc, Thiên A. Ta cảm giác ngực lại trúng một mũi tên. Nghiêm Cận hài hước, A Hàn, ngươi xem, nhà ngươi Khuynh Nhan đều phê chuẩn, ngươi còn có cái gì băn khoăn? Biên nói, biên làm người khai một lọ rượu. Tới, làm này ly, đây chính là Nam Huyền gia hỏa này từ gia mang đến thứ tốt, Mỹ địch tư trái rửa bờ rằng đi, năm nay đưa ra thị trường, mỗi bình 100 vạn Mỹ kim, ngươi thử xem có đủ hay không liệt. Mạc Diệp Hàn nhấp nhấp miệng, xem ra đêm nay là không dễ dàng như vậy thoát thân. Ta đi một chút toilet. Cố Khuynh Nhan gần sát nam nhân bên thai nói nhỏ, đừng uống quá nhiều. Để sát vào hắn khi, nàng đã ngửi được một đại cổ mùi rượu. Mạc Diệp Hàn sờ sờ nữ hài mượt mà đầu tóc, ân, đi thôi. Nhanh lên trở về. Thượng xong vê nút cờ, đang muốn mở cửa đi ra ngoài thời điểm, vê nút cờ vào được mấy người phụ nhân, ngay sau đó một phen tiểu tiếu thanh âm vang lên, Cố Khuynh Nhan đặt ở khóa cửa điều thượng tay dừng lại. Như Nguyệt tỷ, ngươi thật lợi hại, cư nhiên thành lập chính mình trang phục nhãn hiệu, nghe nói còn thực được hoan nghênh đâu. Cố Khuynh Nhan như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng mạ lên một tầng sương lạnh, thanh âm chủ nhân là ai, hóa hôi nàng cũng nhận được. Nay cũng không tính cái gì cùng lắm thì, này đối với thân là hào môn chung chúng ta tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự. Một cái nữ thanh âm vang lên, thanh như hoanh đề, tiểu huyển lượn lờ, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo khí. Cố Khuynh Nhan cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Nhứ Nguyệt tỷ nói được không sai? Đúng rồi, nghe nói phía trước Nhứ Nguyệt tỷ ngươi cùng ta đại ca cùng nhau ăn cơm, đây là thật vậy chăng? Đại ca cũng thật là, từ nước ngoài trở về lâu như vậy, một lần cũng chưa hồi qua trong nhà, kỳ thật ba ba đã sớm không giận hắn. Một cái khác thanh âm nhu nhược nữ nhân đoán giận. Ân, ta trước mấy tháng thật là cùng cũng hàn ăn cơm xong. Tiêu Huyền trong thanh âm thế nhưng mang theo vài tia ngượng ngùng, nhưng gần nhất ta muốn tìm hắn đều không thấy được người, phòng trưng bận quá, có cơ hội, ta khuyên khuyên hắn trở về, rốt cuộc phụ tử không có cách đem thủ. Khương Như Nguyệt là hy vọng Mạc Diệp Hàn trở lại Mạc gia, như vậy trong nhà mới sẽ không phản đối nàng cùng hắn ở bên nhau. Kia thật tốt quá, Như Nguyệt tỷ nói, đại ca khẳng định sẽ nghe. Rốt cuộc không ai có thể kháng cự đại mỹ nhân nói a. Thanh âm nhu nhược nữ nhân treo gẹo. Thẳng đến nói chuyện mấy người rời đi, tiểu toilet môn mới từ bên trong mở ra, Cố Khuynh Nhan đi đến rửa tay bàn trước, bài trừ một chút nước rửa tay, một cây mà đem ngón tay đổ biến, sau đó mềm nhẹ mà rửa sạch sẽ, trong gương chiếu ra khuôn mặt nhỏ mục vô biểu tình. Mới vừa trở lại ghế lâu ngồi xuống, nguyên bản nửa híp thâm thúy đôi mắt, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi Mặc Diệt Hàn nháy mắt tới gần lại đây, như thế nào đi lâu như vậy. Bởi vì uống rượu nguyên nhân, thanh âm càng thêm trầm thấp gợi cảm. Gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, hai má mang theo đỏ ửng, đen nhánh mắt phượng khỏe mắt thượng tiểu, ánh mắt mê ly mờ ảo, tựa sâu không lường được biển rộng, nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề tóc mái linh tinh vụn vặt mà rũ ở cái trán, ánh mắt càng hiện thâm thúy, thẳng thắn mũi hạ, thủy lượng môi mỏng dơ lên, mang theo vô tận cùng dã tà mị, sơ mi trắng cổ áo thượng khai hai viên cúc áo, quần áo hạ cơ ngực mơ hồ có thể thấy được, gợi cảm đến rối tinh rối mù. Quả thực chính là một con yêu nghiệt. Cố Khuynh Nhan mới phát hiện, nguyên lai nam sắc giống nhau có thể như vậy mê người. Rồi tay đẩy ra một chút nam nhân, nhan sắc quá thịnh, nàng chống đỡ không được, tim đập như sấm. Liếm liếm có điểm phát làm cánh môi, mới mở miệng hỏi, Hàn đại ca, ngươi uống say sao? Cố Khuynh Nhan phát hiện hắn mặt càng ngày càng hồng, miêu liếc mắt một cái mặt bàn, cư nhiên có mấy cái bình không, nghiêm cận hắn cũng tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ tạm, có thể thấy được uống đến không ít, kia đều là cao độ dày rượu trắng A. Nam nhân tiếng nói mang theo hơi hơi khàn khàn, còn hảo. Không cần uống lên, ta đưa ngươi trở về đi. Ân. Nàng đang muốn nâng dậy nam nhân. Lúc này, ghế lô môn bị mở ra, mấy cái nữ hài đi đến. Cố Khuynh Nhan quay đầu nhìn lại, nguyên bản thanh triệt liễm diễm ánh mắt nhiễm vài phần sắc lạnh. Nghiêm cận, không nghĩ tới các ngươi thật là ở chỗ này ăn cơm, thật xảo. Đi đầu nữ nhân tiến lên chào hỏi, thanh âm tiểu huyền như doanh đề. Cố Khuynh Nhan nghe được ra đây là vừa rồi ở trong vê đút cờ nói chuyện phiếm trong đó một nữ nhân. Nghiêm cận có điểm uống nhiều quá, nhưng còn tính thanh tỉnh, không nghĩ tới Khương Nhứ Nguyệt hôm nay cũng sẽ tại đây ăn cơm, ha ha, là đỉnh xảo. Tình huống có điểm xấu hổ, hắn nhìn về phía Mạc Diệp Hàn bên kia. Khương Nhứ Nguyệt cũng theo hắn tầm mắt xem qua đi. Mắt hạnh dâng lên ánh sáng, cũng Hàn, ngươi cũng ở a. Nguyên bản nàng nghe thầy Lý Giám Đốc nói Nghiêm cận bọn họ ở bên này ăn cơm, nàng tính toán tới thử thời vận. Nhìn xem Mạc Diệp Hàn có ở đây không, không nghĩ tới chính mình cùng hắn như vậy có duyên, hắn cũng ở chỗ này. Mạc Diệp Hàn trả lời một tiếng, ân. Sau đó đối với huynh đệ mấy người nói, thời gian không còn sớm, đêm nay liền đến đây thôi, ta trước cùng Khuynh Nhan đi rồi. Nói xong, dắt nữ hài tay, chuẩn bị rời đi. Khương Nhứ Nguyệt lúc này mới chú ý tới Mạc Diệp Hàn bên người ngồi một cái thiếu nữ, hai người dựa thật sự gần, khoảng cách có điểm xa, ánh đèn quá mắt sáng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng thấy không rõ thiếu nữ bộ dáng, nhưng nàng lại rõ ràng nhìn đến Mạc Diệp Hàn chủ động dắt thiếu nữ tay. Mắt hạnh cảm xúc sóng ngầm cuồn cuộn, trên mặt tinh xảo trang dung cũng ngăn không được nàng tái nhợt chi sắc, Khương Nhứ Nguyệt có điểm ngây ngẩn cả người. Nỗ lực bình phục trong lòng sóng to gió lớn, một lát sau, nàng liền đem chính mình sở hữu cảm xúc che giấu lên, nháy mắt khôi phục thành tự tin mê người bộ dáng. Yêu nhã trung mang điểm dịu dàng tiểu nhu mà đi qua đi, nàng hơi hơi nghiêng người đứng ở Mạc Diệp Hàn bên người. Khoảng cách rất gần, khiến cho hai người chi gian mang theo một loại ái muội thân đâu. Cũng Hàn, đây là ngươi tân nhận thức bằng hữu sao? Không thể tưởng được ngươi cũng sẽ cùng nữ hải tử làm bằng hữu, giới thiệu một chút đi. Khương Nhứ Nguyệt hờn dỗi mà nhìn chăm chú vào Mạc Diệp Hàn, một khuôn mặt trắng tinh như ngọc, tiểu nộn da thịt hóa mê mọi người màu trang, trên môi vớt một tầng màu hoa hồng son môi, tiểu diễm bất ác, cùng trắng nón làn da tương chiếu rọi, có vẻ ưu nhã mê người. Mạc Diệp Hàn không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, mà là xuất phát từ phản ứng nhìn về phía nghiêng người sau cô Khuynh Nhan, có điểm mê ly đôi mắt nỗ lực mà nhìn trên mặt nàng chính là thần sắc, xác nhận nàng không có bất luận cái gì dị sắc sau, mới đạm mạc mà mở miệng, bạn gái của ta, cô Khuynh Nhan. Chương 89 ta tư vị, như thế nào? Và anh, trong óc một tạc, Khương Nhứ Nguyệt không thể tin được chính mình nghe được, sao có thể? Lấy Mặc Diệt Hàn loại này vạn năm hàn băng tính cách, hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền có bạn gái đâu? Khương Nhứ Nguyệt đem ánh mắt rời đi. Nhìn về phía hắn nghiêng người sau tinh tế thân ảnh, đôi tay uổng phí gian nắm chặt thành quyền, bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay thịt non, trong lòng kêu gào không tin. Một lát sau, kiềm chế hạ trong lòng sóng biển gợn sóng, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm quang, nàng trên mặt một lần nữa bày ra xuất tử tin tươi cười. Phải không? Cố Khuynh Nhan tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Khương Nhứ Nguyệt, là cũng hẳn nhiều năm bằng hữu. Thanh âm càng thêm thanh uyển êm tai. Cố Khuynh Nhan từ Mặc Diệp Hàn sườn hậu thân đi lên trước tới. Ánh đèn hạ, một trương tuyệt mỹ mặt lộ ra tới. Trước mắt là một cái thực tuổi trẻ nữ hài, phỏng chừng còn có hay không thành niên. Khương Nhứ Nguyệt là một cái đối chính mình bề ngoài thực tự tin người, đi ở trên đường sẽ có người đến gần làm nàng làm minh tinh, cho tới bây giờ người theo đuổi càng là nhiều đến không xuể, hơn nữa nàng ở thành phố B có đệ nhất mỹ nhân ca ngợi. Nhưng mà đương nàng nhìn thấy trước mắt cái này nữ hài khi, lại có loại mình không bằng người cảm giác. Nữ hài bộ dáng thực tinh xảo, đạm quét nam y, minh mục hạo sỉ. Hương cơ ngọc ra. Mỗi một chỗ đều như là trời cao cẩn thận tạo hình quá, không hề tì vết. Dáng người cao gầy, tỷ lệ thực hảo, duyên dáng yêu kiều mà đứng, phảng phất Quan Âm Bồ Đề hạ một gốc cây khiết liên. Để cho Khương Như Nguyệt để ý chính là, nàng trắng tinh không tì vết mặt, ở nữ hải kia phấn trang chưa thi, so mỡ dê ngọc còn muốn non mềm trắng non khuôn mặt nhỏ đối lập hạ, có vẻ phấn tháo giả bạch, nàng kia thân vẫn luôn ở thẩm mỹ viện bảo dưỡng tiểu nộn da thịt, ở đối phương da như ngưng chi, bóng loáng vô khổng, có thể so với tuyết trắng làn da tô đậm hạ, có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhìn đến này hết thảy, Khương Như Nguyệt mang theo tinh xảo trang dung mặt, có nước toạc dấu hiệu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dẫn vì tự hào dung mạo cùng da thịt, sẽ bị so đến ảm đạm thất sắc, rõ ràng nàng mới là thành phố bê đệ nhất mỹ nhân. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười, ngươi hảo, Khương tiểu thư, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chút nào không chịu đối phương trong giọng nói khiêu khích ảnh hưởng. Kia đỏ bừng cái miệng nhỏ mang theo có thể so với bao tự chi cười, đau đớn Khương Như Nguyệt hai mắt. Nàng một trận hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương liền thanh âm cũng dễ nghe như vậy, như nước suối len keng, như gió thổi chuông bạc, dễ nghe êm tai. Ghét bỏ mà kéo kéo trên người sáng ngời hoàng váy, nàng thế nhưng rắc ở đối phương lục nhạt tố nhã phấn hà váy xanh đối lập hạ, có vẻ tục khí bất kham. Đôi mắt càng thêm chứng đau, nàng không có một khắc giống như bây giờ, có loại chính mình là phụ trợ hoa hồng lá xanh cảm giác. Khương Như Nguyệt nhanh chóng ổn định tâm thần, miễn cưỡng lôi kéo rách nát tươi cười, ngươi quá khách khí, không nghĩ tới ngươi tuổi như vậy tiểu, hoàn toàn xưng được với một tiếng tiểu muội muội. Cười cười, Cố Khuynh Nhan không nói tiếp. Cứ việc đối phương vẻ mặt hào phong khéo léo, nàng vẫn là nhạy bén mà cảm giác được trên người nàng ẩn ẩn địch ý. Khương Như Nguyệt ánh mắt chuyển qua nam nhân cùng nữ hài nắm đôi tay thượng, nhìn hai chỉ tự nhiên mà vậy mười ngón tay đan vào nhau tay, nàng trong lòng có loại hít thở không thông khó chịu, như thế nào đều không thể tưởng được Mặc Diệt Hàn thế nhưng sẽ thích thượng người khác, hơn nữa là một cái tướng mạo như vậy xuất sắc người. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đang chờ Mặc Diệt Hàn, luôn cho rằng hắn cũng sẽ yêu chính mình, rốt cuộc nàng như vậy ưu tú, hoàn mỹ, nhưng hiện thực cho chính mình thật mạnh một kích. Nhìn trước mặt này trương như thiên thần tuấn mỹ mặt, trong lòng từng đợt không cam lòng, đây là nàng chứng kiến quá nam nhân anh tuấn nhất, nhất có mị lực nam nhân. Cứ việc hắn đãi nhân lạnh băng như xương, nhưng đây cũng là hắn làm nữ nhân điên của nguyên nhân, giống hắn loại này lạnh nhạt nam nhân, chỉ cần bị hắn nhận định, đó chính là cả đời sự. Rõ ràng này hẳn là thuộc về nàng nam nhân, nàng ái hắn lâu như vậy, dựa vào cái gì bị một cái không biết nơi nào chui ra tới nữ hải cướp đi. Nghĩ vậy, Khương Như Nguyệt đã khôi phục lại. Trên mặt một lần nữa bưng ưu nhã hào phóng tươi cười, Cố Khuynh Nhan tiểu thư họ Cố, chẳng lẽ là cùng Cố gia có quan hệ gì? Khương tiểu thư hỏi chính là thành phố B Cố gia đi, trùng hợp ta chỉ là họ Cố mà thôi. Nghe được đối phương không phải Cố gia người, Khương Như Nguyệt trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền tính nàng dung mạo thua, nhưng gia thế thượng, nàng tuyệt đối có thể nghiền cắn nàng. Trừ bỏ thành phố B hảo môn Cố gia, cũng không có nghe nói qua nhà ai Cố gia là nổi danh. Nguyên lai là như thế này. Lúc này một cái diện mạo kiều nhu, một thân màu trắng váy dài, thanh thuần liên người nữ hài đi lên trước tới, một đôi đại đại đôi mắt, đựng đầy hơi nước, đối với Mặc Diệc Hàn kêu lên, đại ca. Mặc Diệc Hàn vẫn luôn nhìn Cố Khuynh Nhan chuyên chú ánh mắt, chuyển qua người tới trên người, liếc mắt một cái, mắt phượng nửa hạp, mặt vô biểu tình. Nữ hài, cũng chính là Mặc Cũng Liên, chút nào không ngại đối phương lãnh đạm, đại ca, ngươi vì cái gì không trở về nhà, ta có thể tưởng tượng ngươi, bà cũng tưởng ngươi. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Hắn trực tiếp đối với Cố Khuynh Nhan nói, một cái điểm dư quang cũng không có phân cho Mặc Cũng Liên. Ân, đi thôi. Cố Khuynh Nhan trong mắt hiện lên dị quang, nàng đối nam nhân gia đình tình huống biết một ít, trước mặt cái này nữ hải chính là hắn cùng cha khác mẹ muội muội đi. Mặc Cũng Liên che ở Mặc Diệc Hàn trước mặt, cắn môi, trong mắt thủy quang sắp tràn đầy chảy ra, đại ca mảnh mai như hoa, dễ dàng sẽ chết, ngươi còn sinh bà khí sao. Hắn vẫn luôn đều thực nhớ mong ngươi, đại ca ngươi trở về đi. Đừng cùng ba đấu khí. Còn không có chờ nàng nói xong, Mặc Diệc Hàn nắm Cố Khuynh Nhan tay nhỏ, trực tiếp từ nàng bên cạnh trải qua, Mặc Cũng Liên ngây người một chút, nhìn hai người đi xa bóng dáng, sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới nàng thế nhưng bị xem nhẹ đến tận đây. Trong nhà một mảnh an tĩnh, không khí xấu hổ, Khương Như Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái trời đất tạo nên xứng đôi thân ảnh, nỗ lực ức chế kia một cổ này lên trong lòng không cam lòng cùng ai oán, an ủi tính mà vô vô Mặc Cũng Liên bả vai. Khả năng cũng hàn một chốc một lát còn không thể tiếp thu, từ từ tới. Mặc Cũng Liên theo dưới bậc thang, nhưng là, Như Nguyệt tỷ, đại ca hán. Thế nhưng có bạn gái miêu liếc mắt một cái nàng sắc mặt, chậm rãi mở miệng, Như Nguyệt tỷ, ngươi làm sao bây giờ a? Khương Như Nguyệt lông mi chịu chịu, cười một chút, không đáp lại. Nghiêm Cận mấy người ở một bên xấu hổ đến không được, trước kia hắn còn tác hợp hai người tới. Lấy nam nhân ánh mắt xem, Khương Như Nguyệt thật là một vị phi thường hoàn mỹ bạn gái người được chọn. Bộ dáng xinh đẹp, dáng người cực phẩm không nói, hơn nữa xuất thân cao quý, khí chất ưu nhã đoan trang, là đỉnh cấp thiên kim tiểu thư. Hơn nữa nàng năng lực phi phàm, nước ngoài lưu học trở về, liền lập tức thành lập chính mình trang phục nhãn hiệu, nghe nói còn thực thành công. Hắn không thể không thừa nhận nàng là phi thường khó được tài mạo đều giai ưu tú nữ nhân, cho nên hắn cảm thấy nàng cùng Mạc Diệc Hàn rất xứng đôi. Đây cũng là Khương Nhứ Nguyệt như thế tự tin nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng hiện tại gặp phải đối thủ là một cái so nàng còn xinh đẹp, quả thực là tuyệt mỹ kinh người Cố Khuynh Nhan, những mặt khác trước không nói, chỉ bằng miêu tả cũng hẳn thích Cố Khuynh Nhan điểm này, Khương Nhứ Nguyệt cũng đã thua. Khu khu, ta uống nhiều quá, đi trước, mau, tiểu huyền tử, đỡ ta nghiêm cận say khức mà dựa vào Nam Huyền Du trên người, bị đỡ rời đi. Đi ở cuối cùng Cố Thừa Phong hướng Khương Nhứ Nguyệt mấy người gật gật đầu, rời đi, trong mắt mang lên vài phần lo lắng chi sắc, Cố Khuynh Nhan nếu đối thượng Khương gia, có thể nói, phần thắng toàn vô. Cố Khuynh Nhan cùng Mạc Diệc Hàn đi vào bãi đỗ xe, ta tới lái xe. Đôi mắt nhìn nam nhân từ bên trong liền vẫn luôn nắm chính mình bàn tay to, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi cũng không chê nhiệt. Mạc Diệc Hàn biết chính mình vừa rồi uống nhiều quá, vì an toàn suy nghĩ, hắn ngoan ngoãn mà đem chìa khóa xe đưa cho nữ hải, không hề có kháng nghị. Khởi động xe, Cố Khuynh Nhan tay lái ngăn, động tác thực lưu sướng mà đem xe khai đi ra ngoài. Nàng đời trước khai không biết nhiều ít năm xe, cho nên rất quen thuộc, xe vẫn luôn đều thực ổn, Mạc Diệc Hàn không hề có cảm thấy không khỏe. Trong xe thực an tĩnh, nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, phỏng chừng là rượu tác dụng chậm lên đây, trên mặt hắn một mảnh ửng hồng, cái trán mang theo hơi hơi mồ hôi mỏng, hẹp dài mắt phượng nhắm chặt, tựa lưng vào ghế ngồi. Hàn đại ca, trước đừng ngủ, nhà ngươi địa chỉ ở đâu? Cố Khuynh Nhan tới thành phố B trong khoảng thời gian này, còn không có cơ hội đi quá Mạc Diệc Hàn ra. Cho nên không biết hẳn là khai hướng phương hướng nào. Không có đáp lại, nàng lại hô vài tiếng, Hàn đại ca, Hàn đại ca. Chỉ phải đến nam nhân vài tiếng hừ nhẹ. Không có biện pháp, Cố Khuynh Nhan đành phải khai hướng chính mình chung cư. Đình hảo xe sau, xuống xe đi đến ghế phụ bên cạnh cửa, mở cửa, nàng nhẹ lay động Diêu Mặc Diệt Hàn. Hàn đại ca, tới rồi, lên, ta đỡ ngươi đi lên. Nắm lên nam nhân một bàn tay đáp thượng chính mình bả vai, nàng căng đỡ hắn đi lên, đương nhiên. Đối với sức lực vô cùng Cố Khuynh Nhan tới nói, là một việc dễ dàng. Mở ra phòng cho khách đèn, đem nam nhân đỡ ở trên giường nằm xuống. Cố Khuynh Nhan giúp hắn cởi giày, xoay người mới phát hiện hắn trên trán tất cả đều là hãn. Điều hảo điều hòa, nàng đi lấy tới một cái khăn lông ướt, mềm nhẹ mà hủy diệt nam nhân trên trán mồ hôi mỏng. Mặc Diệc Hàn đôi mắt nhắm, một trương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, hốc mắt thâm thúy, hắc đùng lông mi lại trường lại kiều, môi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhấp, mang theo lượng trạch thủy quang. Gợi cảm đến hết thuốc chữa. Nam nhân phi thường anh tuấn có mị lực, Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình tầm mắt rời không ra. Nuốt một chút nước miếng, nàng cảm thấy thực khác. Nguyên lai nam nhân cũng có thể tú sắc khả san. Nhấp một chút môi, đi theo tâm ý, chậm rãi cúi đầu tới gần. Tim đập bùm, bùm, càng lúc càng nhanh, nàng có loại làm tặc chuẩn dạ. Mắt thấy sắp gặp phải nam nhân môi mỏng, nàng nhắm hai mắt lại, tiểu môi nhẹ nhàng mà khắc ở hắn trên môi. Mặc Diệc Hàn môi có điểm hơi lạnh, mềm mại, mang điểm co giãn, còn có vài phần rượu hương, dù hoặc nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm. Đắm chìm với trộm ngọc trộm hương, Cố Khuynh Nhan hoàn toàn không chú ý tới dưới thân nam nhân thân hình cương một chút, đặt ở hai bên bàn tay to nắm thành quyền, gân xanh nô lên. Một lát sau, nên tới rồi trộm thân nam nhân tư vị, nàng chuẩn bị rời đi. Đương tiểu môi thoáng rời xa hắn môi khi, cái hốt thế nhưng bị một con bàn tay to đè lại. Ta tư vị, như thế nào? Thanh âm thâm mỹ, mang theo một tia ý cười. Trong giọng nói lộ ra cực hạn tà mị hoặc nhân gợi cảm. Mặc Diệc Hàn mở mắt ra cùng trộm thanh nữ hài đối diện, mắt phượng mang theo lộng lẫy bắt mắt, quyến rũ mi lệ ánh sáng. Cố Khuynh Nhan mặt xấu hổ đến đỏ lên, ngươi, ngươi thế nhưng không có say. Hắn một tay ấn nữ hài eo, một tay ấn ở nàng cái hót, đột nhiên một cái dùng sức, phản đè ở Cố Khuynh Nhan trên người, thân thể thật mạnh áp xuống, đem nàng toàn bộ giam cầm ở chính mình dưới thân. Hắn hô hấp mang theo nóng rực hơi thở phun ở nữ hài bên tai, mang theo từng đợt ma nhiệt. Cào nhân tâm ngứa, trầm thấp khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai kể ra, không, ta thật sự say, vì ngươi mà say. Chương 90 hắn thích thượng người khác. Cố Khuynh Nhan ngây người, không còn có so cái này làm cho nàng tâm thần nhộn nhạo lời âu yếm. Trên mặt tường đỏ, trong mắt xấu hổ, nàng đẩy hắn một phen, nói bậy, khoang miệng hoặc điều. Không nói bậy, thật là say. Mặc Diệc Hàn nói nhỏ xong, vươn đầu lưỡi từ từ liếm liếm nữ hải trong suốt tiểu xảo lỗ thai. Thân thể nhịn không được run một chút. Cố Khuynh Nhan cảm giác bị nam nhân liếm quá địa phương, giống có cổ điện lưu thoáng quá, tê dại không thôi. Thẹn quá thành giận, nàng trừng mắt nhìn trên người nam nhân liếc mắt một cái, hảo trọng, ngươi mau đứng lên. Dùng sức thật mạnh liếm mút một ngụm, tuyết trắng tinh xảo lỗ thai nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Hắn phun ra trong miệng mềm thịt thủy thai, than thở một tiếng, thật thoải mái, không nghĩ khởi. Bộ dáng tức gợi cảm lại vô lại. Cố Khuynh Nhan nhẹ đấm hắn một chút, nàng liền không nên liêu hắn. Rồi sau đó, Mặc Diệc Hàn hôn rậm rạp mà thân dừng ở nữ hài trắng non như ngọc tuyệt đẹp hạng trên cổ, trắng non chân mềm da thịt, tản ra thấm vào ruột gan liên hương, hắn gần như vô pháp tự giữ mà dẫn dắt ướt nóng hơi thở, liếm liếm, liếm mút, lưu lại từng đóa mỹ lệ hồng mai. Tươi đẹp màu đỏ điểm xuyết thuần khiết màu trắng, yêu mị đến thứ người trong mắt. Đừng như vậy dùng sức, đau. Đó là một loại tê dại đau, nàng cảm giác động mạch chủ ở cuồng liệt nhảy lên. Cố Khuynh Nhan khẳng định, nàng cổ không thể muốn. Rõ ràng dài quá một chương cấm, dục mặt. Nàng thấp giọng lên án. Cấm, dục. Mặc Diệc Hàn khép cười một tiếng, môi mỏng chuyển qua kiểu bên môi duyên, bà bối, xem người không thể xem mặt ngoài. Ngay sau đó bá đạo mà lại tràn ngập chiếm hữu dục mà xâm nhập nàng cái miệng nhỏ. Ướt nóng cường ngạnh đầu lưỡi đỉnh khai nữ hài hàm răng, tùy ý hoạt nhập, đảo lộng nàng trong miệng nước bọt, trên dưới đong đưa đầu lưỡi, gắt gao dây dưa nàng hương mềm cái lưỡi, như mưa rền gió dữ nóng nảy, sắp sửa thâm nhập đến nữ hài trong cổ họng. Cố Khuynh Nhan rất là khó chịu, nàng đôi tay ôm lên nam nhân tinh trắng eo, một chút vuốt ve hàn bối. Chậm rãi, hôn trở nên mềm nhẹ lên, Mặc Diệc Hàn từ bá đạo đoạt lấy biến thành ôn nhu dẫn đường. Cảm thấy đối phương biến hóa, Cố Khuynh Nhan hơi hơi híp mắt hưởng thụ loại này ngọt ngào thân đâu. Nam nhân đầu lưỡi mang theo mê người rượu hương, ôn nhu mà mơn trớn nàng trong miệng mỗi một tấc địa phương, đương cái lưỡi bị gợi lên khi, nàng hư nhẹ một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Đối với loại này môi lưỡi giao triển, nước miếng tương nhu thân mật tiếp xúc, Cố Khuynh Nhan tỏ vẻ không kháng cự, còn chậm rãi hưởng thụ trong đó là thú. Mặc Diệc Hàn ánh mắt mê ly mị hoặc, hơi rời đi nàng, mang theo chỉ bạc lưỡi, từ nữ hải trong miệng rút ra. Cố Khuynh Nhan đầu phát trướng, nhất thời không phản ứng lại đây, thủy mắt mở, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm hồng nhuận cánh môi, không tha mà nhìn chằm chằm Mặc Diệc Hàn rút ra lưỡi, động tác mau quá tự hỏi, nàng đã ngẩng đầu thấu đi lên, há mồm ngậm lấy nam nhân lưỡi, tham lam mà mút vào. Nam nhân nháy mắt bị kích thích, bóp eo nhỏ gian bàn tay to cơ hồ khảm tiến nữ hài thịt, cái hốt bàn tay to càng thêm dùng sức đem nữ hài đẩy hướng chính mình, kịch liệt mà hôn. Hắn cắn nữ hài đầu lưỡi không bỏ, nếm miệng nàng hơi thở, thuận đường đem chính mình cũng vượt qua đi. Xương ngón tay rõ ràng bàn tay to giống có tự chủ ý thức từ eo đi vào nữ hài sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo, váy khoa kéo trượt xuống dưới, giống ca giống nhau, nhanh chóng chui đi vào. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Mang theo vết chai mỏng bàn tay to vướt ve thượng tràn ngập co giãn, bóng loáng nhu nị non nà, chân mềm xúc cảm, phảng phất là sờ ở nhất thượng đẳng tơ lụa thượng, lệnh người thoải mái đến quả muốn thở dài. Theo đường cong duyên dáng cổ, một đường đi xuống sờ soạng, ở sắp chạm đến hai luồng mềm mại thời điểm, bàn tay to chậm lại. Cố Khuynh Nhan cảm giác muốn mất đi hô hấp khi, nam nhân đột nhiên thật mạnh áp xuống tới, vùi đầu vào nàng cổ, rồi sau đó nàng bên thai vang lên hơi hơi tiếng ấy. Hơi nước sương mù mắt đen mê mang mà nhìn màu trắng một mảnh chân nhà, bừng tỉnh, Cố Khuynh Nhan dở khóc dở cười. Ngày hôm sau, rời giường thượng vê đút cờ cọ rửa khi, Cố Khuynh Nhan phát hiện trên cổ mấy cái hôn, ngân. Nàng làn da trắng nõn, ứ màu đỏ hôn, ngân ở tuyết trên cổ đặc biệt thấy được. Khu khu, đều do nam nhân nhan sắc quá thịnh, mị lực quá lớn. Nam sắc hoặc nhân, nàng kiên trì sẽ không thừa nhận chính mình là sắc nữ. Xem ra về sau không thể như vậy, quân huấn sau nghỉ 2 ngày nghỉ ngơi. Nàng đêm nay liền phải hồi ký túc xá, sáng mai còn có khóa. Đỉnh này mấy cái như vậy rõ ràng dấu hôn, nàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thay đổi một kiện có lánh màu trắng áo sơ mi, chắn một chắn, xứng một cái thiển sắc bó sát người quần jean, tóc tự nhiên mà tán ở hai bên che đậy hạ cổ, miên cương có thể che giấu. Đi vào phòng bếp, Cố Khuynh Nhan chuẩn bị làm cơm sáng, nam nhân tối hôm qua say rượu, nàng tính toán nấu cháo. Trong khách phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn vụn vặt mà chiếu xạ vào phòng. Ngôi sao toái toái mà sái lạc trên mặt đất, biểu hiện thời tiết thực hảo. Mặc Diệc Hàn mê mang mà mở mắt ra, nhìn nhìn trong nhà chung quanh bố trí, nhất thời ý thức còn không có thu hồi. Từ trên giường ngồi dậy, tóc hỗn độn, đầu có điểm đau, duỗi tay xoa xoa, trong đầu nhanh chóng hiện lên tối hôm qua hắn cùng Cố Khuynh Nhan thân thiết đoạn ngắn, cực nóng hơi thở, lửa nóng cánh môi, nhu nị xúc cảm. Dư vị một chút, không dám quá mức thâm tưởng đi xuống. Đi đến phòng bếp cửa, nhìn kia vội lục tốt đẹp dáng người, nhớ tới vừa rồi ở trong phòng vệ sinh, thấy bầy đã chuẩn bị tốt rửa sạch dụng cụ, Mặc Diệc Hàn trên mặt ngạnh lãng đường còn càng thêm nhu hòa. Hắn nhịn không được tiến lên, từ phía sau ôm tiểu mềm nữ hải, gần sát nàng bên thai lẩm bẩm, chào buổi sáng. Cố Khuynh Nhan thân thể cứng đờ, ngay sau đó thực mau liền mềm mại xuống dưới, tỉnh. Có đói bụng không, cơm sáng thực mau liền có thể ăn. Nhẹ nhàng mà hôn nàng bên thai một chút, vui đầu tiến nữ hải cổ hít sâu một ngụm ấm hương. còn hảo. Hai người ăn chính là táo đỏ cháo, dính dính, kéo dài, đã dưỡng sinh, lại dưỡng dạ dày. Cố Khuynh Nhan ở nấu thời điểm, gia nhập hai giọt linh thủy, cháo càng thêm hương nhu ăn ngon. Mấy chén xuống bụng tử, Mặc Diệt Hàn ăn đến dạ dày ấm áp, thực thoải mái, hắn không nghĩ tới nữ hài liên thủ nghệ cũng tốt như vậy, nàng quả thực chính là một cái bảo bối, độc thuộc hắn một người bảo bối. Ăn xong cơm sáng sau, hai người hoa ở trên sofa xem TV, Mặc Diệt Hàn ôm nàng, làm nàng thoải mái mà dựa vào trên người mình, đôi mắt nhìn trong TV kinh tế tài chính đưa tin. Ngươi hôm nay không đi công ty. Cố Khuynh Nhan dựa vào nam nhân ngực thượng, ngẩng đầu hỏi hắn. Thánh Thiên Tập đoàn có bao nhiêu lợi hại, nàng là biết đến, muốn đem công ty phát triển trở thành sau lại như vậy lợi hại, trong đó yêu cầu tiêu phí nhiều ít tâm tư, thời gian cùng tinh lực nàng rất rõ ràng. Nhưng hiện tại nam nhân cư nhiên bồi nàng cứ như vậy tống cổ thời gian, cái này làm cho nàng thử cấm áp. Bồi ngươi. Nghe nữ hải trên người mùi thơm ngào ngạt thanh hương, trong tay nắm mềm mại không xương, ngón tay ngọc xanh miết tay nhỏ thưởng thức, xoa bóp. Loại này cho dù hai người cái gì đều không làm, cứ như vậy lẳng lặng nị vai tại cùng nhau cảm giác làm hắn thực thoải mái. Mặc Diệt Hàn tối hôm qua không có về nhà, trên người xuyên chính là ngày hôm qua áo sơ mi, trải qua một buổi tối, có không ít địa phương đã nếp nhăn, cũng không có hệ cà vạt, mà là giải khai áo sơ mi hai viên nút thắt, lộ ra anh đĩnh hầu kết, gợi cảm xương quai xanh, tiểu tóc khác nhau với bình thường không chút cầu thả, tóc mái vụn vặt mà rũ ở cái trán. Cả người thế nhưng mang theo một loại quý công tử không kềm chế được cùng phong lưu hơi thở. Cầm lấy trên mặt bàn thủy mật đào, Cố Khuynh Nhan cắn một ngụm, chuẩn bị thu sau tính sổ, nói một chút đi. Nam nhân nhướng mày, nói cái gì? Kỳ thật, Cố Khuynh Nhan cũng không phải không tin Mặc Diệt Hàn, chẳng qua là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi phát tác mà thôi. Nàng biết trước mắt nam nhân có bao nhiêu xuất sắc, nếu không phải hắn loại này đối bất luận kẻ nào đều lạnh nhạt như xương, cao ngạo lãnh khốc tính cách, phỏng chừng theo đuổi hắn nữ nhân sớm đã mãn viên quan không được. Tối hôm qua cái kia Khương Như Nguyệt, chỉ cần xem bề ngoài cũng đã thực xuất sắc, khí chất cao nhã, nếu nàng không có đoán sai, đối phương hẳn là chính là năm đại hào môn chi nhất Khương gia thiên kim. Khương Như Nguyệt A, phía trước ngươi không phải mới cùng nhân gia ăn cơm tới. Cố Khuynh Nhan trừng mắt, cái miệng nhỏ nhấm nuốt thủy mật đào. Mặc Diệt Hàn cúi đầu xem trong lòng ngực tạc mao nữ hải, Mặc Ngọc đôi mắt thanh triệt thấy đáy, đỏ tươi cái miệng nhỏ bởi vì ăn cái gì phình phình, bất đồng với bình thường thanh lãnh trầm ổn khí chất, linh động phi thường đáng yêu. Cam để thượng nàng đỉnh đầu, trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi là ghen sao? Cố Khuynh Nhan bĩu môi, không có. Ngươi đừng nói sang chuyện khác ca. Mặc Diệt Hàn đỡ vuốt nàng mượt mà đầu tóc, lại có loại yêu thích không buông tay cảm giác, ta là có cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng khi đó nghiêm cận bọn họ đều ở, không chỉ có chúng ta hai cái. Như thế nào ta giống như nghe ra ngươi trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Nàng xoay người, khuôn mặt nhỏ ngẩng, trừng mắt nam nhân. Còn nói không có ghen. Mặc Diệt Hàn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng quát một chút nữ hài chóp mũi, tâm tình sung sướng, nhìn nàng ghen bộ dáng, trong lòng lại là nói không nên lời thỏa mãn cảm. Thỏa mãn về thỏa mãn, hắn vẫn là muốn giải thích rõ ràng, bằng không làm nữ hài hiểu lầm, kia chính là mất nhiều hơn được. Kỳ thật, ta cùng Khương Như Nguyệt không có gì quan hệ, nàng là nghiêm cận bằng hữu, mấy năm trước rất nhiều thời điểm chúng ta tụ hội, nàng cũng sẽ đi theo nghiêm cận tới, cho nên xem như nhận thức. Đến nỗi ăn cơm sự, là mấy tháng trước nghiêm cận thỉnh ăn cơm. Nàng cũng tới. Nếu ngạnh muốn nói ta cùng nàng có quan hệ gì, hẳn là chính là bằng hữu bằng hữu. Mặc Diệt Hàn rất ít sẽ nói như vậy trường một đoạn lời nói, vì không cho Cố Khuynh Nhan hiểu lầm, hắn tận lực đem nói rõ ràng, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Xì. Cố Khuynh Nhan nhịn không được cười một chút, cái gì kêu bằng hữu bằng hữu? Tối hôm qua nàng rõ ràng nghe thấy Khương Như Nguyệt giới thiệu chính mình nói là Mặc Diệt Hàn nhiều năm bằng hữu, cơ bản có mắt người đều nhìn ra được Khương Như Nguyệt thích hắn. Không thể tưởng được tại đây khó hiểu phong tình nam nhân nơi này, lại biến thành liền bằng hữu đều không phải. Đối với Mặc Diệt Hàn quận cũ ẽ, Cố Khuynh Nhan tỏ vẻ thực thích. Cười xong sau, Cố Khuynh Nhan vẻ mặt chính xác mà nói, nhớ rõ, ngươi hiện tại là có chủ nam nhân, đối với nào lên tới hoa hoa điệp điệp nên là như thế này, lanh khóc vô tình rốt cuộc. Nhìn nữ hài ngạo kiều bộ dáng, Mặc Diệt Hàn bất đắc dĩ cười, hảo. Được đến vừa lòng đáp án, trong miệng nhấm nuốt đến càng hoan, chỉ cần nam nhân đủ tự giác. Nàng sẽ không sợ có người theo đuổi hắn. Bất đồng với hai người nùng tình mật ngữ, Khương gia biệt thự cao cấp. Phu nhân, tiểu thư nói không muốn ăn. Người hầu phủng cơm chưa đi xuống tới, đối với Khương thái thái hồi phục. Như thế nào lại không ăn, tiểu thư có hay không nói cái gì? Khương thái thái hỏi. Tiểu thư chưa nói cái gì? Người hầu túi đầu trả lời. Người đi phòng bếp nấu điểm cháo tổ yến, nấu hảo liền lấy đi lên cấp tiểu thư. Khương thái thái phân phó xong, lên lầu. Mở ra nữ nhi cửa phòng, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Dầu gì không vui, hôm nay không cần đi công ty. Khương gia thái thái là một cái bảo dưỡng khéo léo, vẫn còn phong vận nhà giàu thái thái, hơn 40 tuổi, vẫn như cũ vẫn duy trì phì gầy đều dáng người, năm tháng ở nàng gương mặt thượng không có lưu lại rõ ràng dấu vết. Nàng kết hôn mười mấy năm mới sinh hạ Khương Như Nguyệt, tuy rằng sau lại cũng sinh hạ nhi tử, nhưng tiền mười mấy năm đối nữ nhi chính là như châu như bảo mà đau, hơn nữa nữ nhi thực ưu tú, làm nàng cùng lão công đều thực sủng ái, quả thực chính là Khương gia hòn ngọc quý trên tay. Hiện tại nhìn đến nữ nhi mặt vô tinh thần mà ngồi, vừa thấy chính là có vấn đề, nàng có điểm lo lắng. Không có gì. Khương Như Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Khương Thái Thái như thế nào không biết chính mình nữ nhi tính cách, Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì có thể cùng mò mì nói. Sinh ý thượng sự mò mì có lẽ không hiểu, nhưng ngươi ba bà có thể giúp ngươi. Nếu là cảm tình thượng sự, mẹ ngươi là người từng trải, ra ra chủ ý vẫn là có thể. Khương Như Nguyệt trong mắt rũ xuống, một bộ thương tâm bộ dáng. Khương Thái Thái có thể khẳng định chính mình nữ nhi là bởi vì cảm tình sự không vui. Sờ sờ nữ nhi đầu, nhẹ giọng hống, như thế nào, là ai khi dễ nhà ta bà bối. Cùng mò mì nói, Khương gia đại tiểu thư, cũng không thể làm người dễ dàng khi dễ. Không ai khi dễ ta. Khương Như Nguyệt trong lòng khó chịu, nàng thích nhiều năm như vậy nam nhân, cư nhiên yêu người khác. Hắn có thể nào như vậy? Nàng không cam lòng. Nhìn nữ nhi phiếm hồng mắt hạnh, Khương Thái Thái trong lòng càng thêm khẳng định nàng là vì tình không vui. Nữ nhi như vậy ưu tú, hơn nữa thân là Khương gia đại tiểu thư, theo đuổi nàng người nhiều đến không xuể, như thế nào sẽ vì tình khó khăn. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, Nguyệt Nguyệt, có phải hay không bởi vì mặc ra cái kia đại nhi tử. Mấy năm trước nàng liền biết nữ nhi thích mặc ra cái kia bị trục xuất ra môn đại thiếu gia, năm đó vì hắn, còn kém điểm không muốn xuất ngoại. Mọ mì, hắn kêu mặc Diệt Hàn. Trước mặc kệ cái này, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào còn nhớ thương hắn à, hắn chính là bị trục xuất ra môn. Hai bàn tay trắng người. Chẳng lẽ, là hắn dây dưa ngươi? Khương Thái Thái nhíu mày, đối cái này Mặc Diệt Hàn rất không vừa lòng. Mọ mì, không phải như thế. Khương Như Nguyệt cúi đầu, căn bản không biết như thế nào hướng chính mình mụ mụ giải thích chuyện này. Nếu thật sự giống chính mình mụ mụ nói như vậy, Mặc Diệt Hàn dây dưa chính mình thì tốt rồi. Nhưng sự thật căn bản là không phải như vậy, cái kia lanh tình nam nhân thích thượng người khác. Càng nghĩ càng khó chịu, Khương Như Nguyệt cảm giác trong lòng có cổ hờn dỗi nghẹn. Làm nàng tưởng phát tiết ra tới. Nhìn nữ nhi đôi mắt đều đỏ, Khương Thái Thái chậm lại ngữ khí, ngoan, bảo bối đừng khóc, đó là thế nào? Nói ra, xem mò mì có thể hay không giúp được bảo bối nhi. Mặc Diệt Hàn hắn căn bản là không thích ta. Cái gì? Khương Thái Thái có điểm phản ứng không kịp, kia Mặc gia đại nhi tử không thích ngươi. Vì cái gì? Nguyệt Nguyệt ngươi như vậy ưu tú. Chứ không nói chính mình nữ nhi dung mạo đứng đầu, tập hợp chính mình cùng trượng phu ưu tú nhất gen, vô luận khí chất, tính cách. Sở trường đặc biệt, năng lực đều là thành phố B số 1 số 2, là có thể nói là thành phố B đệ nhất thiên kim. Ở nàng xem ra, cái kia Mặc Diệt Hàn chỉ là một cái bị đuổi ra ra môn hảo môn con cháu, nàng nữ nhi nhìn chúng hắn, nên cười trộm. Nguyệt Nguyệt, hắn không xứng với ngươi, về sau Mặc gia cũng không phải hắn kế thừa, ngươi vẫn là quên hắn đi. Khương Thái Thái lời nói thâm thiế mà nói. Ta không. Ta chỉ cần hắn, mọ mì, ngươi muốn giúp ta. Khương Như Nguyệt trong mắt đựng đầy cầu xin. Đối mặt tái nữ dưng dưng thỉnh cầu, Khương Thái Thái tâm đều mềm, ai, vậy ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Kia Mặc gia đại nhi tử như thế nào sẽ không thích ngươi đâu? Hắn thích thượng người khác. Khương Như Nguyệt nang kham, ủy khuất. Chương 91 tiệc tối mừng người mới thượng. Cái kia Mặc gia đại nhi tử như vậy không ánh mắt. Khương Thái Thái có điểm tức giận bất bình, Nguyệt Nguyệt à, nếu hắn thích thượng người khác, liền tính đi, mọ mì cho ngươi giới thiệu mặt khác càng ưu tú nam nhân. Mọ mì. Khương Như Nguyệt thanh âm đề cao một cái độ, lấy kỳ chính mình không muốn. Chứ bỏ Mặc Diệt Hàn, nàng còn như thế nào có thể yêu nam nhân khác, nàng không phải không có nếm thử quá. Ở nước ngoài khi, nàng đã từng nói qua vài lần luyến ái, cuối cùng đều là không thắng nổi nàng đối Mặc Diệt Hàn tưởng niệm. Kia nam nhân không chỉ là có được tuấn mỹ gương mặt, trên người hắn kia che giấu không được cường đại khí thế cùng không người có thể so sánh phong hoa, làm nàng mê luyến đến không thể tự thoát ra được, cho dù hắn bị đuổi ra Mặc gia. Chính là hắn cũng không có nghèo túng bất ham, mà là thành lập chính mình công ty, như vậy cực phẩm nam nhân, mới xứng đôi nàng Khương Như Nguyệt. Cứ việc Khương Thái Thái bất mãn nữa ý, nhưng không chịu nổi chính mình bảo bối nữ nhi thích à, hắn thích nữ nhân thế nào? Xinh đẹp. Nàng không muốn thừa nhận đối phương so với chính mình lớn lên Mỹ. Ừ, lại xinh đẹp có thể có nhà ta Nguyệt Nguyệt xinh đẹp. Khương Thái Thái khinh thường, nàng thật đúng là chưa thấy qua nhà ai thiên kim so đến quá nàng nữ nhi, mặt khác đâu. Ta là nói kia nữ cái gì thân phận. Khương Như Nguyệt khẽ cắn môi, tuổi rất nhỏ, nhìn giống mới vừa vào đại học, đến nỗi gia đình phương diện, phỏng trừng xuất thân bình phàm. Thâm hận, nàng thành thục đầy đạn, có nữ nhân ý nhị, như thế nào sẽ so bất quá một tiểu nha đầu. Cái kia Mặc Diệc Hàn phỏng trừng phẩm vị không tốt, mới tuyển như vậy điều kiện nữ nhân. Khương Thái Thái đổ một ly trà, phẩm một ngụm, Nguyệt Nguyệt, ngươi liền không cần thương tâm, phỏng trừng hắn đối như vậy nữ nhân cũng chính là chơi chơi, chơi chán rồi, liền sẽ phát hiện này đó nữ nhân không ngoài như vậy. Nghe xong nữ nhi miêu tả, nàng đại khái có phổ, con nhà giàu đều thích bao dưỡng một ít sinh viên chơi chơi, này thực bình thường. Cái kia Mặc Diệc Hàn đại khái chính là có chuyện như vậy, hoàn toàn không cần chính mình nữ nhi ra tay, chờ đến hắn chơi chán rồi, liền sẽ quăng nữ nhân kia. Khương Như Nguyệt đối chính mình mụ mụ lời nói vẫn là thực tín nhiệm, rốt cuộc nàng ổn ngồi Khương gia thái thái vị trí này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chịu quá ba ba bên ngoài này đó nữ nhân uy hiếp. Trải qua chính mình mụ mụ phân tích sau, Khương Như Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hờn dỗi cũng biến mất hơn phân nửa, chỉ cần Mặc Diệc Hàn đối nữ hải kia không phải thiệt tình, nàng liền có nắm chắc làm hắn yêu chính mình. Buổi tối 9 vài giờ nhiều, bê đại vườn trường thực an tĩnh. Hàn đại ca, ngừng ở nơi này được rồi, ta chính mình đi trở về đi. Xe đỉnh tới rồi ly ký túc xá cách đó không xa, Cố Khuynh Nhan cởi bỏ đai an toàn sau, đối trên ghế điều khiển Mặc Diệc Hàn nói. Ân. Cố Khuynh Nhan lấy qua đi tòa thượng bao bao cùng mấy hộp điểm tâm, đó là nàng vừa rồi cùng Mặc Diệc Hàn ăn cơm sau mua, kia ra gian nhà ăn điểm tâm đặc biệt nổi danh, nàng liền đóng gói một ít trở về khao bạn cùng phòng. Ta đây đi rồi. Cố Khuynh Nhan duỗi tay mở cửa xe, vừa muốn xuống xe, đã bị một con bàn tay to kéo lại. Nàng quay đầu lại, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Thanh triệt liễm diễm mắt to ngây thơ mà chớp chớp, càng thêm thủy nhuận sáng ngời. Mặc Diệc Hàn ánh mắt nóng rực mà nhìn nàng hồng nộn cánh ngôi. Cố Khuynh Nhan trong mắt tràn ngập ý cười cùng hài hước. Nam nhân ánh mắt ám ám, dùng sức lôi kéo, liền đem nữ hài đánh đổ ở chính mình trong lòng ngực, túi xuống thân, môi chuẩn xác mà khắc ở hương cánh thượng. Cố Khuynh Nhan phối hợp mà nhắm hai mắt. Một cái kịch liệt hôn nồng nhiệt sau, Mặc Diệc Hàn thỏa mãn mà buông ra nữ hài, "Ân, đi thôi, nhớ rõ tưởng ta." Cố Khuynh Nhan hai mắt tiến thủy, môi đỏ nở nang, càng thêm mê người, giận nam nhân liếc mắt một cái, sửa sang lại một chút quần áo, mới mở cửa xuống xe. Đi ở thanh tĩnh trên đường, buổi tối thời tiết thực thoải mái, ngẫu nhiên thổi qua một trận gió lạnh, làm nhân tâm đầu sung sướng. Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, Cố Khuynh Nhan từ trong bao lấy ra, ấn tiếp nghe kiện. "Uy, Dương đại ca." "Đại tiểu thư, là ta." "Là cái dạng này. Phía trước ngươi làm ta điều tra kia gian tải đạt kiến trúc tài liệu công ty sự, có kết quả?" Điện thoại là Dương Lỗi đánh tới. Cố Khuynh Nhan dừng bước, đứng ở đại thụ hạ, gió thổi qua lá cây, phát ra rào rạt tiếng vang. "Nói nói ngươi được đến tin tức. Kia gian tải đạt vật liệu xây dựng công ty đúng như đại tiểu thư ngươi nói có vấn đề, kia công ty sở sinh sản tài liệu đại bộ phận đều là không đạt tiêu chuẩn, công ty người nắm giữ kêu Tống Hải, là Tống Thành đệ đệ." Dương Lỗi ngừng một chút tiếp tục nói. Phía trước có mấy nhà công ty dùng Tống Hải công ty sinh sản tài liệu sau, đều xuất hiện không ít vấn đề, sau lại bị che giấu đi xuống. Căn cứ ta điều tra biết, Tống Thành Liên Thành Điền sản sở chọn dùng vật liệu xây dựng chính là từ hắn đệ đệ cung cấp, trước mắt Tống Thành giống như còn không biết Tống Hải sự. Cố Khuynh Nhan nhìn phía trước phát ra mở nhạt ánh sáng đèn đường, khoe miệng phiếm thượng lạnh băng tươi cười. Tống Thành đương nhiên không biết hắn đệ đệ công ty có vấn đề. Đời trước, một đống thành phố tiêu chí tính tân lâu xuất hiện đại lượng cái khe. Hơn nữa sụt một bộ phận, chuyện này khiến cho mọi người chú ý, sau lại tuân ra là tài liệu cung ứng thương xảy ra vấn đề, lấy hàng kém thay hàng tốt, Tống Hải công ty đóng cửa, Tống Thành cũng bởi vậy chịu liên lụy, kiểm tra đến ra tân cái nơi ở toàn bộ không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu đẩy ngã trung kiến, công ty danh dự thượng cũng xuất hiện nguy cơ. Nếu không phải sau lưng có Bạch Gia làm dựa vào, phỏng trừng hắn liền suy sụp. Tống Hải người này cùng tàn nhẫn độc gác Tống Thành là thân huynh đệ, đầu lại không thể so Tống Thành thông minh. Tham lợi hảo giật. Đại bản lĩnh không có, thích nhất đi bảng môn tà đạo, lợi dụng sơ hở, điển hình Tống gia nhân tính cách. Người trước án binh bất động, tiếp tục thu thập nhiều điểm Tống Hải nhược điểm, chờ đợi ta chỉ thị. Là, đại tiểu thư. Treo điện thoại sau, Cố Khuynh Nhan tại chỗ đứng, đã phát trong chốc lát ốc, kế hoạch khi nào đưa một phần đại lễ cấp Tống Thành. Trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng đều ở. Ta cầm một ít điểm tâm trở về, các ngươi ai ngờ ăn, chính mình lấy, ta phóng trên mặt bàn. Úc, Khuynh Nhan ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, ta vừa lúc đói bụng. Triệu Văn Văn mới từ trong vê đút cờ ra tới, nghe nói có ăn, chạy nhanh tiến lên. Văn Văn ngươi ngày hôm qua không phải nói buổi tối không ăn khuya, muốn giảm béo sao? Vệ giả dích thỏ qua tới. Triệu Văn Văn chạy nhanh cầm lấy một khối tinh xảo đậu đỏ bánh phóng trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, ngày mai. Lại giảm. Ân, cái này ăn ngon. Liêu Vi nàng ngủ. Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua Liêu Vi giường, phát hiện nàng cư nhiên sớm như vậy liền nằm ở trên giường. Nàng! Sao có thể, nàng bị khí chứ, nằm trên giường nghỉ xả hơi đâu? Cố Khuynh Nhan nghi hoặc, y đi theo Liễu Vi nàng kia thiên kim đại tiểu thư tác phong, ai có thể khí nàng? Đúng rồi, Khuynh Nhan, cái kia tiệc tối mừng người mới ngươi tham gia sao? Triệu Văn Văn hỏi. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, không được. Như thế nào, ngươi có hứng thú tham gia? Triệu Văn Văn thẹn thùng mà cười cười, ân, ta trước kia học quá khiêu vũ, giả dích nàng cũng là, đang định hai người hợp tác bài một đoạn vũ, sau đó báo danh tham gia. Không tồi, khá tốt. Ta tinh thần thượng duy trì các ngươi. Không được, ta cũng muốn báo danh tham gia. Liêu Vi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kêu ra tiếng. Vệ giả dích sợ tới mức thiếu chút nữa sặc, ngươi chịu cái gì kích thích? Còn không phải nhà ta kia tiểu tiện nhân, nàng sau khi trở về, hướng trong nhà lão tiện nhân cùng ta ba cáo trạng. Thế nhưng nói quân huấn trong lúc ta hợp lại các ngươi cùng nhau khi dễ nàng, hư nàng ở trường học thanh danh. Ta thật là buồn cười, liền nàng còn không biết xấu hổ nói thanh danh. Liêu Vi càng nói càng kích động, sau lại, ta kêu bất công lão ba đem ta huấn một đốn. Cái gì? Kia Liễu Lệ Nghiên cư nhiên nói chúng ta khi dễ nàng. Vệ giả dích kinh ngạc. Cũng không phải là, về đến nhà liền trang ủy khuất. Cố Khuynh Nhan minh bạch tâm tình của nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bổ tiểu thư chính là khí bất quá kia tiện nhân như vậy không biết xấu hổ. Triệu Văn Văn không hiểu, kia cùng ngươi tham gia tiệc tối mừng người mới có quan hệ gì? Liêu Vi mi giác giơ lên, mặt mày phóng điện, thu ba lưu chuyển, chật chật chật, ngươi không biết, kia Liễu Lệ Nghiên nàng từ nhỏ đi học dương cầm, khiêu vũ, trong trường học có cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, nàng đều sẽ tham gia, tú nàng tài năng. Lần này tiệc tối mừng người mới lớn như vậy hình hoạt động, nàng khẳng định sẽ tham gia làm nổi bật. Nga. Cho nên ngươi cũng tham gia là tính toán đoạt nàng nổi bật. Triệu Văn Văn đã hiểu. Liêu Vi liêu liêu tóc, đối với mấy người chớp chớp mắt, đây là cần thiết. Các ngươi nói nói xem, ta muốn như thế nào mới có thể đoạt nàng nổi bật. Cố Khuynh Nhan thay xong áo ngủ ra tới, ta cảm thấy, bằng các ngươi ba người tư sắc, lên đài nhảy một chi vũ, liền đủ làm nổi bật. Liêu Vi nhẹ hít mắt, trên dưới đánh giá cô Khuynh Nhan, cười đến đặc biệt sán lạ, ha ha, không tồi. Kia tiểu Khuynh Nhi, nói nói xem, ngươi sẽ cái gì tài nghệ? Cái gì cũng không biết làm. Cố Khuynh Nhan ngồi ở trên ghế chụp dung dịch sẵn ra, chuẩn bị ngủ. Nữ nhân quá muộn ngủ, làn da sẽ biến kém. Nói sao, chúng ta muốn một lòng, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Cố Khuynh Nhan. Nàng giống như cùng Liễu Lệ Nghiên không có gì thâm thù hận hận tới, từ đâu ra ngoại địch. Ngươi có phải hay không như vậy không nói nghĩa khí. Chỉ bằng Cố Khuynh Nhan khí chất, chỉ số thông minh, nàng liền dám cắt định đối phương khẳng định có lấy đến ra tay tài nghệ, đừng hỏi vì cái gì. Nàng chính là như vậy cho rằng, ta sẽ đạn đàn cổ. Cố Khuynh Nhan bị triền đến không được, hơn nữa nếu các nàng ba người đều tham gia, nàng cũng tùy đại đội đi. Triệu Văn Văn linh cơ vừa động, hì hì, ta nghĩ tới, chúng ta ba người khiêu vũ, Khuynh Nhan nàng đạn đàn cổ. Vệ giả dích hai mắt sáng ngời, ý kiến hay. Ta tới bài một đoạn cổ phong vũ đạo, Khuynh Nhan tuyển ca. Ác, thật là khéo, bốn đoá tuyệt phẩm kim hoa cùng đài diễn xuất, ha ha ha. Ta xem lần này Liễu Lệ Nghiên còn như thế nào làm nổi bật. Liêu Vi ngẫm lại đều hưng phấn. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, không ý kiến, kia phục sức bộ phận ta tới phụ trách đi. Hào đồng. Triệu Văn Văn phi thường chờ mong, Cố Khuynh Nhan nếu nói nàng phụ trách phục sức, kia khẳng định là rất đẹp. Kế tiếp một đoạn thời gian đều rất bận, vội vàng tân sinh sinh hoạt, vội vàng bồi ký túc xá mấy người luyện vũ, các nàng tiết mục đã thông qua sàng chọn, chúng cử tham gia tiệc tối mừng người mới. Cố Khuynh Nhan đã đem phục sức thiết kế ra tới, đang ở chế tạo gấp gáp chung. Buổi tối, ký túc xá còn không có tắt đèn trước, Cố Khuynh Nhan đứng ở trên hành lang cùng Mạc Diệp Hàn trò chuyện điện thoại. Cái này cuối tuần không thấy. Điện thoại bên kia Mạc Diệp Hàn buông trên tay văn kiện, chau mày, đối không thấy được nữ hải tỏ vẻ thực không vui. Cố Khuynh Nhan một bàn tay nắm di động, một cái tay khác chơi móng tay, khỏe miệng mang theo cười duyên, cái này cuối tuần muốn bồi bạn cùng phòng nhóm tập luyện, hạ thứ 6 liền phải lên đài, thời gian có điểm khẩn. Đến lúc đó cuối tuần, ta lại bồi ngươi. Bạn gái nhỏ đều như vậy mở miệng, hắn cũng chỉ có nghe lệnh, kia đến lúc đó, ngươi muốn bồi thường ta. Cái này cuối tuần không thể thấy, hắn liền ít đi một lần thân thiết cơ hội. Có thể a, ngươi muốn cái gì lễ vật? Cố Khuynh Nhan thủy linh linh trong mắt mang theo rảo hoạt ánh sáng. Mặc Diệt Hàn hạ giọng, dùng gợi cả mê người tiếng nói dụ hoặc, ta chỉ cần ngươi. Cố Khuynh Nhan gương mặt phím nhiệt, dịch dịch cái miệng nhỏ, cuối cùng không sợ chết mà liêu một câu, vậy ngươi chờ. Nói xong, lập tức đem điện thoại treo. Chương 92 tiệc tối mừng người mới hạ. Đi thông nhà ăn trên đường cây dâm mát, Cố Khuynh Nhan chính lên lớp xong ra tới, Triệu Văn Văn mấy cái ở phía trước chờ, tập hợp cùng đi nhà ăn. Khuynh Nhan, nơi này. Triệu Văn Văn phất tay. Nghe được tên tiếng la, rất nhiều người quay đầu lại nhìn về phía tên chủ nhân phương hướng. Một cái thượng thân ăn mặc một kiện màu lam nhạt chỉ phỏn áo sơ mi, hạ thân trang bị màu trắng bó sát người quần jean thiếu nữ nên diện đi tới. Đen như mực đầu tóc chất thành xương cá biển tùy ý đặt ở một bên, áo sơ mi cổ áo khai một viên cúc áo, tuyết trắng buộc cổ như ẩn như hiện. Thẳng tắp chân, tinh tế thon dài, đơn giản quần áo chút nào che giấu không được thiếu nữ mạn rượu phù lõm hảo dáng người. Cố Khuynh Nhan tên này từ quân huấn sau liền ở vườn trường nhanh chóng truyền khai, không ít người đối có tài có mạo giáo hoa tràn ngập hứng thú. Cố Khuynh Nhan đi đến mấy người bên cạnh, xem nhẹ bên đường thượng người khác đánh giá ánh mắt, đi thôi. Liễu Lệ Nghiên cùng mấy cái bạn cùng phòng từ khu dạy học kia đi ra, cũng thấy được cách đó không xa Cố Khuynh Nhan các nàng bốn người. Trong đó một cái bạn cùng phòng theo Liễu Lệ Nghiên tầm mắt nhìn lại, nhịn không được cảm thán, à, kia không phải Cố Khuynh Nhan sao? Nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Liễu Lệ Nghiên ánh mắt đánh giá cách đó không xa Cố Khuynh Nhan vài lần, bất đồng với mọi người quân huấn khi phơi đến làn da biến hắc, biến hoàng, nàng một thân bạch đến cơ hồ trong suốt nõn nà, đi ở trên đường, đặc biệt thấy được. Liên nàng đều có thể cảm nhận được mặt khác nữ sinh ẩn ẩn hâm mộ cùng đấu kỵ ánh mắt. Nhìn đối phương như tuyết da thịt, nhìn nhìn lại chính mình cho dù hóa thật dày trang cũng vô pháp che lấp sắc mặt tám trầm, Liễu Lệ Nghiên trong mắt hiện lên vài phần ghi hận quang, sắc mặt càng thêm thanh lãnh. Bên cạnh diện mạo kiều thiếu, gọi là Lý Na bạn cùng phòng cùng Liễu Lệ Nghiên chơi đến tốt nhất, lúc này thấy Liễu Lệ Nghiên trầm khuôn mặt sắc, mở miệng, nàng lớn lên còn hảo, ta ngược lại cảm thấy Lệ Nghiên càng đẹp mắt một chút, lãnh diễm, thanh cao, yêu mà không mị. Khoảng thời gian trước Liễu Lệ Nghiên trở lại ký túc xá sau cho mỗi người đều mang theo lễ vật, nàng phân tới rồi một lọ ép quốc mang về tới nước hoa, nàng thực thích. Quân huấn khi phát sinh sự đi qua một đoạn thời gian, đại gia cùng ký túc xá cũng không nghĩ so đo quá nhiều. Nghe được lời này, Liễu Lệ Nghiên trên mặt mới bắt đầu âm chuyển tình, ngày hôm qua ngươi nói ta kia bình tinh hoa dịch thực dùng tốt, ta còn có một lọ tân, hồi ký túc xá sau, ta đưa cho ngươi đi. Lý Na trong lòng mừng thầm, Lệ Nghiên ngươi đối người thật tốt. Liễu Lệ Nghiên bày ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nhọn nhọn cằm tinh xảo mà tràn ngập khoảng cách cảm, thân xuyên một cái khuynh vân các mới nhất khoản đầm hoa nhỏ, mảnh khảnh dáng người càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, hấp dẫn không ít đi ngang qua nam sinh. Đúng rồi, Lệ Nghiên, ngươi không phải tham gia tiệc tối mừng người mới sao? Ngươi chuẩn bị đến thế nào? Chú ý tới bên cạnh những cái đó nam sinh thổi qua tới ánh mắt, Liễu Lệ Nghiên thanh âm thanh uyển, thanh âm không lớn, lại đủ để cho người khác nghe được, ta gần nhất ở nắm chặt thời gian huấn luyện. Rốt cuộc tiệc tối mừng người mới như vậy quan trọng. Kia không phải ai đều có tư cách thượng sân khấu. Nhìn Liễu Lệ Nghiên trên mặt mang theo cảm giác về sự ưu việt, Lý Na đáy mắt che kín hâm mộ thần sắc, ai không nghĩ có cơ hội ở bên nổi bật cực kỳ. Lệ Nghiên như vậy xinh đẹp, đến lúc đó khẳng định kinh diễm toàn trường. Liễu Lệ Nghiên trên mặt tươi cười càng thêm dịu dàng, ta chỉ cầu không ra sai lầm là được. Tới rồi tiệc tối mừng người mới ngày này, tiệc tối ở tòa nhà thực nghiệm bên cạnh đại lễ đường cử hành. 7 giờ chỉnh, bọn học sinh đã sôi nổi tiến tràng ngồi xuống, toàn trường biển người tấp nập, tới quan khán không chỉ là tân sinh, mặt khác tuổi học trưởng học tỷ cũng tới xem náo nhiệt. Đại lễ đường ánh đèn 10 phần, một mảnh ánh sáng. Lúc này, trên đài một đôi nam nữ từ hậu đài thượng đại sân khấu. Nam ăn mặc một thân màu trắng tây trang đánh nơ, khí vũ hiên ngang, nữ ăn mặc một cái màu đỏ rực bóng loáng tơ lụa lễ phục dạ hội, trên mặt hóa tinh xảo trang, xinh đẹp động lòng người. Hai người là hôm nay tiệc tối người chủ trì. Ở nhiệt liệt vỗ tay hạ, đầu tiên là trường học phương lãnh đạo lên đài đọc diễn văn, tiếp theo là tân sinh đại biểu diễn thuyết, nguyên bản mời chính là Cố Khuynh Nhan, cái này cả nước trạng nguyên lên đài, chính là Cố Khuynh Nhan chối từ thành tích xếp hạng đệ nhị nam sinh bổ thượng. Trải qua một loạt diễn thuyết, rốt cuộc tiến vào chủ đề, tiệc tối biểu diễn chính thức bắt đầu. Ai, ngươi có hay không nghe nói, đêm nay sinh viên năm nhất Cố Khuynh Nhan cũng sẽ biểu diễn tiết mục. Ngươi nói chính là cái kia tiến trường học liền đạt được giáo hoa ca ngợi nữ thần Cố Khuynh Nhan. Dưới đài bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Nghe nói nàng quân huấn khi đạt được tay súng thiện xạ ca ngợi, chẳng lẽ nàng tài nghệ cũng lợi hại như vậy? Thiên A, kia còn phải. Một người nữ sinh kinh ngạc cảm thán. Nàng lợi hại hay không ta không biết, ta chỉ biết nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp A. Bên cạnh một vị nam sinh nói tiếp. Dưới đài nghị luận đến hừng hực khí thế, hậu trường. Lệ Nghiên, ngươi nghe nói sao, đại gia hiện tại đều ở nghị luận cái kia Cố Khuynh Nhan. Ừ, thật là, không phải lớn lên xinh đẹp sao? Lệ Nghiên ngươi cũng không kém a, ta cảm thấy ngươi so nàng càng xinh đẹp, dựa vào cái gì nàng còn không có lên đài liền nhiều người như vậy chú ý. Lý Na tức giận bất bình mà nói. Loè thiên hạ mà thôi. Liễu Lệ Nghiên chẳng hề để ý, nàng ngồi ở phòng hóa trang trên ghế cho chính mình bổ xong trang, đứng lên, sửa sang lại chính mình trên người váy. Nàng điều tra qua cái kia Cố Khuynh Nhan tư liệu, một cái thôn nhỏ ra tới, trừ bỏ một chương thấy qua đi mặt, cùng không tồi khí chất, căn bản không thể cùng nàng đánh đồng, ngay cả nàng kia tỷ tỷ Liễu Vi, nàng đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là một con núi lớn bay ra tới chim sẻ. Lý Na nhìn đứng lên, ăn mặc lễ phục dạ hội Liễu Lệ Nghiên, đáy mắt hâm mộ thần sắc càng thêm nồng hậu. Lệ Nghiên, thật xinh đẹp, này váy có phải hay không ngươi phía trước nói, như muốn Vân Các dự định tân khoản lễ phục dạ hội. Thực quý đi. Thuần trắng sắc mạt ngực trường lễ phục, bên hông là mang thủy toàn thiết kế, váy và táo bộ phận cư nhiên là một tầng tầng màu trắng lông tơ, phi thường đặc biệt, mới mẻ độc đáo, trên đầu đeo một cái tương ứng màu trắng lông chim phát kẹp, tinh xảo trang dung, cuộn sóng hình tóc dài, cao quý lanh diễm trung mang theo thanh thuần chi sắc, phảng phất đồng thoại công chúa. Khuynh Vân cái này thẻ bài là xã hội thượng lưu tiêu chí, bên trong trang phục đặc điểm là duy mỹ, tiên khí. Nghe nói chuyên môn định chế một cái váy ít nhất là thượng vạn. Mỗi lần đẩy ra tân khoản cũng là thượng mấy ngàn giá cả. Mỗi lần trải qua Khuynh Vân các mặt tiền cửa hàng, cứ việc biết bên trong cho phép thi xuyên, đáng tiếc nàng liền đi vào dũng khí đều không có, nơi đó quần áo nàng một kiện đều mua không thượng. Liễu Lệ Nghiên hảo phóng mà tùy Lý Na chạm đến váy, khỏe mắt thượng chọn, khỏe môi cong lên, cũng không tính quá quý, mấy vạn nhiều mà thôi, ta ba ba nghe nói ta muốn lên đài biểu diễn, liền cho một trường tạp ta. Ngươi ba ba thật thương ngươi. Lại lần nữa thu được Lý Na tràn đầy hâm mộ ánh mắt. Liễu Lệ Nghiên càng thêm cao ngạo, còn hành. Bên kia phòng hóa trang. Thiên A, ta đang nằm mơ đi, tới, giả dĩ, ngươi cho ta véo một chút. Triệu Văn Văn duỗi tay dùng sức méo bên cạnh vệ giả dích tay. Vệ giả dích đau đến A. Một tiếng, ngươi điên rồi, làm gì véo ta? Ta nhìn xem chính mình có phải hay không nằm mơ A. Triệu Văn Văn đương nhiên mà trả lời. Vệ giả dích mắt trợn trắng, vậy ngươi hẳn là niết chính ngươi. Niết chính mình sẽ đau. Cố Khuynh Nhan ở một bên vô ngữ mà lắc đầu, này hai cái kẻ dở hơi. Hảo, mau thay quần áo đi, tiệc tối bắt đầu rồi. Tiểu Khuynh Nhi, nói một chút đi, này đó váy như thế nào như vậy xinh đẹp, từ đâu ra. Liêu Vi thay váy, không ngừng ở xú Mỹ, nàng ánh mắt thực bắt bẻ, nhưng không thể không tán thưởng này vài món vũ đạo váy thật sự là thật xinh đẹp. Váy là ta thiết kế. Nàng đem cổ đại đào hoa mây mù yên la trăm thủy váy cải thiện một chút, không thể tưởng được khâu vá ra tới đẹp như vậy. Liêu Vi đã nói không ra lời, Cố Khuynh Nhan này chỉ yêu nghiệt là sinh ra đả kích người. Cố Khuynh Nhan xem nàng thay váy, đem Liêu Vi kéo đến ghế trên ngồi xuống, hỗ trợ hóa trang. Lần này các nàng nhảy vũ kêu đào hoa say ca, cho nên ba người phục sức lấy hồng nhạt là chủ. Nàng giúp Liêu Vi hóa một cái đào hoa trang, là nàng căn cứ cổ đại trang dung tự nghĩ ra, nhẹ quét mày đẹp, khóe mắt thượng dùng màu hồng phấn mắt ảnh, khóe mắt nhẹ cong dơ lên, hai má lau một tầng say rượu phấn mặt, phấn trên mặt một chút môi đỏ. Tiểu Mỹ chỗ nếu hồng nhạt đào cánh, cái chán giữa mày dán một đóa đào hoa điển. Sau đó nàng làm một bên chuyên viên trang điểm hỗ trợ bàn một cái phi tiên búi tóc gian châm thượng mấy đóa đào hoa, hai bên tua lắc lắc kéo kéo. Hoàn thành sau, Triệu Văn Văn thấu tiến lên, hảo Mỹ, Liêu Vi ta mới biết được ngươi cũng sẽ như vậy Mỹ. Vốn dĩ say mê chính mình sắc đẹp Liêu Vi nghe thế câu nói, sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là mới biết được, bổn tiểu thư ta bình thường không đẹp sao. Triệu Văn Văn vội lắc đầu. Bình thường Mỹ cùng hiện tại không giống nhau, ngươi hiện tại Mỹ đến giống tiên tử a. Liêu Vi nghe thế xôi thai nói, mới buông tha nàng. Nàng nhìn nhìn chính mình, màu hồng đào sợi tơ thêu ra từng đoá nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cây màu xanh nhạt lụa mỏng đai lưng vây khẩn eo nhỏ, thượng thân một kiện màu hồng nhạt xưởng khẩu sa y, trên vai khoác màu trắng lụa mỏng, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Liêu Vi không chút nào bủn xỉn mà thưởng thức chính mình Mỹ. Không được, Khuynh Nhan, mau giúp ta hóa trang. Vệ giả dích xem đến đỏ mắt. Ha ha, chúng ta này thân giả dạng, vừa lên đài, không cần biểu diễn cũng đã đủ kinh diễm, ta còn là từ tiểu thuyết xem qua cổ đại váy miêu tả, không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội xuyên. Triệu Văn Văn không ngừng đánh giá chính mình trên người váy, bởi vì đính làm nguyên nhân, mỗi người đều thực vừa người. Một bên chuyên viên trang điểm nhìn đến hâm mộ không thôi, lòng yêu cái đẹp, ai đều có, đối với mỹ lệ quần áo, nữ nhân sức chống cự là linh A. Giúp mấy người hóa trang, Cố Khuynh Nhan mới thay quần áo, bởi vì các nàng tiết mục bài đến tương đối sau, thời gian cũng coi như sung túc. Nàng phụ trách đánh đàn, váy kiểu dáng cùng mấy người giống nhau, khác nhau ở chỗ nàng là một thân màu trắng, các nàng là một thân màu hồng nhạt. Nàng nhanh chóng giúp chính mình hóa giống nhau đào hoa trang. Úc! Khuynh Nhan, ngươi xác định chính mình không phải bầu trời bay tới sao? Triệu Văn Văn trong mắt hồng tâm ứa ra. Cố Khuynh Nhan bĩu môi. Ngươi đây là gián tiếp hỏi ta có phải hay không ngoại tinh nhân sao? Phụt! Liêu Vi nhịn không được cười ra tiếng. Mấy người chuẩn bị xong, liền nghe được bên ngoài MC nữ giới thiệu các nàng tiết mục, các nàng chạy nhanh đi ra ngoài, đứng ở sân khấu mặt sau chuẩn bị. MC nữ cầm mịt rổ phồn lại cười nói, kế tiếp, là làm người mở rộng tầm mắt vũ đạo biểu diễn, tới, cho mời chúng ta bốn vị mỹ nữ trình diễn đào hoa say ca. Lệ Nghiên, tới rồi Cố Khuynh Nhan các nàng tiết mục, không bằng chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Lý Na là rất tò mò các nàng biểu diễn như thế nào. Liễu Lệ Nghiên nhướng mày, đáy mắt tràn ngập khinh thường, hảo a. Nhìn xem nàng như thế nào mất mặt cũng hảo, một cái trong thôn ra tới thổ đặc sản, cư nhiên còn tưởng nổi bật cực kỳ. Sân khấu ánh đèn theo Cố Khuynh Nhan mấy người lên đài mà một đường đi theo, dưới đài thấy ra tới bốn vị thước tha lượn lờ tuyệt sắc giai nhân, nháy mắt phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cố Khuynh Nhan đi đến sân khấu thượng một bên bày biện đàn cổ vị trí thượng, uyển uyển ngồi xuống, đối với trung gian Liễu Vi các nàng gật gật đầu, ngón tay ngọc nhẹ dương, lộ ra tinh tế trắng non ngón tay ngọc, xoa cầm mặt, tiếng đàn ở trên sân khấu vang lên, du dương, thanh uyển, khoan khoan mà đến, phảng phất ào ạt nước chảy, lại mang theo nhẹ nhẹ sung sướng. Cùng với tiếng đàn, ba người dáng người vũ động lên, như ngọc bàn tay trắng uyển chuyển lưu luyến, tà váy tung bay, mang theo đào hoa trang đôi mắt muốn nói lại thôi, nếu tiên nếu linh, lưu quang bay múa. Chợt như gian trên vai lụa trắng ném đem mở ra, sân khấu thượng phun ra nhiều đóa hồng nhạt đào hoa, vô số cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng mà lăng không mà xuống, phiêu lay động kéo, một mảnh cánh, phảng phất nắm từng sợi u hương. Một màn này, kinh diễm dưới đài mọi người, cơ hồ quên mất hô hấp, mạn thiên hoa vũ, giống như cách hoa xem vũ. Mông lung mờ ảo, tựa thiên cung tiên tử khởi vũ, xa xôi không thể với tới. Cố Khuynh Nhan ngón tay ngọc nhẹ bác, chậm rãi kết thúc. Đài trung ba người ở hoa trong mưa xoay tròn vài vòng, lụa trắng lắc lắc, ném không trung, tiếp theo liên tiếp tình mị giằng múa, theo sau đôi tay bãi cánh tay, lụa trắng trở xuống trên vai, đôi tay múa may vài cái, bày ra một cái kết thúc động tác. Tiếng đàn ngưng hẳn, bốn người đồng thời đi đến sân khấu trung ương chào bế mạc, búi tóc thượng, váy áo thượng dính đầy hồng nhạt hoa giấy, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Đây là một hồi kinh diễm thả loạn hoa mê người mắt thị giác thịnh yến, từng đợt vỗ tay không tiền khoáng hậu mà lớn tiếng nhiệt liệt, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Sân khấu một bên Lý Na xem đến trợn mắt há hốc mồm, này nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Lệ Nghiên, không dám nói ra một câu tán thưởng nói. Trên mặt tinh xảo trang dung cũng che lấp không được kia hắc trầm chi sắc, Liễu Lệ Nghiên đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay thịt non, hoàn toàn không cảm thấy đau. Nghe người xem kia cao vút tình cảm mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ, nhiệt liệt như sấm vỗ tay, nàng đấy lòng có nói không nên lời oán hận, nàng khổ tâm luyện tập dương cầm khúc, tại đây chàng xuất sắc vô cùng khúc vũ biểu diễn sau, sẽ trở thành đạm chi vô vị làm nền. Đương người chủ trì báo ra nàng biểu diễn tiết mục sau, Liễu Lệ Nghiên buông ra đôi tay, hít sâu, thẳng thắn lưng, triển khai khéo léo hoàn mỹ tươi cười, bước ưu nhã bước tư đi lên đài. Mảnh khảnh đầu ngón tay ở phím đàn thượng đàn tấu, ánh đèn đánh vào trên người nàng, Liễu Lệ Nghiên thế nhưng chút nào cảm thụ không đến kia vạn chúng chú mục cảm giác về sự ưu việt. Du dương tiếng đàn ở trải qua một hồi là lướt hoa lệ đàn cổ khúc sau, trở nên bình thường vô kỳ. Phía dưới người xem còn đắm chìm ở vừa rồi xuất sắc tuyệt luân biểu diễn chung, một khúc diễn tấu xong, mọi người hậu chi hậu giác mới vang lên thưa thất vô tay. Liễu Lệ Nghiên chịu đựng đáy lòng oán hận, hạ sân khấu, trong mắt lệ khí rốt cuộc nhịn không được. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi thấy được sao? Ha ha ha, hôm nay chúng ta thật là nổi bật cực kỳ, Liễu Lệ Nghiên biểu diễn không hề tân ý, ai thích nghe nàng đàn dương cầm. Nàng chỉ biết khoe khoang chính mình so những người khác cao quý, lúc này đây nàng hoàn toàn trở thành chúng ta làm nền. Liêu Vi kích động không thôi thanh âm từ phòng hóa trang truyền ra. Trải qua cửa Liễu Lệ Nghiên khí đỏ mắt, đối phương trong giọng nói nồng đậm khinh bỉ, thẳng đánh nàng đáy lòng, hóa thành một cổ nọc độc, sắp phun trào mà ra. Chương 93 ngươi đã nói, muốn bồi thường ta. Tiệc tối còn ở tiếp tục, tiết mục toàn bộ kết thúc sau, sẽ tuyển ra được hoan nghênh nhất 3 cái tiết mục tiến hành trao giải. Cố Khuynh Nhan ở hậu đài bồi mấy cái bạn cùng phòng một bên nói chuyện phiếm, một bên cầm di động hồi phục Chu Hoành Hiên bọn họ phát tới công tác thượng vấn đề. Đột nhiên, một cái tin tức bắn ra tới, nhìn đến phát kiện người tên, Cố Khuynh Nhan tâm điểu vô cớ lỡ một nhịp, cớ lắc mở tin nhắn, thượng lầu 2 số 3 phòng nghỉ. Nàng nhìn chằm chằm màn hình di động lại nhìn mấy lần tin nhắn, luôn mãi xác định đối phương nói hẳn là đại lễ đường lầu 2 phòng nghỉ. Không tự giác mà nhấp một chút môi, Cố Khuynh Nhan mới đối với trước mặt đùa giỡn mấy người mở miệng. Cái kia. Ta có việc trước đi ra ngoài một chút. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại ngốc mấy người. Nàng mới vừa đi đến bên ngoài, trùng hợp cách vách phòng hóa trang Liễu Lệ Nghiên cũng đi ra. Hừ. Đối phương tinh xảo căng ngẩng, hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Đừng tưởng rằng lên đài bắn như vậy một đầu phá khúc, sẽ có cái gì đó ghê gớm. Cố Khuynh Nhan, ta đã đem ngươi chi tiết sở đến rõ ràng. Liễu Lệ Nghiên gợi lên một cái đắc ý tươi cười. Phải không? Cố Khuynh Nhan không chút nào để ý, nếu nàng thật sự thăm dò nàng chi tiết, liền sẽ không như vậy kiêu ngạo mà đứng ở nàng trước mặt dương nhanh múa bước. Một cái núi lớn ra tới, nên thủ bổn phận, không nên có vọng tưởng, có một ít đồ vật không phải ngươi muốn liền có thể được đến. Cố Khuynh Nhan mày đẹp nhẹ nhăn, ngươi là đang nói vừa rồi biểu diễn sự sao? Ta nghe xong một chút, ngươi đàn tấu trình độ giống nhau, lãng phí trên đài như vậy tốt dương cầm, thành tích khẳng định nhập vây không được tiền tăm danh. Ngươi nói rất đúng, có một ít đồ vật không phải ngươi muốn liền có thể được đến, so ngày nay vẫn nổi bật. Ngươi, Liễu Lệ Nghiên chưa từng có chịu quá khuất nhục như vậy, ngay cả Liễu Vi, ở nàng trong tay cũng chỉ có hại phân, chính là đối mặt Cố Khuynh Nhan, nàng mỗi lần đều là bị nhục nhã cái kia. Nàng không hiểu, đối phương rõ ràng chỉ là một cái thôn cô, dựa vào cái gì bày ra một bộ thanh cao bộ dáng. Nhìn Cố Khuynh Nhan đồng dạng là một thân váy trắng, lại so với chính mình càng thêm tiên khí bức người, thuần tịnh tuyệt mỹ, nàng hận không thể tiến lên đối với nàng rời đi bóng dáng đá thượng mấy đá. Cố Khuynh Nhan không nghĩ lãng phí thời gian, rời đi sau, từ sân khấu phía sau thang lầu đi lên lầu 2. Từ lầu 2 hành lang vọng đi xuống, có thể thấy toàn trường cảnh tượng, phía dưới đại đường phi thường náo nhiệt. Đi vào số 3 phòng nghỉ trước cửa, gõ vài cái lên cửa, xoay môn bính, Cố Khuynh Nhan mở cửa đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Mở cửa, Cố Khuynh Nhan liền thấy cái kia kiểu chân dài, dáng người cao dài vĩ ngạ, màu đen cắt may khéo léo tây trang phụ trợ hạ, tuấn mỹ vô song, giữa mày lộ ra coi thường hết thể cao quý lạnh nhạt khí thế nam nhân. Tới xem ngươi biểu diễn. Mặc Diệc Hàn không chút nào che giấu mục đích của hắn. Cố Khuynh Nhan đóng cửa lại, hướng trong đi. Mới vừa đi đến hắn trước mặt, đã bị hắn một tay kéo qua đi, té ngã ở trong lòng ngực hắn. Nàng thực kinh hỉ, Mặc Diệc Hàn như vậy vội, còn chịu thời gian lại đây xem nàng biểu diễn. Nguyên bản nàng là cảm thấy chỉ là một hồi biểu diễn mà thôi, không tính toán làm nam nhân tới quan khán. Nhưng hiện tại thấy hắn thế nhưng tới, trừ bỏ kinh hỉ, đáy lòng còn có một cổ dòng nước gấm chảy qua. Mặc Diệc Hàn giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, làm nàng ngồi đến thoải mái điểm. Trong lòng ngực nữ hài hóa trang, cắn câu khỏe mắt vũ mị mê người, sóng mắt lưu chuyển, quang hoa tấn hiện, trên mặt bôi hồng nhạt phấn mặt, làn da trong trắng lộ hồng, trên môi bôi lên màu đỏ nhạt môi màu. Hóa trang sau, khuôn mặt nhỏ có loại minh châu sinh vượng, mỹ ngọc ánh quang ngông lung mỹ. Dùng tay khơi mào nàng cằm, Mặc Diệc Hàn thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hài mặt, chân mày cau lại. Hắn vừa rồi ở mặt trên quan khán nữ hài ở trên đài biểu diễn, cũng không biết nói nàng đánh đàn cũng lợi hại như vậy. Hắn không hiểu cầm, nhưng tốt xấu vẫn là có thể nghe ra tới. Nàng ngồi ở trên đài một bên diễn tấu, lại có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng lại như vậy huyến màu bắt mắt. Nghĩ đến nàng hiện tại này phó so bình thường nhiều vài phần vũ mị gương mặt bị như vậy nhiều người thấy, giữa mày nếp nhăn càng sâu. Ngón tay xoa Cố Khuynh Nhan như hoa kiều môi, chậm rãi lau trên môi môi màu. Cố Khuynh Nhan vội chuyển mở đầu, không thể lau sạch, cuối cùng còn muốn lên đài đâu. Còn tưởng lên đài. Mặc Diệc Hàn buộc chặt tay, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Túi đầu cùng nữ hài mắt đen tương đối, ngươi đã nói, muốn bồi thường ta. Không nghĩ tới hắn đột nhiên nói lên cái này, Cố Khuynh Nhan trong mắt chuyển động, nghĩ cách thoái thác. Đáng tiếc, Mặc Diệc Hàn cũng không phải ở dò hỏi nàng ý kiến, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Không cho thời gian nàng tự hỏi, nam nhân túi đầu dầu thượng nàng môi đỏ. Hắn phát hiện chính mình một dính lên nữ hài, chỉ nghĩ cùng nàng thân thiết, cùng nàng chiến miên, thế nào đều không đủ, cái gì tự khống chế lực. Cái gì lý trí, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Ân, môi màu không thể ăn. Ngoan, đích sắc không thể ăn. Về sau đừng đổ. Mặc Diệc Hàn một bên nhẹ mút nàng môi một bên thấp giọng lên án. Đầu lưỡi ở đỏ tươi cái miệng nhỏ lưu luyến, một dính đi lên liền không dứt mà liếm mút, phảng phất có thể từ giữa hút ra mật nước. Mặc Diệc Hàn nghe Cố Khuynh Nhan trên người u hương, đáy lòng từng đợt mãnh liệt xôn xao, hôn đến càng thêm thâm nhập, tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong dục vọng dần dần thức tỉnh. Trong lòng ngực nữ hải giống một khối thơm ngọt mềm mại điểm tâm ngọt, hắn không yêu ăn điểm tâm ngọt, nhưng giờ khắc này hận không thể một ngụm đem nữ hải nuốt vào trong miệng. Cực nóng bàn tay to không tự chủ được mà từ nữ hải sau lưng hoạt tới rồi trước ngực, nhẹ nhàng phủ lên đi, trong tay đĩnh bạc, mềm mại xúc cảm làm hai người chấn động. Nàng cư nhiên không có mặc nội y. Cố Khuynh Nhan nhớ tới chính mình không có mặc nội y. Bởi vì váy thiết kế nguyên nhân, bên trong xứng chính là một kiện yếm, thay quần áo thời điểm nàng đem áo ngực cấp thời ra. Hiển nhiên Mặc Diệc Hàn không nghĩ tới có chuyện như vậy, hắn thô xuyến khí, giữa môi nỉ non một câu, tiểu yêu tinh. Trong miệng đại đầu lưỡi càng thêm lộn xộn, quấn lấy phấn nộn lưỡi thơm, cắn nuốt không ngừng, giống như khát nước sa mạc người lữ hành, hận không thể đem cái miệng nhỏ ngọt lành nước bọt hút khô uống cạn. Cố Khuynh Nhan mùi gian tất cả đều là Mặc Diệc Hàn tươi mát dễ ngửi nam tính hơi thở, thân thể mềm mại, lưỡi thơm không tự chủ được mà cùng đầu lưỡi của hắn tương triền, đôi tay leo lên ở trên vai hắn. Bàn tay to xoa động trong tay mềm mại, no đủ, mềm mại, giống một cục đông. Trong nhà không khí càng ngày càng nhiệt, nam nhân không thỏa mãn với quần áo cách trở chạm đến, bàn tay to giống một cái linh hoạt xà, tìm được rồi nhập khẩu, chui vào yếm phía dưới, noãn ngọc vào tay sinh ôn, chậm rãi thượng di, rốt cuộc phủ lên kia tuyết đoàn. Nhọn nhọn thượng hồng mai bị mang theo vết chai mỏng ngón tay xẹt qua, nô cố khuynh nhan bị kích thích đến đáy lòng run lên, chưa từng bị khai phá kiêu khu khắc thường mẫn cảm, toàn thân sinh ra một loại không thể diễn tả tư vị, lệnh nàng mắt đẹp sinh sương mù, dạng mây đỏ sinh vượng, cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra một tiếng ưng. Này một tiếng kích đến Mặc Diệc Hàn trong tay run lên, rồi sau đó dùng sức hung hăng mà xoa bóp kia rắc nhân tâm hồn tuyết đoàn. No đủ. Nam nhân tử tính trầm thấp thanh âm ở miệng gian vang lên, mượt mà mềm mại vô pháp một tay nắm giữ, nó nả từ khe hở ngón tay để lộ ra tới, quả thực làm người điên cuồng. Nhĩ tiêm phiếm hồng, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn đánh giá ra tiếng, xấu hổ đến dùng hàm răng cắn hắn tác loạn đại lưỡi một chút. Theo ngón tay ở tuyết đoàn nhọn nhọn thượng vuốt ve, khẩy, Cố Khuynh Nhan toàn thân căng thẳng, hai má đỏ bừng, diễm như phấn mặt, Mặc Ngọc đôi mắt hàm một hồ xuân thủy, sóng nước long lánh, bị mút vào cái miệng nhỏ không ngừng phát ra không thể tự ức tiểu mị rên rỉ. Liên ở nam nhân tưởng vạch trần trên người nàng yếm khi, Cố Khuynh Nhan để lại hắn bàn tay to. Nàng không thể không tiêu đỉnh, bởi vì cái mông ngồi địa phương biến hóa càng ngày càng xấu hổ, làm nàng vô pháp bỏ qua. Liên tính nàng chưa thấy qua, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Mặc Diệc Hàn ôm sát nàng eo thon, đầu thật sâu mà vùi vào nàng hõm vai chỗ, nặng nề mà thở dốc mấy hơi thở. Nửa híp thâm thúy mắt phượng, hưởng thụ loại này ngọt ngào tra tấn, chậm rãi bình ổn trong cơ thể nhiệt áo, hậu thiên hẹn hò ngươi lại hảo hảo bồi thường ta. Trong giọng nói mang theo vài tia ảo não, đáng tiếc hiện tại không phải ở nhà. Nghe thấy hắn không quên tranh thủ chính mình ích lợi, Cố Khuynh Nhan đẩy đánh hắn bả vai một chút, thiếu chút nữa khi cười, vừa rồi như vậy còn không tính bồi thường. Mặc Diệc Hàn đối mặt nữ hải, chơi khởi vô lại càng ngày càng thuần thục, kia chỉ là lợi tức. Cố Khuynh Nhan nghe được bên ngoài từng đợt vỗ tay như sấm, nàng phỏng trừng biểu diễn tiếp cận kết thúc, ta muốn đi xuống, chờ lát nữa sở hữu biểu diễn nhân viên đều phải lên đài chào bế mặc đâu. Cố Khuynh Nhan nhớ tới thân sửa sang lại váy. Đừng đi xuống, hiện tại ngươi trang đều hoa, quần áo cũng rối loạn, không thích hợp lên đài. Nhìn nữ hài hiện tại mặt mày hàm xuân, khuôn mặt nhỏ phấn như kiều hà, mắt đẹp lưu chuyển, mị ý nhộn nhạo, hắn nào dám phóng nàng lên đài. Cố Khuynh Nhan không hề có hoài nghi nam nhân nói, vừa rồi hôn đến như vậy, khụ khụ. Kịch liệt, trang hoa thực bình thường. Đều tại ngươi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai làm hắn trêu chọc nàng. Mặc Diệc Hàn nhịn không được bật cười, là, đều do ta. Đói sao? Ta mang ngươi đi ăn một chút gì? Tay nhỏ cảm nhận được nam nhân cười đến ngực đều chấn động, khoe miệng cũng không cấm gợi lên một cái mê người độ cung, kia. Ta cũng muốn đi xuống đổi về quần áo cùng Triệu Văn Văn các nàng lên tiếng kêu gọi. Ân, ta đây tại đây chờ ngươi. Chỉ cần nàng không lên đài, làm mặt khác nam sinh thấy nàng vũ mị động lòng người một mặt là được. Cố Khuynh Nhan trăm cây ngàn đắng mới từ bạn cùng phòng ba người trên tay chạy ra tới, nghe nói nàng bạn trai tới, mấy người lại kinh ngạc, lại kích động, nếu không phải nàng nhiều lần bảo đảm tìm Thiên Thỉnh ăn cơm giới thiệu nàng bạn trai, các nàng đã sớm mất đi lý trí muốn cùng nàng cùng nhau ra tới trông thấy Mặc Diệc Hàn. Mặc Diệc Hàn không có khai rất xa, liền ở trường học phụ cận tìm được một nhà còn ở buôn bán tiệm cơm. Tiệm cơm hoàn cảnh không tồi, trang hoàng tương đối ngắn gọn. Ngồi xuống sau, Mặc Diệc Hàn giúp nữ hài điểm một ít tương đối dễ dàng tiêu hóa điểm tâm ngọt cùng nước đường. Cố Khuynh Nhan bởi vì vội vàng chuẩn bị lên đài biểu diễn, cơm chiều không ăn cái gì, đã sớm đói bụng. Đúng rồi, Hàn đại ca, hạ cuối tuần quốc khánh tiết ta phải về nhà một chuyến. Ta bồi ngươi. Mặc Diệc Hàn chút nào không do dự, hắn biết thành phố S nơi đó có nữ hài đệ đệ cùng nãi nãi, nàng khẳng định không yên tâm. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì nữ hài không đem bọn họ tiếp nhận kiếp sau sống, nhưng nàng tổng hội có chính mình đạo lý. Không cần, một đi một về yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Có hắn những lời này, nàng đã cảm thấy thực chi kỷ. Quốc khánh tiết, đương cho chính mình nghỉ. Mặc Diệc Hàn kiên trì. Cố Khuynh Nhan trong mắt ý cười rốt cuộc che giấu không được. Chương 94 tỷ nghĩ sai rồi, đây là thúc thúc. Thời tiết đã bắt đầu hơi hơi chuyển lạnh, Cố Khuynh Nhan ăn mặc trưởng tụ sơ mi trắng cùng quần jean đi vào kinh thế cao Úc. Hôm nay chương trình học không nhiều lắm, chỉ có mấy đoạn tích tu khóa, cho nên nàng thượng xong liền chạy đến công ty. Trải qua lần trước đài sự kiện, Chu Hoành Hiên làm nhân sự bộ một lần nữa mời tân trước đài tiểu thư, hơn nữa thông chi đi xuống, nhận chuẩn Cố Khuynh Nhan bộ dáng, nàng đã đến cần thiết trước tiên cho đi. Đi vào đại đường, Cố Khuynh Nhan thấy tân trước đài tiểu thư đoan chính mà đứng ở nơi đó, dung nhan dáng vẻ đoan trang sạch sẽ. Cố tiểu thư. Trước đài tiểu thư nhãn lực hảo, trước tiên liền nhận ra nàng, mỉm cười mà chào hỏi. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu đáp lại, khoe miệng gợi lên. Nàng đắp thang máy thẳng thượng lầu 18, nơi đó là Thịnh Đẳng khoa học kỹ thuật công ty làm công ty, nàng hôm nay tới là xem xét một chút công nhân nhóm công tác tiến độ. Đời trước, nàng khoa học kỹ thuật công ty thành lập tương đối chế, cho nên tại đây một khối cũng không có đặc biệt đại biểu hiện xuất sắc. Lúc này đây, nàng sớm đã thành lập Thịnh Đẳng khoa học kỹ thuật, thừa dịp Internet thời đại còn không có hoàn toàn đã đến, đại gia còn không có cái này ý thức thời điểm, nàng muốn tại đây một khối thị trường bá chiếm càng nhiều số định mức, trở thành long đầu. Thịnh Đẳng khoa học kỹ thuật công ty chủ công máy tính khoa học kỹ thuật này bộ phận, khai phá trình tự cùng phần mềm, đương nhiên tương lai cũng bao gồm khai phá di động phần mềm. Cố Khuynh Nhan đã ở Thịnh Đẳng đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành khai phá, hiện tại tuy rằng còn không có lợi nhuận, nhưng tương lai Internet thời đại chân chính đã đến khi, nàng tin tưởng Thịnh Đẳng nhất định sẽ trở thành thế không thể đỡ tiên phong giả. Cố Tổng, Triệu Nham thấy cô Khuynh Nhan tới, chạy nhanh đứng lên chào hỏi. Cái này nói chuyện phiếm phần mềm người thiết kế đến như thế nào? Lúc trước nàng chỉ là đem nói chuyện phiếm phần mềm công năng cùng phương hướng nói rõ cấp Triệu Nham, dư lại từ hắn cùng mặt khác công nhân cùng nhau khai phá. Công năng thượng còn có một chút tí vết, yêu cầu lại cải tiến một chút, liền có thể đẩy vào thị trường. Triệu Nham trên mặt là che giấu không được kích động cùng hưng phấn, vất vả lâu như vậy, sắp thành công. Triệu Nham chính là lúc trước hắn giúp Cố Khuynh Nhan tạo thân phận chứng người kia, đương Thịnh Đẳng khoa học kỹ thuật công ty thành lập khi, Cố Khuynh Nhan liền đem hắn đào lại đây đảm nhiệm công ty kỹ thuật tổng giám. Bởi vì Triệu Nham năng lực chỉ ở chỗ máy tính, đối với công ty quản lý là rốt đặc cắn mai, cho nên cũng không có đảm nhiệm tổng giám đốc trước. Hiện tại Thịnh Đẳng tổng giám đốc cái này chức vị còn không có tìm được thích hợp người được chọn, tạm thời từ Tôn Chí kiêm nhiệm quản lý. Vậy là tốt rồi. Nhìn Triệu Nham tóc vẫn như cũ hỗn độn, dầu mỡ, đầy mặt hồ cha. Cố Khuynh Nhan vô pháp nhìn thẳng, cái kia. Triệu Nham, ngươi bao lâu không về nhà? Triệu Nham ấp úng. Bên cạnh công nhân nghe được. Nhìn nhìn lại Triệu Tổng Giám trên người trang điểm cùng bộ dáng, nháy mắt đã hiểu, nhịn không được mở miệng, Cố Tổng, Triệu Tổng Giám hắn mấy ngày nay đều ở công ty trong văn phòng ngủ, vẫn luôn ngày tiếp nối đêm nghiên cứu trình tự. Cố Khuynh Nhan thực hiểu biết Triệu Nham, đời trước hắn cũng là như thế này, một sờ lên máy tính, liền sẽ toàn bộ tinh thần đầu nhập đi vào, liên tiếp rời đi. Không nghĩ tới hiện tại ý nghĩa nguyên như cũ, ngươi hôm nay tan tầm chạy nhanh trở về, thường xuyên không ngủ được thân thể sẽ sụp đổ, ta muốn ngươi làm công. Lại không phải muốn ngươi bán mạng, đúng không? Triệu Nham ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, là, Cố Tổng. Hiểu biết xong phần mềm khai phá tiến trình sau, Cố Khuynh Nhan trực tiếp trở lại văn phòng, xử lý văn kiện. Thích thích thích. Tiến bảo. Dương Lỗi cầm một phần văn kiện tiến bảo, giao cho Cố Khuynh Nhan. Đại tiểu thư, đây là y thị hai khối mà điều tra phân tích báo cáo. Cố Khuynh Nhan mở ra văn kiện, thô sơ giản lược xem một chút. Căn cứ điều tra, này hai khối ngoại ô mà một đầu một đuôi. Nhưng giá cả lại kém đến rất xa. Ở vào gần thành phố miếng đất kia, không chỉ có phân chia diện tích đại, nghe nói chính phủ còn kế hoạch khai thông tàu điện ngầm trải qua nơi đó. Tăng giá trị không gian rất lớn, hiện tại rất nhiều điền sản công ty nhìn chằm chằm, liên thành điền sản cũng đối nó như hổ rình mồi. Mà ở vào phần đuôi đệ nhị khối địa, nghe nói nơi đó có bộ phận thổ nhưỡng là kim loại nặng ô nhiễm, phỏng chừng rất khó bán ra. Điều tra tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, Cố Khuynh Nhan đã hiểu biết. Tống Thành đương nhiên đối miếng đất kia có hứng thú, từ trước mắt trạng hướng tới xem, kia đệ nhất khối địa quả thực chính là ổn kiếm không bồi phong thủy bảo địa, chỉ cần khai phá thành công, lợi nhuận đủ để phiên vài lần. Năm đó nàng khuynh thế nhưng không phải cũng là như vậy sao? Xem ra, trò chơi càng ngày càng tốt chơi, hiện tại Tống Thành ở minh, nàng ở trong tối, nàng không sợ Tống Thành trướng mắt miếng đất kia, nàng ngược lại sợ Tống Thành không tham dự nàng trò chơi. Ngươi đi xuống tiếp tục theo vào ý thị này hai khối mà sự. Chặt chẽ lưu ý Tống Thành bên kia hướng đi, tìm người tiếp tục đem đệ nhất khối địa cùng đệ nhị khối địa tình huống bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Cố Khuynh Nhan mặt mày giãn ra, mảnh khảnh ngón tay linh hoạt mà chuyển động trong tay bút, vừa nhanh vừa chuẩn. Là, đại tiểu thư. Từng bước một tới, nàng chờ mong thu vong khi, có thể hung hăng xé xuống Tống Thành một miếng thịt. Ra đến sân bay đại sảnh, mặc một cầm hành lý bi thôi mà dừng ở cuối cùng, nhìn phía trước dáng người cao dài nam nhân cùng dáng người tinh tế có độ nữ hài xứng đôi 10 phần bóng dáng. Thật sâu cảm thấy chính mình thực thê thảm, một đường bị phía trước hai người ngọt ngào hô động sáng mù mắt. Mặc Diệc Hàn bồi Cố Khuynh Nhan về tới thành phố B. Ta trực tiếp trụ nhà ngươi. Mặc Diệc Hàn mang theo một tia không xác định, một tia khẩn trương cùng một tia chờ mong, tối tăm đôi mắt nhìn về phía bên cạnh nữ hải. Cố Khuynh Nhan nhìn từ trên phi cơ đến bây giờ liền vẫn luôn nắm chính mình bàn tay to, chớp chớp mắt, nếu ta nói không đâu. Nam nhân sáng ngời mắt phượng thế nhưng trong nháy mắt mất đi thần thái, mỹ mắt nửa rũ xuống. Trên mặt mang theo thất vọng biểu tình, làm Cố Khuynh Nhan có loại chính mình phảng phất làm cái gì thương tổn chuyện của hắn. Khu khu. Đậu ngươi chơi tới, ngươi trụ nhà ta. Nghe được lời này, Mạc Diệt Hàn tức khắc khỏe miệng cong lên một cái tà mị mê người độ cung. Ân, ta đây liền trụ nhà ngươi đi. Nam nhân biến sắc mặt quá nhanh, Cố Khuynh Nhan đau đầu mà vỗ trán, người này trang đáng thương kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Lão bà tử, ngươi nhìn cái gì, như vậy nhập thần. Đại sảnh nhập khẩu bên này Cố Lao gia tử Cố Hoài mang theo vợ cả chuẩn bị hồi thành phố B trụ một đoạn thời gian. Ta thấy bên kia nữ hải kia. Ngươi xem, có phải hay không phát hiện nàng thực mặt thủ. Cố Lao thái thái gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia diện mạo xinh đẹp nữ hải, trong giọng nói mang theo run rẩy. Cố Lao gia tử theo chính mình thê tử ánh mắt nhìn lại, bên kia là một đôi xuất sắc nam nữ, liền hắn một đại đời, ngộ người vô số, cũng chưa thấy qua như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, để cho hắn kinh ngạc chính là, nữ hải tướng mạo rất quen thuộc, làm hắn nhớ tới chính mình đã qua đời tiểu muội. Lao nhân, ngươi xem, kia nữ hải có phải hay không rất giống A Tranh? Cố Lao thái thái ngữ khí kích động, cháu ngoại giống cậu, chất nữ giống cô, nàng. Có phải hay không, có phải hay không? Cố Lao gia tử chạy nhanh trộn lẫn đỡ chính mình thê tử, đừng kích động, trước đừng kích động, tới hít sâu. Rồi tay thuận loát nàng phần lưng. Đại Cố Lao thái thái hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới, Cố Lao gia tử mới chậm rãi mở miệng, tận lực không kích thích nàng. Ngươi thấy rõ ràng, kia nữ hài như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ là chúng ta nữ nhi? Nhiều năm như vậy, hắn cùng chính mình vợ cả vẫn luôn đều hy vọng, sinh thời có thể tìm được chính mình nữ nhi, thấy nàng một mặt. Chính là, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn như cũ không hề âm tín. Cố Lao thái thái trong mắt đã rưng rưng, kia nữ hải lớn lên cùng A Tranh giống như, nói không chừng. Cùng chúng ta nữ nhi có quan hệ đâu, lão nhân, ngươi cha cha đi. Cố Lao gia tử gật gật đầu, thở dài, thất vọng quá nhiều như vậy thứ, không để bụng thất vọng nhiều một lần. Hảo, ta làm người đi cha. Lúc này, Cố Khuynh Nhan bên này, nàng cùng Mặc Diệt Hàn đánh một chiếc xe hồi Khuynh Đế cư, mặc một phen hành lý dọn lên xe sau, liền tự động biến mất. Đại tiểu thư, ngươi đã trở lại. Thủ vệ Bành Sơn thấy Cố Khuynh Nhan đã trở lại, chạy nhanh mở ra đại môn. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, trở về một cái tươi cười, nơi này hết thể mạnh khỏe đi. Hảo đâu, đại tiểu thư yên tâm đi đi học đi, ta sẽ hảo hảo thủ đại môn, không cho người xấu tiến vào. Bành Sơn gãi gãi đầu, hàm hậu trên mặt mang theo giản dị cười. Vậy là tốt rồi, ta cho các ngươi mang theo lễ vật, đợi lát nữa làm người đem ngươi kia phân đưa cho ngươi. Cố Khuynh Nhan cố ý mua lôi kéo dương lễ vật, khen thưởng một chút bọn họ, rốt cuộc nàng không ở nhà khi, còn cần dựa bọn họ tới chiếu cố Khuynh Đế cư hết thảy. Cảm ơn đại tiểu thư. Bành Sơn từ trong thôn ra tới, hắn không bằng cấp, tìm công tác lão bản lại ghét bỏ hắn chân tay vụ về, sau lại không nghĩ tới làm hắn gặp Cố Khuynh Nhan tốt như vậy cố chủ, không chỉ có lương cao thủy, công tác nhẹ nhàng, phúc lợi hảo. Quan trọng nhất chính là Cố Khuynh Nhan tính cách hảo, săn sóc bọn họ này đó người hầu, chưa bao giờ sẽ cho sắc mặt bọn họ xem, hoặc là đối bọn họ vung tay múa chân. Bọn họ đều cảm thấy nhà mình đại tiểu thư tựa như tiên nữ giống nhau tốt đẹp. Cố Khuynh Nhan mang theo Mặc Diệt Hàn đi vào đi, thấy cây cối hoa cỏ đều khai thật sự tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, có thể thấy được mọi người đều thực dụng tâm xử lý biệt thự. Hàn đại ca, nhà của ta xinh đẹp đi, chờ ngày mai, ta muốn mang ngươi hảo hảo tham quan nhà của ta. Mặc Diệt Hàn bị trên mặt nàng ngạo kiều biểu tình manh đến, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nữ hài nhu thuận đen bóng đầu tóc, hảo. Cố Khuynh Nhan mới vừa đi đến phòng ở cửa, liền nhìn đến chuyển đến ghế, ngồi ở cửa bên chơi món đồ chơi tiểu bao tử. Bảo bảo. Tiểu bao tử nghe được có người kêu chính mình, ngẩng đầu, tỉ tỉ. Tròn xoe mắt to nháy mắt sáng lên tới, tay một ném, đem tiểu xe lửa ném xuống, đặng đặng đặng mà chạy tới Cố Khuynh Nhan trước mặt, hai tay duỗi ra, chạy nhanh ôm chính mình tỉ tỉ đùi. Tỉ tỉ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu bao tử giống gấu túi giống nhau quấn quanh ở Cố Khuynh Nhan trên đùi. Tới, bảo bảo trước xuống dưới, như vậy tỷ tỷ đi không đạo. Nhìn tiểu bao tử vẻ mặt tưởng niệm chi tình, giọng nói của nàng càng thêm ôn nhu, ngươi xuống dưới, tỷ tỷ ôm ngươi, hảo sao? Tiểu bao tử vừa nghe tỷ tỷ muốn ôm chính mình, chạy nhanh buông ra tay, làm ra muốn ôm một cái thủ thế. Cố Khuynh Nhan cong lưng, duỗi tay đem tiểu bao tử bế lên tới. Tiểu bao tử đã 6 tuổi nhiều. Hơn nữa thân thể bạch béo, cả người là thịt thịt, một chút đều không nhẹ. Nếu không, ta tới ôm đi. Một bên Mặc Diệt Hàn thấy nữ hải dáng người nhu nhược, sợ nàng ôm không được, mệt. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta sức lực rất lớn. Bế lên tiểu bao tử đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Tiểu bao tử hưởng thụ bị tỷ tỷ ôm hạnh phúc, nghe được Mặc Diệt Hàn nói chuyện, lúc này mới chú ý tới tỷ tỷ bên cạnh còn có cái thúc thúc. Hắn đôi tay ôm Cố Khuynh Nhan cổ, đầu ghé vào nàng trên vai. Đen bóng thủy ông mắt to nhìn chăm chú vào chưa thấy qua Mặc Diệt Hàn, có điểm sợ hãi mà ôm sát chính mình tỉ tỉ. Cố Khuynh Nhan cảm nhận được chính mình đệ đệ cảm xúc, vỗ nhẹ hắn bối, hống, bảo bảo không sợ, đây là ca ca. Tiểu bao tử vẫn là có chút khẩn trương, cái miệng nhỏ đô đô, vẫn là dung cảm mà sửa đúng, tỷ tỷ nghĩ sai rồi, đây là thúc thúc. Cố Khuynh Nhan, Mạc Diệt Hàn, chương 95 thúc thúc thật là hư hài tử. Cố Khuynh Nhan nhấp khẩn môi, không cho chính mình cười ra tiếng, đôi mắt nhìn về phía Mạc Diệt Hàn, đối với hắn chớp chớp mắt. Sờ sờ chính mình đệ đệ đầu, nàng khen nói, ai nha, bảo bảo như thế nào như vậy thông minh. Tiểu bao tử thật cao hứng tỉ tỉ khen chính mình, nửa khuôn mặt chôn ở Cố Khuynh Nhan trên vai, thật dài hắc lông mi run lên, trắng non gương mặt mang theo thẹn thùng, trộm mà cười. Ôm tiểu bao tử hướng trong đi, lúc này, Tần Mãi Mãi mới từ phòng đi ra. Nhan nha đầu, đã trở lại. Tần Mãi Mãi vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh tiến lên. Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử đặt ở trên sofa ngồi, qua đi đỡ Tần Mãi Mãi, ân, đã trở lại, trường học thả 7 ngày giả đâu, Mãi Mãi cùng tiểu bao tử ở nhà quá đến thế nào. Hết thể đều hảo, tiểu bao tử cũng thương ngoan. Hắn mỗi ngày tan học trở về, đều thực tự giác trở về phòng làm bài tập, buổi tối chính mình chơi một chút món đồ chơi liền ngủ, trong nhà liền hắn một cái tiểu hài tử, có điểm cô đơn tịch mịch. Tần Mãi Mãi cảm thán. Đích xác, nghĩ đến chính mình xa ở nơi khác, trong nhà lại chỉ có tiểu bao tử một cái tiểu hài tử, không có bạn chơi cùng, tiểu bao tử khẳng định thực tịch mịch. Tần Mãi Mãi đi qua đi, mới phát hiện cửa chỗ đứng một cái dáng người thon dài đĩnh bạt nam nhân, này. Là, có điểm kinh ngạc trong phòng nhiều một cái xa lạ nam nhân. Ân, Mãi Mãi, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, hắn gọi là Mạc Diệt Hàn, là ta bạn trai. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh giới thiệu, đem Mạc Diệt Hàn mang về tới, nàng cũng không tính toán giấu giếm hai người chi gian quan hệ. Tần Mãi Mãi nhất thời không phản ứng lại đây, nhan nha đầu như thế nào nhanh như vậy liền giao bạn trai. Mạc Diệt Hàn nghe được nữ hài hào phóng giới thiệu chính mình, trong lòng phát ấm, hắn cất bước tiến lên. Cử chỉ ôn nhã có độ về phía Tần Mãi Mãi gật đầu vân an, Mãi Mãi, ngươi hảo, ta là Khuynh Nhan bạn trai, Mạc Diệt Hàn. Tần Mãi Mãi từ nhỏ nhìn Cố Khuynh Nhan lớn lên, cho tới nay, nàng đều là nhỏ mà lanh, từ nhỏ liền thành thục ổn trọng, so với rất nhiều người trưởng thành đều không thua kém chút nào. Cứ việc như thế, nàng ở chính mình trong mắt vẫn là một cái tiểu hài tử, nhưng không nghĩ tới hiện giờ, nàng thế nhưng mang theo bạn trai trở về. Nhất thời cảm khái rất nhiều. Tần Mãi Mãi đánh giá vài lần trước mặt tuổi trẻ tiểu tử, ánh mắt thanh tịnh, giữa mày mang theo chính khí, gật gật đầu, hảo, hảo. Đều đứng đứng, qua đi bên kia ngồi. Mãi Mãi, lần này Hàn đại ca là bồi ta trở về nghỉ phép, mấy ngày nay hắn đều sẽ trụ nhà của chúng ta. Cố Khuynh Nhan giải thích. Kia hảo, ta làm người chuẩn bị một gian phòng cho khách, tiểu Hàn, ngươi liền an tâm ở chỗ này trụ đi. Nếu là nhan nha đầu bạn trai, ở chỗ này trụ cũng là hẳn là. Mấy ngày nay nàng cũng có thể âm thầm quan sát một chút hắn, nhìn xem nhân phẩm như thế nào, xứng không xứng được với nhan nha đầu. Bên này, tiểu bao tử hoạt động mông nhỏ, một dầu mà, tới gần Cố Khuynh Nhan bên cạnh, sau đó bò lên trên đi, làm nhà mình tỉ tỉ ôm chính mình, ta đêm nay muốn cùng tỉ tỉ ngủ. Hắn trực tiếp tuyên bố. Cố Khuynh Nhan vươn ra ngón tay, quắt một chút tiểu bao tử cho mũi, có thể à, nhưng là ngươi không chuẩn đái dầm. Tiểu bao tử nghe thấy cái này, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Đen bóng mắt to không ngừng chuyển động, phiết phiết cái miệng nhỏ, túm chặt nắm tay, nghĩa chính nghiêm tử, mới sẽ không, ta đã là nam tử Hán, sẽ không đái dởm. Kia nghiêm túc bộ dáng đem mấy người đều chọc cười. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan tắm rửa xong ra tới, liền thấy tiểu bao tử ăn mặc một thân màu vàng vịt con áo ngủ, ngồi ở nàng trên giường chuyên tâm mà nghiên cứu nàng làm người từ em mở quốc mang về tới máy chơi game, chính mình đệ đệ tự khống chế lực so giống nhau tiểu hài tử hiếu thắng. Nàng cũng không lo lắng tiểu bao tử sẽ bởi vì chơi trò chơi chậm trễ học tập. Bảo bảo thích tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật sao? Cố Khuynh Nhan tiến lên. Tiểu bao tử ngẩng đầu, hắc đá quý sáng ngời mắt to thần thái sáng láng, ta thích nhất tỷ tỷ đưa lễ vật. Khen xong còn chưa đủ, miệng nhỏ thò lại gần hôn chính mình tỷ tỷ một ngụm, biểu đạt chính mình yêu thích chi tình. Cố Khuynh Nhan bị tiểu bao tử manh đến tâm cũng mềm hóa, nhịn không được hôn mấy khẩu hắn thịt mum mút khuôn mặt, bảo bảo trước tiên ở nơi này chơi, tỷ tỷ đi ra ngoài một chút. Thực mau trở lại. Mới vừa tắm rửa xong, trên người xuyên chính là một cái đơn bạc màu trắng váy ngủ, nàng phủ thêm một kiện áo khoác, chuẩn bị đi xem Mạc Diệt Hàn bên kia còn có cái gì yêu cầu. Tiểu bao tử ngoan ngoãn gật gật đầu, tỷ tỷ nhanh lên trở về. Ân, tỷ tỷ sẽ thực mau. Sơ sơ tiểu bao tử đầu, Cố Khuynh Nhan đi ra ngoài. Mạc Diệt Hàn ở tại nàng bên cạnh phòng, môn không có quan trọng, lưu trữ một cái khe hở. Cố Khuynh Nhan đẩy cửa ra đi vào đi, thấy tắm phòng môn bị đóng lại. Có tiếng nước truyền ra, nàng biết nam nhân ở tắm rửa. Vốn dĩ nàng là tính toán nhìn xem Mạc Diệt Hàn bên này có cái gì thiếu, nếu nam nhân ở tắm rửa, nàng đơn giản ngày mai hỏi lại. Chính xoay người rời đi, tắm phòng môn đột nhiên mở ra. Cố Khuynh Nhan quay đầu, đôi mắt nhịn không được trừng lớn, nỗ lực ức chế trụ tưởng thét chói tai xúc động. Nam nhân mới từ phòng tắm ra tới, trên người mang theo một tia sương mù, tinh tráng bên hông chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, hoàn mỹ đảo tam giác dáng người nhìn một cái không sót gì, kia ánh ánh bọt nước dính ở hoàn mỹ màu đồng cổ gợi cảm cơ bụng thượng, ở ánh đèn chiết xa hạ, phát ra ẩn ẩn thức quang. Tóc hỗn độn mà rũ ở giữa trán, nửa che lấp thâm thúy u ám sắc bén đôi mắt, thêm vài phần cuồng dã gợi cảm. Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên phát hiện ánh mắt quá hảo cũng không phải cái gì chuyện tốt, nàng rõ ràng thấy trong suốt bọt nước theo nam nhân hành tẩu đông đưa, từ hắn cường kiện ngạo nhân thân hình thượng lăn xuống ở tiến bên hông khăn tắm. Không biết có phải hay không hắn hàng năm tập thể hình nguyên nhân, vai rộng eo thon, thân thể vân ra thập phần rắn chắc, khối khối rõ ràng, mang theo cuồng dã khí phách hơi thở. Không tự giác mà nuốt một chút nước miếng, Cố Khuynh Nhan hơi há mồm, cảm giác nói không ra lời. Này yêu nghiệt, Mặc Diệc Hàn thon dài hữu lực chân ẩn chứa vô cùng lực lượng, ở lung lay sắp đổ khăn tắm hạ, gợi cảm đến làm người máu mũi chảy ròng. Ta, cái kia Cố Khuynh Nhan hít sâu một hơi, tìm về lý trí, ha ha, Hàn đại ca ngươi tắm rửa xong, ta đây về trước phòng. Nàng xoay người tưởng chạy nhanh rời đi cái này tràn ngập nam tính hà. Ngươi, mông địa phương. Một bước tiến lên, chặn nữ hài hoảng loạn bước chân, nam nhân tiếng cười từ ngực phát ra, đã trầm thấp lại gợi cảm. Không nghĩ tới ra tới sẽ thấy nữ hài, nàng một thân màu trắng váy, thượng thân khoác một kiện vàng nhạt châm rễ táo dài, không biết cái gì nguyên nhân, vánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng mang theo đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp tuyệt mỹ, duyên dáng yêu kiểu mà đứng ở trong phòng, làm hắn khó có thể rời đi ánh mắt. Mặc Diệc Hàn vươn tay đem Cố Khuynh Nhan kéo qua một bên, để ở trên tường, môi mỏng bám vào nàng bên thai, ẩn hàm dụ hoặc, Khuynh Nhan, ngươi là tưởng ta sao? Bị liên tiếp động tác lộng nốc, Cố Khuynh Nhan phản ứng lại đây, chạy nhanh phản bác, không phải, ta lại đây chỉ là nhìn xem ngươi bên này có cái gì thiếu. Nam nhân thấp giọng cười ra tới, ân, ngươi đã đến rồi vừa lúc, hiện tại không có thiếu. Vén lên một bó mặc phát, đặt ở mũi gian hít sâu mấy khẩu, về sau tới gần tuyết trắng trường cổ đầu hơi hơi nghiêng đi, miệng gần sát nữ hài như ngọc da thịt, hôn đi xuống, thấm ướt đầu lưỡi khẽ liếm tuyết cơ. Nữ hài thân thể liên hương trung hỗn loạn sữa tắm hoa sơn chi hương, càng thêm thanh u, phước hương tập người. Cố Khuynh Nhan duỗi tay tưởng đẩy ra Mặc Diệt Hàn, nhưng tay xúc ngực một mảnh nhuận ướt, thiết ngạnh, cực nóng, năng đến nàng nhịn không được thấp giọng kinh hô. Nam nhân bị mềm nếu không có xương tay nhỏ xô đẩy vài cái, chút nào bất động, thon chắc kiện thạc thượng thân trần trụi ở trong không khí, càng thêm gần sát nữ hài tiểu mềm thân thể. Sân lý trí còn không có bị bao phủ, Cố Khuynh Nhan tay nhỏ che ở Mặc Diệt Hàn chuyển qua chính mình bên miệng môi mỏng trước, không được, ta phải về phòng. Mặc Diệt Hàn thanh âm trầm thấp, khàn khàn, không biết xấu hổ mà nói, ân, làm ta thân vài cái, chờ lát nữa ta đưa người trở về. Phong Liên ở cách vách được không, nàng yêu cầu hắn đưa trở về sao? Nàng ngẩng đầu tưởng phản bác, lại đối thượng nam nhân lượng đến kinh người, chói mắt ánh mắt. Theo tầm mắt, nàng cúi đầu thấy chính mình trước ngực trong suốt một mảnh. Nguyên lai màu trắng đơn bạc váy bị Mặc Diệt Hàn trên tóc bọt nước nhỏ giọt ở mặt trên, dính ướt. Một tầng hơi mỏng màu trắng ướt bố hoàn toàn để lộ phía dưới tốt đẹp phong cảnh. Còn không có rỗi tay che đậy, Mặc Diệt Hàn đã vươn bàn tay to thủ sẵn nàng cái hót, cố định trụ nàng đầu, một cái tay khác rời đi nàng vướng bận tay nhỏ, miệng chuẩn sắc mà gần sát kiểu môi, đại lưỡi cường mà hữu lực mà đỉnh khai hàm răng, chui đi vào. Đầu lưỡi bá đạo, không dung kháng cự mà câu quấn lấy nàng hương mềm phấn nộn cái lưỡi, ở nàng cái miệng nhỏ quấy loạn, mùi ngon mà liếm mút. Trong phòng độ ấm kịch liệt bay lên. Hai trương môi rằng co ở bên nhau, trao đổi lẫn nhau nước bọt, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, liếm, liếm, gặm, cắn, hàm, chỉ bạc theo khỏe miệng lưu lại, cái muội, hoàn mỹ. Nam nhân bàn tay to bắt đầu không an phận mà vớt ve nữ hài, từ vòng eo, chậm rãi chuyển qua trước ngực, bao trùm đi lên. Lòng bàn tay nóng rực độ ấm làm Cố Khuynh Nhan cả người tê dần, toàn thân phảng phất bị điện lưu chảy khắp. Ngón tay thon dài cách hơi mỏng ướt bố khẽ vài cái mềm mại tuyết đoàn thượng nhỏ nhọn. Mãnh liệt cảm giác làm nàng hít hà một hơi. Nho nhỏ hồng mai nháy mắt nở rộ, ở nam nhân bàn tay chung đứng thẳng. Mặc Diệt Hàn rời đi môi, đem đầu lưỡi từ nữ hải trong miệng rút ra, khỏe miệng giơ lên, đầu đang muốn túi xuống. Tỉ tỉ. Một tiếng mại thanh mãi khí tiếng kêu đánh vỡ trong nhà ái muội, ướt nóng không khí. Dây dưa ôm ở bên nhau hai người cả người run lên, thân thể cứng đờ. Mặc Diệt Hàn thẳng tắp định ở nơi đó. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh đẩy ra trước người nam nhân, hai má xinh đỏ ửng, mắt đen hơi nước doanh doanh, hơi hơi thở dốc, giận hắn vài lần. Sửa sang lại một chút hơi thở, đi qua đi, bảo bảo, ngươi như thế nào chạy ra. Tiểu bao tử tròn xoe mắt to hàm chứa vài tia ủy khuất, tỉ tỉ gật người, bảo bảo đợi thật lâu. Tỉ tỉ không trở lại. Vâng. Cố Khuynh Nhan mặt càng thêm đỏ, ướt át xuất huyết, quả muốn chui vào hầm ngầm. Ân, tỷ tỷ sai rồi, ngoan, tỷ tỷ hiện tại bồi bảo bảo trở về phòng. Nàng dắt tiểu bao từ tay, tưởng kéo hắn rời đi. Tỷ tỷ, thúc thúc không mặc quần áo, ngượng ngùng. Tiểu bao tử ngữ ra kinh người, hắn vươn ra ngón tay miêu tả cũng hàn lỏa lộ thượng thân lên án. Cố Khuynh Nhan dưới chân lảo đảo một chút, cái kia. Thúc thúc quá nhiệt. Tiểu bao tử hiểu rõ gật gật đầu, thực nhiệt thời điểm hắn cũng sẽ tưởng cởi quần áo. Đen bóng trong mắt chuyển động vài cái, tiểu bao tử không ngừng cố gắng, thúc thúc không mặc quần áo, là hư hài tử. Phụt. Cố Khuynh Nhan trước kia thường xuyên dạy dỗ tiểu bao tử ở người khác trước mặt không thể tùy tiện cởi quần áo, cởi quần, đó là hư hài tử, ngượng ngùng hành vi. Tiểu bao tử vẫn luôn nhớ kỹ tỷ tỷ nói. Nghe được tiểu bao tử đánh giá, Cố Khuynh Nhan thâm chấp nhận, ân, thúc thúc thật là hư hài tử. Chương 96 chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Sáng sớm, toái kim dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất sái tiến trong nhà, linh tinh vụ vặt, rơi rụng ở màu trắng thảm lông thượng. Cố Khuynh Nhan tỉnh lại, thấy bên cạnh tiểu bao tử ngủ thành một cái chữ to, khỏe miệng không cấm cong lên, nàng lấy quá bị hắn đẻ ở tiểu thí thí hạ chăn, một lần nữa đắp lên hắn bụng đĩa nhỏ. Tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Nhỏ dài chân ngọc đạp dừng ở màu trắng thảm thượng, mu bàn chân tuyết trắng như ngọc, chân hình nhỏ dài, đường cong tuyết đẹp, mềm mại không xương, chân chỉ cân xứng chỉnh tề, ngón chân hơi hơi thượng tiểu, mượt mà đáng yêu, một đôi chân nhỏ đoàn chính nhỏ nhắn mềm mại như ngọc tước. Nàng không yêu ở trong phòng xuyên giày, thích để chân trần đạp ở tuyết trắng trường mao thảm thượng, có loại đạp ở mềm mại bông cảm giác. Rửa sạch xong, đổi hảo quần áo, Cố Khuynh Nhan chuẩn bị đi chạy bộ. Hàn đại ca, sớm. Ra cửa khẩu gặp được cách vách ra tới Mạc Diệt Hàn. Khuynh Nhan, sớm. Cố Khuynh Nhan xem hắn trước mắt phiếm thanh, tối hôm qua ngủ đến không tốt. Mạc Diệt Hàn đi qua đi, bàn tay to ôm chầm nàng bả vai, đem nàng nửa vây quanh ở trong ngực, trong giọng nói có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị, không tốt, một chút đều không tốt. Tối hôm qua nữ hải trở về phòng sau, hắn vào phòng tắm một lần nữa giặt sạch cái tắm nước lạnh. Ngủ khi, trong mộng tất cả đều là hai người thân thiết kiểu diễm cảnh tượng. Vuốt ve nữ hải tuyết trắng bóng loáng da thịt, hôn môi trên người nàng mỗi một tấc tiểu nộn, hai người động tình hết sức, hắn sắp sửa đột phá hai người càng sâu quan hệ khi, một tiếng tỉ tỉ tiếng la vang lên, ngộng liền tỉnh. Tỉnh lại sau, nghĩ đến liền ở cách vách nữ hải, cả đêm hắn trằn trọc, như thế nào đều ngủ không được. Cố Khuynh Nhan nhìn nam nhân một bộ dục cầu bất mãn biểu tình, nàng nhịn xuống hướng lên trên kiểu khoe môi, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Hàn đại ca, ta muốn đi chạy bộ, ngươi cùng nhau sao? Ân. Hai người quay chung quanh Khuynh Đế cư bắt đầu chạy bộ. Mười mấy vòng xuống dưới, Mạc Diệt Hàn phát hiện nữ hải trừ bỏ trên mặt mang theo vận động sau đỏ ửng cùng mồ hôi, hô hấp hơi thở cũng không có quá lớn thay đổi. Đối thượng nam nhân kinh ngạc ánh mắt, Cố Khuynh Nhan cười giải thích, ta đã sớm đối với ngươi nói qua ta thân thủ không tồi, ta chính là khi còn nhỏ liền bắt đầu luyện võ. Càng cùng ngươi tiếp xúc, phát hiện ngươi sẽ đổ vật càng nhiều. Mạc Diệt Hàn nói, phải không? Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, vậy ngươi thích sao? Nghĩ lại một chút, chính mình học đồ vật thật đúng là rất nhiều, trước kia nghĩ có cơ hội có thời gian, đem đời trước tiếc nuối bổ toàn, đi học, trong bất chi bất giác thế nhưng học xong nhiều như vậy đồ vật. Dưới ánh mặt trời, nam nhân tuấn mỹ mặt giống mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, anh đĩnh hình dáng đường cong trở nên nhu hòa. Thích. Mạc Diệt Hàn tạm dừng một chút, bỏ thêm một câu, phi thường. Cứ việc chỉ trả lời mấy chữ, nhưng khẳng định ngữ khí làm Cố Khuynh Nhan biết hắn nói chính là thật sự. Kỳ thật hai người ở bên nhau thời gian không phải rất dài. Nhưng nàng đối Mạc Diệt Hàn có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. Ở nàng xem ra, nam nhân trên người mang theo một cổ che giấu không được cao ngạo, đúng là loại này cao ngạo, làm hắn khinh thường với nói dối. Vận động xong trở lại phòng, nàng thấy tiểu bao tử đã tỉnh, ở toilet, dầu tiểu thân mình đứng ở tiểu băng ghế thượng, nghiêm trang thượng hạ soát chính mình tiểu hàm răng. Tỷ tỷ. Tiểu bao tử hàm chứa một ngụm bọt biển chào hỏi, hắn tâm tình thực hảo, bởi vì chính mình tỷ tỷ đáp ứng rồi hôm nay muốn dẫn hắn đi nhi đồng nhạc viên chơi. Nhìn chính mình đệ đệ lớn lên càng thêm đáng yêu, Cố Khuynh Nhan nhịn không được xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, bảo bảo hào đồng, sẽ chính mình đánh răng. Tiểu bao tử trong mắt xoay chuyển, cầm lấy ly nước đem trong miệng phao phao hưng rớt, mới mềm mại mà mở miệng, bảo bảo là nam tử hán. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Là. Cố Khuynh Nhan buồn cười gật gật đầu. Chuẩn bị tốt hết thảy, lên xe sau, Mặc Diệt Hàn phụ trách lái xe, Cố Khuynh Nhan mang theo tiểu bao tử ngồi ở ghế sau. Trong xe không khí thực hảo. Dọc theo đường đi, tiểu bao tử chi chi thì thầm mà nói cái không ngừng. Hàn đại ca, phía trước quẹo trái là được. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, Cố Khuynh Nhan bọn họ đi đến toàn thị lớn nhất trung tâm thương mại, Khuynh Thành Thương Trường. Nhiều năm như vậy, Khuynh Thành đã trở thành cả nước nổi danh xích thương trường, không chỉ có tụ tập thượng bách gia chứ danh nhãn hiệu thương gia, còn tập giải trí, ẩm thực, mua sắm, mỹ dung chờ nhiều hạng mục với nhất thể, so với tương lai thương trường chút nào không kém, thậm chí càng đa nguyên hóa. Cố Khuynh Nhan nhìn thương trường khách nhân lưu lượng, liền biết kinh doanh trạng huống không tồi. Bảo bảo, tới, tỷ tỷ ôm ngươi. Tiết ngày nghỉ, thương trường người rất nhiều, Cố Khuynh Nhan sợ tiểu bao tử bị va chạm. Thấy chung quanh như vậy náo nhiệt, tiểu bao tử ánh mắt đen lấy chừng đến đặc biệt đại, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, đầu nơi nơi chuyển động, nhìn tới nhìn lui. Nghe được tỷ tỷ muốn ôm chính mình, hắn ngoan ngoãn mà vươn tay béo nhỏ. Ta tới ôm đi. Mặc Diệc Hàn mở miệng. Cố Khuynh Nhan cũng hy vọng hắn có thể cùng chính mình đệ đệ nhiều tiếp xúc, bảo bảo, làm ca ca hắn ôm ngươi một cái được không? Tiểu bao tử vừa nghe là trước mặt cương mặt thúc thúc muốn ôm chính mình, hắn chạy nhanh thu hồi tay béo nhỏ tàng đến sau lưng, lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Cố Khuynh Nhan đối chính mình đệ đệ tính cách thực hiểu biết, nàng kiên nhẫn mà nói, bảo bảo, vì cái gì không cần ca ca ôm đâu. Tiểu bao tử trộm miêu Mặc Diệc Hàn liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà đối chính mình tỉ tỉ nói, thúc thúc là hư hài tử, không cùng hư hài tử chơi. Mặc Diệc Hàn khỏe miệng chịu chịu, biết hắn vẫn là nhớ rõ tối hôm qua chính mình không mặc quần áo sự. Cố Khuynh Nhan liều mạng ước chế hướng lên trên kiểu môi, thiếu chút nữa cười ra tiếng, bảo bảo ngoan, hẳn là gọi ca ca, không phải thúc thúc. Ca ca đã biết sai rồi, về sau sẽ làm tốt hài tử. Nàng tiếp tục cổ vũ, ca ca cũng là nam hài tử Nga, nam hài tử có thể cùng nam hài tử trở thành bạn tốt Nga. Thu được tỉ tỉ cổ vũ ánh mắt, tiểu bao tử nhìn lại Mặc Diệc Hàn, có điểm sợ hãi vươn tay, ca, ca. Mặc Diệc Hàn tận lực thả lỏng chính mình mặt bộ biểu tình, tiến lên bế lên hắn, ngoan. Vừa mới bắt đầu tiểu bao tử ở cứng đờ trong ngực thực khẩn trương, ngập nước mắt to vẫn luôn nhìn bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng sau lại, hắn thực mau thích ứng, phát hiện chính mình ngồi đến so tỷ tỷ ôm chính mình khi còn muốn cao, xem đến còn muốn xa, đôi mắt cũng đi theo đầu nhỏ nơi nơi chuyển động. Hàn đại ca, ngươi không cần như vậy khẩn trương, thả lòng điểm. Cố Khuynh Nhan nhìn Mặc Diệc Hàn trên mặt căng thẳng, như lâm đại địch, nhịn không được ôn nhu mà nhắc nhở. Mặc Diệc Hàn lần đầu tiên ôm hài tử, trong lòng ngực nhỏ yếu thân thể làm hắn có điểm không biết làm sao. Nghe được nữ hài nói, hắn chậm rãi thả lỏng thân thể. Phía trước có tay vịn thang máy, chúng ta qua đi đi. Ba người diện mạo đều thực xuất sắc, thuộc về nhất đẳng nhất đẹp. Hôm nay ra tới, tuy rằng mang theo tiểu bao tử, nhưng cũng xem như hẹn hò. Cố Khuynh Nhan cố ý xuyên một cái màu lam nhạt chỉ phỏn gen trường tụ váy liền áo, tuyết trắng da thịt cùng màu lam nhạt cho nhau chiếu rọi, càng thêm trắng non trong sáng. Thiện sắc hệ quần áo thực chọn người. Làn da không đủ bạch người, rất khó xuyên ra cái loại này linh động, uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Váy vừa mới cập đầu gối, lộ ra một đôi tinh tế thon dài, đường cong duyên dáng trắng non cẳng chân, oanh oánh bắt mắt. Cả người Mỹ đến xuất trần thoát tục. Mặc Diệc Hàn vì hôm nay xuất ngoại du ngoạn, thay một thân hưu nhàn trang, trên người một kiện màu trắng tuất sam, khác nhau với xuyên tây trang khi nghiêm túc, cao quý khí chất, hiện tại trang điểm càng hiện tuổi trẻ, gương mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô song. Trên người mang theo một loại quý công tử văn nhã hơi thở. Đi ngang qua người đi đường liên tiếp chú mục, mọi người đều không có gặp qua diện mạo như vậy xứng đôi, tuyệt sấn nam nữ, còn có ôm cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu thiên sứ. Hai người bước lên tay vịn thang máy, phía trước mấy cái trang điểm thời thượng nữ hài vài lần quay đầu, đánh giá Mặc Diệc Hàn, còn không dừng khe khẽ nói nhỏ. Đường thang máy thượng đến lầu 2 khi, trong đó một cái diện mạo xinh đẹp nữ sinh đi tới, đôi mắt phiếm ánh sáng, xoay ca. Ta có thể muốn ngươi số điện thoại sao? Cho tới nay đều là người khác chủ động hỏi nàng số điện thoại, chính là trước mắt nam nhân qua xoái, nàng luyến tiếc bỏ lỡ, cho nên ở bằng hữu cổ vũ hạ, nàng chủ động đi tới. Mặc Diệc Hàn lạnh một khuôn mặt, ánh mắt hoàn toàn không nhìn về phía trước mặt tái mộ mà nhìn hắn nữ sinh. Cố Khuynh Nhan đã sớm thói quen loại tình huống này, nàng chủ động leo lên Mặc Diệc Hàn bả vai, cười khanh khách mà nhìn về phía cái kia nữ sinh, thực xin lỗi Nga, ta bạn trai không thói quen cùng người khác giao tiếp, đặc biệt là nữ sinh. Nếu không, ta đem ta số điện thoại cho ngươi. Nữ sinh sắc mặt xấu hổ, đối với trước mặt mỹ đến làm người ngừng thở nữ hài, trong lòng một chút hy vọng cũng tan biến, vốn dĩ nàng còn khẩn cầu hai người là huynh muội, không nghĩ tới bọn họ thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Giờ khác này nữ sinh cảm thấy chính mình quả thực là tự rước lấy nhục. Cố Khuynh Nhan nhìn chạy đi nữ sinh, phiết phiết cái miệng nhỏ, kháng áp năng lực thật thấp, không thú vị. Một chuyện nhỏ, thực mau bị ba người vứt sau đầu, bọn họ thừa thang máy thượng tới rồi lầu 5. Lầu 5 là chỗ ăn chơi, không chỉ có rạp chiếu phim, cờ tờ vờ, các loại đầu tệ trò chơi, còn có một cái đại hình nhi đồng nhạc viên. Tiểu bao tử thấy trước mặt nhiều mặt chơi trò chơi phương tiện cùng chung quanh đều là tiểu bằng hữu, hưng phấn mà hoạt động thân mình, tỷ tỷ, tỷ tỷ, muốn chơi. Hắn hưng phấn mà chỉ vào một bên xoay tròn thang trượt. Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn đi đến chỗ bán vé, mua một chương phiếu, bắt được hai cái tay bài. Đại nhân một cái, tiểu hài tử một cái mang. Bên trong có chuyên môn trông giữ nhân viên công tác, phòng ngừa tiểu hài tử đùa giỡn hoặc là bị thương, đại nhân ở công viên giải trí bên cạnh nghỉ ngơi chỗ chờ, hoặc là đến địa phương khác đi dạo, đến thời gian dựa vào tay bài tiếp hồi hài tử. Đem tiểu bao tử bỏ vào nhi đồng nhạc viên sau, hai người tuyển một cái thị giác tốt vị trí, có thể rõ ràng thấy tiểu bao tử ở công viên giải trí vui vẻ. Tiểu bao tử ngồi ở thang trượt khẩu chỗ khi, thấy chính mình tỉ tỉ, cao hứng mà vây vây tay, an tâm mà chơi lên. Cố Khuynh Nhan đối với đệ đệ đáp lại một cái mỉm cười, quay đầu, phát hiện nam nhân lẳng lặng mà nhìn chính mình, nhàm chán sao. Mặc Diệc Hàn dắt quá nữ hài tay, một đen một trắng, mười ngón cho nhau giao triển, làm người rời không ra tầm mắt. Không, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Hắn vốn dĩ liền không phải hiếu động phân tử, có thể cùng nàng đại ở bên nhau, liền tính là không nói lời nào, hắn cũng thực hưởng thụ. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình cùng Cố Khuynh Nhan hai người chi gian từ trường chỉ cần một tới gần, liền sẽ sinh ra một loại lệnh người khó có thể danh trạng, thập phần tâm động tình cảm. Hai người lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, xuất chúng tướng mạo cùng tuyệt phối dáng người, cấu thành một bộ tốt đẹp tranh phong cảnh. Gần giữa trưa, Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử tiếp ra tới, Mặc Diệc Hàn từ nhỏ bánh bao ba lô lấy ra khăn lông cùng bình nước đưa cho nàng. Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua cẩn thận nam nhân, tiếp nhận khăn lông giúp tiểu bao tử lau mồ hôi, sau đó lại uy hắn uống lên một chút thủy. Bảo bảo cảm thấy hảo chơi sao? Tiểu bao tử chạy nhanh gật gật đầu, chưa đã thèm, tỉ tỉ, lần sau còn tới. Mắt đen đựng đầy tinh quang. Hảo, lần sau còn mang bảo bảo tới. Cố Khuynh Nhan sờ sờ hắn đầu nhỏ, đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm thời gian, chung quanh rất nhiều mang theo hải tử cha mẹ ra tới ăn cơm liên hoan. Mà Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn mang theo tiểu bao tử, này ba người tổ hợp lại xuất chúng nhất, so trong TV minh tinh còn muốn xuất sắc tướng mạo hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trên đường người nghị luận sôi nổi. Có người nhịn không được còn trộm móc di động ra chụp lén. Thẳng đến hai người mang theo tiểu bao tử đi vào một gian nhà ăn sau, mới đình chỉ bị người đi đường vây xem đánh giá. Tìm được vị trí ngồi xuống sau, Cố Khuynh Nhan mới tùng một hơi, đối với ngồi ở đối diện Mặc Diệc Hàn trêu ghẹo, Hàn đại ca, ta cảm thấy, hẳn là cho ngươi mua cái khẩu trang. Nam nhân mị lực quá lớn, nếu không phải hắn lạnh một khuôn mặt, phóng xuất ra xương lạnh hơi thở, vừa rồi thiếu chút nữa bị những cái đó bác gái, thiếu nữ vây lên, quả thực không cần quá điên cuồng. Mặc Diệc Hàn sờ sờ cái mũi, có điểm ủy khuất, kỳ thật hắn cảm thấy nữ hài so với chính mình càng cần nữa đem mặt che đậy lên. Dọc theo đường đi, nếu không phải hắn thiết mặt, phỏng chừng những cái đó nhìn chằm chằm nữ hài xem, ngo ngoe dục dịch nam nhân đã sớm tiến lên đến gần. Chương 97 thật muốn đem người giấu đi. Cơm nước xong thời điểm, tiểu bao tử đầu nhỏ đã bắt đầu một chút, mệt ra rời. Tiểu hài tử chơi đến điên, thể lực tiêu hao mau, yêu cầu ngủ trưa. Mặc Diệc Hàn một tay đem tiểu bao tử thoải mái mà bế lên, một tay nắm Cố Khuynh Nhan tay nhỏ, cùng nhau rời đi, trong lòng tuyết một đoàn mà hòa tan, hiện tại giờ khắc này là như thế tốt đẹp. Thời gian quá thật sự mau, kỳ nghỉ đảo mắt liền qua đi, Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn phải về thành phố B. Rời đi khi, tiểu bao tử khóc đến nước mũi nhất chịu, Cố Khuynh Nhan nhiều lần bảo đảm thực mau lại sẽ mang theo ca ca trở về, tiểu bao tử mới miễn cưỡng đồng ý thả bọn họ đi. Trong khoảng thời gian này hắn đã tiếp nhận rồi Mặc Diệc Hàn, hơn nữa hai người hôn thật sự thụ. Khả năng không có ba bà quan hệ, Mặc Diệc Hàn cao lớn nam nhân hình tượng làm tiểu bao tử tràn ngập nhụ nghẽ chi tình. Trở lại thành phố B, Chu Hành Hiên giao một phần thiệp mời cho nàng, là đường ra yến hội thư mời. Đối với năm đại hào môn xếp hạng đệ nhị đường ra, thế nhân biết chi rất ít. Cùng mặt khác gia tộc không giống nhau, đường ra rất điệu thấp, thực thần bí, lại không dám làm người coi khinh, vẫn luôn ổn cư hào môn đệ nhị vị trí. Thậm chí có siêu việt đệ nhất Mặc gia xu thế. Từ Mặc gia Mặc lão gia tử qua đời, từ Mặc Vệ Quốc đảm nhiệm Mặc gia gia chủ chi vị sau, Mặc gia thế lực liền trình thẳng tắp trượt xuống, Mặc gia tập đoàn không bằng từ trước huy hoàng. Xứng được với trăm năm hảo môn cũng chỉ có Mặc gia cùng đường gia, mặt khác mấy nhà thành lập thời gian cũng không trường, gia tộc lịch sử cũng không xa xăm, cho nên này hai nhà vẫn luôn là xa xa dẫn đầu mặt khác mấy môn gia tộc. Mặc gia trượt xuống, đường gia đương nhiên liền sẽ đi lên. Mặt khác tam gia chỉ có thể ở vào quan vọng. Lúc này đây đường gia cao điệu cử hành yến hội, là vì cấp đường gia tương lai người thừa kế đường gia đại thiếu lót đường. Đường gia đại thiếu rất nhiều năm trước liền ở nước ngoài lưu học, lần này trở về phỏng chừng là vì tiếp nhận gia nghiệp. Nhìn đến Cố Khuynh Nhan trên tay thì mời, Mặc Diệc Hàn nhướng mày, ngươi đã thu được thư mời. Ân, đồng thời thu được vài phần. Cố Khuynh Nhan chỉ lấy một phần, mặt khác làm tôn trí bọn họ đại biểu tham dự. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, nữ hài sản nghiệp rất nhiều. Đều là hành nội dẫn đầu, đương nhiên đều sẽ thu được thiệp mời, vừa lúc, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Ngữ khí đương nhiên. Hảo. Cố Khuynh Nhan không ý kiến. Hắn nghĩ, bỏ thêm câu, lễ phục ta giúp ngươi chuẩn bị. Hảo. Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ không ý kiến, nam nhân nguyện ý vì nàng tốn tâm tư, nàng đương nhiên vui tiếp thu. Trở lại trường học, mỗi ngày đi học, sau đó đi công ty, hai điểm một đường, thực mau liền đến cuối tuần. Yến hội liền ở cuối tuần hôm nay cử hành. Mặc Diệc Hàn đem làm người đính làm lễ phục đưa cho cô Khuynh Nhan, nhìn xem có thích hay không. Hộp thực tinh xảo, cố Khuynh Nhan mở ra, bên trong phóng một kiện màu xanh lục thêu hoa sườn xám, thủ công thực hoàn mỹ, ngươi làm ta đêm nay xuyên sườn xám tham dự. Nàng có điểm kinh ngạc, rốt cuộc nàng trước nay không nếm thử quá xuyên sườn xám. Ân. Mặt khác rất nhiều lễ phục dạ hội không phải lộ ngực, chính là lộ bối, hắn rất không vừa lòng, cái này sườn xám tiểu dáng là hắn tự mình chọn lựa, dựa theo nữ hải kích cỡ đính làm. Vậy được rồi. Cố Khuynh Nhan cũng tưởng nếm thử một chút xuyên sườn xám cảm giác. Đóng lại cửa phòng, nàng cởi ra nguyên lai trên người quần áo, đem sườn xám từ đỉnh đầu trong lên, lại kéo xuống tới, váy hạ duyên chỉ tới đùi trung ương, một bên còn khai cao sái. Vì phối hợp váy, nàng đem đầu tóc vắn khởi, hai bên để lại một chút toái phát, búi tóc thượng đừng một chi phía trước ở y y thị khai ra huyết phỉ chế tạo huyết liên châm cài, trên cổ tay cũng mang lên một con tơ vàng làm phỉ chế tạo vòng tay. Này hai kiện phối sức coi như là có thị trường nhưng vô giá, có tiền cũng chưa chắc mua được đến. Cuối cùng nàng ở gương mặt nhẹ quét thượng một tầng hồng nhạt phấn mặt, thực mau liền giả dạng xong. Đã từng nàng nghe nói sườn xám là nữ nhân thể hiện phong tình, ý nhị tốt nhất vũ khí, nhiều ít nữ tử đều mộng tưởng có một bộ hoa mỹ sườn xám, nhìn trong gương người, nàng tin. Cố Khuynh Nhan đứng ở toàn thân kính trước, nhìn từ trên xuống dưới chính mình, nàng không nghĩ tới sườn xám ma lực như vậy cường đại, liền nàng chính mình đều không thể không tự luyến mà cho rằng nàng là như vậy mỹ. Màu xanh lục cùng tuyết trắng da thịt cho nhau phụ trợ, khuôn mặt nhỏ càng thêm ánh bạch ánh sáng, váy căng trùng vừa phải, hoàn toàn đem nàng thân thể đường cong miêu tả ra tới. Thướt tha dáng người, duyên dáng đường cong, nón nà như da, mỹ đến tuyệt thế hai tục gương mặt. Nàng xoay người, thưởng thức một chút cái mông cùng với từ trên xuống dưới hoàn mỹ đường cong, eo nhỏ phong ngông. Từ mặt bên xem, eo thon một tay có thể ôm hết, bên người sườn xám bao vây kia đối kiên đĩnh cao ngất mượt mà, banh đến gắt gao, càng thêm thấy được. Đùi mở ra cao sái, lộ ở bên ngoài một đôi, tinh tế thon dài, thẳng tắp cân xứng, tuyết trắng như ngọc, phát ra mê người ánh sáng. Tiểu xảo chân hướng về phía trước câu lấy, lộ ra tiêm đồng đô la Mỹ hoặc mắt cá chân, làm người chỉ nghĩ nắm ở trên tay thưởng thức. Cố Khuynh Nhan thật sâu cảm thấy, sườn xám thật là trên thế giới nhất có mị lực váy. Thay một đôi màu đen trói chân lộ ngón chân giày cao gót, cầm một cái túi sách, Cố Khuynh Nhan mở cửa đi ra ngoài. Nghe được giày cao gót đạp lên mặt đất thanh âm, ngồi ở trên sofa Mặc Diệc Hàn nhấc lên nửa hạ mắt phượng, đen nhánh u ám đôi mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Cố Khuynh Nhan đạp gót sen, chậm rãi đi tới. Theo đi lại, bên người váy phát họa ra mê người đường cong, vòng eo đi theo đông đưa, thượng vây rất ngọc cũng trên dưới run rẩy. Cả người phong tư chắc tuyệt, tận hiện quyến rũ. Đối thượng Mặc Diệc Hàn đôi mắt, trong mắt kinh diễm chi sắc hoàn toàn lấy lòng nàng. Đẹp sao? Nàng hào phóng mà xoay người, tùy nam nhân đánh giá. Mặc Diệc Hàn trong mắt phảng phất thêm một phen hỏa, dục cùng trước mặt nữ hải cùng nhau thiêu đốt thành tro, từ đây ngươi ta chẳng phân biệt. Đẹp, quá đẹp. Kiều cao mà đỉnh áo cổ đứng, thúc, có vẻ nữ hải bột cổ đường cong nhu hòa mà thon dài, bên người vải dệt, thượng thân nhuyễn ngọc miêu tả sinh động. Mặt bên cao khai váy sái, làm trắng non như ẩn như hiện, tranh tối tranh sáng, mê người đến cực điểm. Mặc Diệc Hàn càng đánh giá, giữa mày càng nếp nhăn, hắn vốn tưởng rằng lựa chọn nhất đoan trang bảo thủ sườn xám, có thể che lấp vài phần nữ hài mỹ, nhưng không nghĩ tới nàng dáng người quá mức hoàn mỹ, một thân tú mỹ đoan trang sườn xám mặc vào đi, đường cong tất lộ, là lướt hấp dẫn. So với ăn mặc mát lạnh, nhiều một loại thần bí liêu nhân mị hoặc. Đơn giản, Mặc Diệc Hàn mày kiếm đỉnh mày nhíu chặt, sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống. Cố Khuynh Nhan vốn dĩ tự tin tràn đầy lòng đang nam nhân càng ngày càng khó coi sắc mặt hạ, bắt đầu bất an, như thế nào, có cái gì vấn đề? Sao? Nàng không xác định hỏi. Mặc Diệc Hàn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, không có mở miệng. Nàng dẫm lên giày cao gót, từ từ tiến lên, ngồi vào bên cạnh hắn, ngẩng mặt xem hắn. Nam nhân sườn mặt đường cong thâm thúy mà lập thể, cằm hoàn mỹ tinh xảo, mặt bộ hình dáng ngạnh lãng mà lưu sướng, đây là một trương thực hoàn mỹ sườn mặt. Vươn tay, Cố Khuynh Nhan xoa kia tuấn mỹ mặt. Nàng đem nam nhân đầu chuyển hướng chính mình, cả người ngồi quỳ ở trên sofa, vòng eo thẳng thắn, cái chán để thượng nam nhân cái chán, ngươi không thích. Hắn vừa rồi mới nói đẹp. Đối thượng nữ hải liễm diễm thủy lượng đôi mắt đẹp, cảm nhận được trên mặt tay nhỏ mềm mại, mũi gian là nữ hải thân thể hương thơm, Mặc Diệc Hàn đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu không thấy đáy. Hắn động động miệng, tưởng nói chính là quá đẹp, quá mê người, hắn có thể tưởng tượng đêm nay sẽ có bao nhiêu người đánh nữ hải chú ý hắn rất muốn đem nàng giấu đi. không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Cố Khuynh Nhan không chiếm được đáp lại, hơi hơi đô miệng oán giận, khó coi ngươi cũng muốn chịu, váy là ngươi đính. Đây mới là hắn nhất ảo não địa phương. Hắn quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn nữ hài yêu tinh mê người bộ dáng, Mặc Diệt Hàn đôi mắt nhiễm tình dục chi sắc, sâu không thấy đáy đôi mắt phiên khởi kinh đảo dâng lên. Hắn rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay ôm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hôn, che trời lấp đất mà dừng ở Cố Khuynh Nhan trên mặt, cuối cùng, môi mỏng đi tới ngoài miệng, không chút khách khí mà một ngụm đem tiểu môi ăn vào trong miệng. Cố Khuynh Nhan nhất thời kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây, tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn mà thừa nhận hắn cực nóng hôn. Nữ hài môi mềm mại, phảng phất muốn hoa giống nhau, đỏ bừng tựa mới mẻ ngắt lấy nhiều nước anh đào, tươi đẹp tức ác, thổ lộ ngọt lành chất lỏng. Đầu lưỡi tận tình cùng nữ hài hương mềm phấn lưỡi giao triển, tùy ý quái, liếm mút nàng trong miệng mật nước. Tấm tắc có thanh, miệng lưỡi tương giao bạc mì thanh âm làm hai người động tình không thôi. Qua không biết bao lâu thời gian, hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu rời đi một chút, bốn mắt nhìn nhau, tình yêu giật sinh. Mặc Diệt Hàn nhìn nữ hài mặt mày như họa, thủy mục doanh doanh, lưu chuyển nhìn quanh, môi đỏ hơi sưng, mê người dục hôn, trong lòng than thở một tiếng, mới mở miệng, thật muốn đem ngươi giấu đi. Hắn mới phát hiện chính mình chiếm hữu dục như vậy cường. Cố Khuynh Nhan nhấp miệng nở nụ cười, nguyên lai nam nhân là ngại nàng quá đẹp. Dựa vào Mặc Diệt Hàn trong lòng ngực, nàng ngất dán mà mở miệng, liền tính không tàng, ta cũng là ngươi, đương nhiên, ngươi cũng là của ta. Thanh âm như hoanh lưới trăm chuyển. Mặc Diệt Hàn ôm thân thể mềm mại tay căng thẳng, mày kiếm hoàn toàn giãn ra. Yến hội là 7 giờ liền có thể tiến tràng, ra vào yêu cầu đưa ra thư mời. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Mặc Diệt Hàn mang theo Cố Khuynh Nhan lái xe đi tới đường ra đại trạch. Yến hội là ở đường ra đại trạch cử hành, tương truyền nó đã có rất nhiều năm lịch sử. Cố Khuynh Nhan đi xuống xe, nhìn đến chung quanh đã đỉnh đầy từng chiếc cao cấp xa hoa xe hơi, xem ra, mọi người đều thực nể tình đường ra. Đường ra đại trạch chiếm địa diện tích rất lớn, than chỉ sắc gạch tường, bất quy tắc mà xây, cổ xưa đồng thời bày ra ra một loại trải qua tang thương dày nặng cùng đại khí. Trong đại sảnh sớm đã bố trí thỏa đáng, đồ ăn cùng rượu đều đã bày biện hảo. Bên trong bài trí cùng tòa nhà cuối cùng xa xưa bề ngoài không tương xứng, cơ bản đều chọn dùng Âu thức trang hành, gia cụ tất cả đều là hiện đại hóa hình thức. Khách khứa càng ngày càng nhiều, ở đây lui tới đều là tây trang dày da nam sĩ cùng hoa lệ lễ phục nữ sĩ. Mà tới gần đại sảnh sân phơi bên này trên sofa, mấy cái trang điểm hoa mỹ tinh xảo thiên kim vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Như Nguyệt tỷ, đêm nay ngươi quá xinh đẹp mê người. Bạch Thoánh Dĩnh tán thưởng, ngươi đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Hừ, lộ thành như vậy, cái nào nam nhân không yêu xem. Một bên Bạch Tĩnh Nghi ngữ khí tranh chua. Khương Như Nguyệt trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, một chút cũng không thèm để ý, đối phương càng tranh chua, đại biểu nàng mị lực càng lớn. Nàng biết Mặc Diệt Hàn cũng thu được thư mời, cho nên nàng cố ý đánh vỡ bình thường cao quý đoan trang trang điểm tác phong, chọn lựa một cái gợi cảm lễ phục. Tiến hội trước, nàng đã đi thẩm mỹ viện làm một cái toàn thân nộn da mỹ dung hộ lý. Tinh xảo màu đen bó sát người trường khoản đuôi cá váy, càng thêm phụ trợ đến bảo dưỡng non mịn làn da lánh diễm trắng nón. Một đầu tóc dài điện thành đại cuộn sóng, khoác ở mượt mà trắng non trên vai, gợi cảm mê người. Đêm nay, nàng phải đối cái kia lạnh nhạt nam nhân chủ động xuất kích. Chương 98 đường giật nhiên. Yến hội còn có 20 phân liền phải bắt đầu rồi. Nam Huyền Du cùng Nghiêm Cận, Cố Thừa Phong, Tần Nhiên mấy người đều tới, đứng ở một bên cho nhau trò chuyện. Một thân màu xanh ngọc định chế tây trang, đã phong lưu có lỗi lạc, Nam Huyền Du một đôi mắt đào hoa thường thường đối với trải qua mỹ nữ phóng điện. A Hàn như thế nào còn chưa tới? Nghiêm Cận nhìn xem thời gian. Nam Huyền Du nghe thấy một chút rượu hương thơm, nhấp một ngụm, này rượu không tồi, xem ra đường ra hạ vốn gốc, dùng tốt như vậy rượu chiêu đãi khách nhân. Mệt ngươi vẫn là tự xưng tình trường vương tử, thực rõ ràng Á Hàn là bồi hắn bạn gái nhỏ bái. Tần Nhiên một trương ánh mặt trời hoa hoa trên mặt, má lún đồng tiền lõm hiện, càng thêm đáng yêu, Á Hàn rốt cuộc tìm được thích nữ hài, lao ra tử nhà ta không biết nhiều vui vẻ, còn muốn gặp hắn bạn gái nhỏ, nếu không có gì vấn đề, hy vọng bọn họ sớm một chút định ra tới. Nghiêm Cận nhớ tới Cô Khuynh Nhan gương mặt kia, cảm thán, nếu ta là Á Hàn, đừng nói đính hôn, ta hận không thể kết hôn. Liền ngươi. Đem ngươi hậu cung giải tán rồi nói sau. Nam Huyền Du cười nhạo. Mà Mặc Diệt Hàn bên này, hai người xuống xe, Cố Khuynh Nhan đi đến hắn bên người, chủ động đem cánh tay vói vào nam nhân kia cường mà hữu lực khuỷu tay chung. Tiến vào sau, muốn vẫn luôn đái ở ta bên người. Mặc Diệt Hàn nguyên bản tưởng sờ sờ nàng tóc, có thể tưởng tượng đến nàng làm tạo hình, sửa vì sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Bên trong có rất nhiều người đều là khoác da người lang, cứ việc hắn biết Cố Khuynh Nhan không phải giống nhau nữ hài, năng lực không giống bình thường. Nhưng hắn vẫn là sẽ lo lắng cho mình bạn gái nhỏ bị người khi dễ. Cố Khuynh Nhan doanh doanh cười, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hai người nhất trí trong hành động, ưu nhã mà đi vào yến hội đại sảnh. Nên tới khách khứa đều đã tới rồi, trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm. Lúc này, mọi người đều nhất trí phương hướng nhìn yến hội thính đại môn kia cầm tay mà đến một đôi nam nữ. Nam nhân tuấn mỹ vô song, như thiên thần buông xuống, quân lâm thiên hạ khí thế không chút nào che giấu. Bên người nữ hài một bộ xanh biếc sơn sám, tuyệt mỹ xuất trần, phảng phất một gốc cây khuynh thế tuyết liên, giống như khuynh thành. Hai người phong tư ý vị thật sâu hấp dẫn mọi người. Không ít người ở khe khẽ nói nhỏ, đều ở thảo luận là nhà ai con cháu thiên kim, diện mạo khí độ như vậy xuất sắc. Ở đây có người đã từng tham gia quá 6-7 năm trước Mặc Gia kia chàng yến hội, rốt cuộc nhớ lại, cái này cao ngạo quý khí nam nhân đúng là bị trục xuất ra môn Mặc Gia đại thiếu gia. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, cái này Mặc Gia đại thiếu thế nhưng như vậy phong hoa vô song, bên người mang theo giai nhân càng là tú mỹ như họa, hoàn toàn không có bị trục xuất ra môn nghèo túng. Xôn xao. A Hàn tiểu tử này cư nhiên đem hắn bạn gái nhỏ cũng mang đến. Nam Huyền Du kinh ngạc, phải biết rằng Mặc Diệc Hàn tham dự yến hội, trước nay đều là độc thân một người, chưa từng có mang theo quá nữ quyến. Chính là, nếu là ta, như vậy giai nhân, tàng trong nhà còn không kịp, tuyệt đối sẽ không mang cho người xem. Nghiêm Cận cảm giác chính mình đôi mắt xem bất quá tới, hắn lần đầu tiên biết xuyên sườn sám nữ nhân lại là như vậy đẹp. Bởi vì Mặc Diệc Hàn cũng không có đem Cố Khuynh Nhan sự nói cho mấy người, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng Cố Khuynh Nhan xuất thân bình thường. Ở bọn họ này đó hảo môn con cháu xem ra, Cố Khuynh Nhan cố nhiên xinh đẹp, nhưng xuất thân là không xứng với Mặc Diệc Hàn. Đối với chỉ là bình hoa nữ nhân, bọn họ trong giọng nói không tự giác liền mang lên vài tia coi khinh. Cố Khuynh Nhan đi theo Mặc Diệc Hàn đi hướng bọn họ, một thân màu xanh biết sườn sám hạ tiêm mỹ vòng eo, mang theo không gió tự diêu mỹ cảm, chậm chậm nhẹ nhàng, cả người mang theo một loại cấm dục dụ hoặc, nàng mỗi một ánh mắt đều làm người hít thở không thông. Trong đại sảnh không ít người đều nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan đánh giá, nữ chính là đấu kỵ nàng thế nhưng đem chúng mỹ so đi xuống, làm ở đây nùng trang diễm mạn, lệ phục hoa lệ thiên kim phu nhân ảm đạm thất sắc. Nam chính là kinh diễm mỹ nhân thủ sắc tuyệt lệ. Chú ý tới trong sân kia từng đôi cực nóng ánh mắt, Mặc Diệc Hàn ánh mắt nhẹ nhăn, trên mặt thâm sắc càng thêm lãnh khốc, trên người bá đạo lệ khí phát ra mở ra, mọi người ánh mắt mới thu liễm một chút. A Hàn, người rốt cuộc tới. Nam Huyền Du chụp một chút bờ vai của hắn, hài hước nói, còn tưởng rằng ngươi trầm mê với ôn nhu hương, không tới. Ân, ta đảo tưởng không tới. Mặc Diệc Hàn trực tiếp thừa nhận. Nghiêm Cận Thấu tiến đến, ha ha, vừa rồi hai người các ngươi vừa ra tràng, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, không biết, còn tưởng rằng các ngươi mới là yến hội vai chính đâu. Có nào thư A Hàn không phải mọi người tiêu điểm. Thần nhiên không cho là đúng. Mặc Diệc Hàn chưa bao giờ để ý người khác ánh mắt, hắn quay đầu hỏi bên người nữ hài, khác sao? Thanh liệt thanh âm mang theo vài tia ôn nhu. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, nàng vừa lúc yết hầu có hơi khô. Ý bảo ăn mặc màu đen áo choàng người hầu bưng khay lại đây, Mặc Diệc Hàn cầm một ly nước chanh cấp nữ hải, đêm nay không thể uống rượu. Nhớ rõ nàng không thắng rượu lực. Ân, đã biết. Đối với nam nhân các loại dặn dò nàng luôn luôn là ngoan ngoan nghe lời, cũng không ghét bỏ hắn phiền, ngược lại thực hưởng thụ bị người quan tâm tư vị. Nghiêm Cận đêm nay không mang bạn nữ, xem không được Mặc Diệc Hàn ở tú ân ái, đơn giản quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Lúc này, tiệc tối bắt đầu rồi, chung quanh ánh đèn tối sầm xuống dưới, sân khấu thượng âm nhạc vang lên. Đường ra gia chủ lãnh một người tuổi trẻ nam nhân đi lên đài cao, ánh đèn đánh rất ở hai người trên người, nháy mắt đem toàn trường người ánh mắt tụ tập qua đi. Đường ra gia chủ, Đường Hoa ở trên đài không nhanh không chậm mà mở miệng, thanh âm trung khí mười phần, đủ để cho ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy, hoan nên đại gia ở vội lục thời gian bất thời giờ tiến đến tham dự khuyển nhi ăn mừng yến hội. Bên người cái này chính là ta Đường Hoa nhi tử Đường Dật Nhiên, hắn xuất ngoại lưu học nhiều năm, gần nhất mới về nước. Lần này, trừ bỏ ăn mừng hắn việc học về thành, quan trọng nhất chính là, ta ở chỗ này tuyên bố, Đường gia tương lai gia chủ chi vị sẽ từ Đường Dật Nhiên đảm nhiệm, kế tiếp thời gian, hắn sẽ lấy chuẩn người thừa kế thân phận tiến vào công ty, đến lúc đó, hy vọng ở đây sinh ý bằng hữu đối khuyển nhi nhiều hơn thông cảm. Trên đài Đường Dật Nhiên một thân màu trắng tinh xảo vừa người Tây Trang, anh định dáng người cao dài, ánh sáng đánh rất ở trên người hắn, phảng phất điểm xuyết một tầng tinh quang, xoáy khí ngũ quan ở ánh sáng hạ có vẻ phá lệ lóa mắt. Gương mặt sáng trong như nguyệt, thanh phong tuấn nhã, y đòi khỏe môi hàm chứa một mặt như cùng phong thuần hậu mỉm cười, điên đảo chúng sinh, hơn nữa trên người hắn mang theo nho nhã quý tộc khí chất, lập tức va chạm vô số ở đây thiên kim tiểu thư phương tâm, làm người nhịn không được tim đập thình thịch. Đường Hoa nói âm vừa ra, dưới đài người lập tức vang lên một mảnh tán thưởng cùng tiếng chúc mừng âm. Đặc biệt là ở đây danh viện quý nữ, đối Đường Dật Nhiên quả thực không cần quá vừa lòng, xuất sắc bề ngoài hơn nữa ngạo nhân ra thế, không thể không làm người ghé mắt. Chúng nữ đôi mắt giống như cháy giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Đường Dật Nhiên, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Ngắn gọn giới thiệu sau, toàn trường ánh đèn lại sáng lên tới, kế tiếp chính là khiêu vũ cùng tự do giao lưu thời gian. Như Nguyệt tỷ, ngươi nhận thức cái này Đường gia đại thiếu sao? Bạch Thoánh Dĩnh một đôi mắt to khát khao mà nhìn về phía Khương Như Nguyệt. Ta còn không có xuất ngoại khi, đi theo ba ba đã tới Đường gia vài lần, nhưng là đối với cái này Đường Dật Nhiên tiếp xúc lại không nhiều lắm, như thế nào, Thoánh Dĩnh ngươi là coi trọng hắn? Đối phương tiểu tiếu trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, rõ ràng là tâm động biểu hiện. Như Nguyệt tỷ, phụt. Bên cạnh Bạch Tĩnh Nghi nhịn không được cười, châm trọng, biểu muội, không phải ta nói ngươi, Đường gia chủ mẫu không phải ai đều có thể đường, liền thân phận của ngươi, ta xem ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi. Nàng không chút khách khí, trắng ra nói làm ở bên cạnh mặt khác mấy cái thiên kim tiểu thư một trận xấu hổ. Bạch Thoánh Dĩnh đỏ lên mặt, túi đầu, không dám phản bác, biểu tỷ nói được có đạo lý. Nửa rũ trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm quang. Khương Như Nguyệt khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một mạt ung dung cười, trong lòng tưởng chính là nàng vừa rồi nhìn về phía đại môn khi, nhìn thấy kia một màn. Nàng không dám tin tưởng Mạc Diệc Hàn cư nhiên đem cái kia Cố Khuynh Nhan cũng mang đến. Khoảng cách tuy rằng có điểm xa, nhưng nàng vẫn là nhận ra nữ hải kia chính là lần trước ăn cơm khi gặp được Cố Khuynh Nhan. Nàng cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết, nếu nàng lại rụt rè chờ đợi nam nhân chủ động tới theo đuổi chính mình. Phỏng chừng những cái đó hồ ly tinh sớm đã đem nam nhân câu đi rồi. Kỳ thật, đối với Mạc Diệc Hàn như vậy lạnh nhạt như xương nam nhân, nàng hẳn là chủ động điểm mới đối, huống hồ, nữ truy nam cách tầng xa, không phải sao? Khương Như Nguyệt bát hảo có điểm loạn đầu tóc, lôi kéo vài cái bó sát người váy, đứng lên, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Hướng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, yêu nhã rời đi, kia lay động nhiều vẻ thân ảnh, khiến cho chúng nữ một trận hâm mộ. Hừ, giả mù sa mưa. Bạch Tĩnh Nghi khinh thường. Rõ ràng hai người cùng thuộc hào môn thiên kim, thân phận một không chút nào kém, nhưng là Khương Như Nguyệt lại dựa vào một khuôn mặt làm người tôn sùng vì thành phố bê đệ nhất danh viện, bởi vậy, nàng vẫn luôn xem Khương Như Nguyệt không vừa mắt. Đại sảnh bên kia, Mạc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan ngồi ở trên sofa. Hắn bàn tay to chiếm hữu tính mà lưu tại nữ hài mảnh khảnh vòng eo thượng, đối với không muốn sống tiến lên đến gần nam nhân, đều dùng giống lưỡi dao sắc bén ánh mắt bắn xuyên qua. Hàn đại ca, ngươi không đi giao lưu. Kỳ thật ta một người là có thể. Cố Khuynh Nhan cầm một ly nước trái cây, cắn ống hút, thủy doanh doanh đôi mắt nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Không cần. Hắn ở sinh ý thượng chưa bao giờ dùng lôi kéo tình cảm này một bộ. Gần ba chữ, Cố Khuynh Nhan liền minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, bởi vì nàng cũng là như thế này, nàng có được hết thảy, trừ bỏ trợ thủ đắc lực trợ giúp, đều là nàng một tay một chân dốc sức làm ra tới. Hai người chi gian càng ngày càng ăn ý, một ánh mắt, một câu, liền có thể chạm đến đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Lúc này, một phen tiếng nói vang lên, uyển chuyển thanh thúy, dù gì em hai, cũng hẳn, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Khương Như Nguyệt từ từ đi tới, một bộ màu đen bó sát người trưởng khoản đôi cá váy, có vẻ nàng dáng người thành thục vũ mị, mặt ngực thiết kế lộ ra trắng nón mượt mà bả vai, hắc bạch tôn nhau lên, da thịt càng thêm trắng tinh. Tinh xảo trên mặt mang theo mị lực mười phần nùng trang, môi đỏ như hỏa, hơn nữa đại cuộn sóng tóc dài, gợi cảm đến cực điểm. Nàng giống một đóa mang thứ hoa hồng, ở Mạc Diệc Hàn trước mặt thịnh phóng. Trong mắt hiện ra già kiêu ngạo ý cười. Mạc Diệc Hàn lễ phép tính gật gật đầu. Khương Như Nguyệt trở lên trước một bước, mắt hạnh mang theo tha thiết quang, "Cũng Hàn, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói." Tạm dừng một chút, dư quang liếc hướng về phía một bên Cố Khuynh Nhan, đồng tử nháy mắt cực nhanh co rút lại. Hiện tại ly đến gần, nàng mới thấy rõ, đối phương giống một tôn băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân dáng người đoan trang mà ngồi ở chỗ kia. Tuyết trắng củ sen cánh tay ngọc ở ngắn tay màu xanh biếc thêu hoa sườn xám phụ trợ hạ, có thể so với tuyết trắng, một trương phấn trang chưa thi khuôn mặt nhỏ, giống thuần ngọc tế sứ trắng tinh không tì vết, phiếm ánh ánh bóng loáng lượng trạch. Buồn hẳn là văn nhã hiền thuộc sườn sám lại bị nàng xuyên ra gợi cảm quyến rũ mị hoặc. Cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng cái này nữ hải quả thực là một cái yêu tinh. Đôi tay buộc chặt, âm thầm khẽ cắn môi, Khương Như Nguyệt nhanh chóng ổn định có điểm dao động quyết tâm, tiếp tục mở miệng, ta chỉ chính là, chúng ta hai cái đơn độc tâm sự. Chương 99 xé lạn ta miệng. Ngươi dám liền thử xem. Khương Như Nguyệt phảng phất không nhìn thấy Cố Khuynh Nhan tồn tại giống nhau, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Diệc Hàn, chờ đợi hắn đáp lại. Cố Khuynh Nhan cảm thấy buồn cười, lần trước gặp phải, Khương gia đại tiểu thư ít nhất sẽ hỏi một chút nàng là ai, nhưng hiện tại nàng lớn như vậy một cái người sống ngồi ở chỗ này, đối phương không chỉ có hoàn toàn bỏ qua, còn làm cho nàng cái này chính quy bạn gái mặt, tưởng kệ nàng góc tưởng, đây là đồn đãi chung có tu dưỡng đệ nhất thiên kim. Nàng xem như kiến thức tới rồi. Mạc Diệp Hàn cũng không có do dự, trực tiếp cự tuyệt, ngượng ngùng, có nói cái gì ngươi nói thẳng đi, ta bạn gái không phải người ngoài. Lời này làm Khương Nhứ Nguyệt hô hấp đột nhiên cứng lại, trong lòng chua xót. Ý tứ trong lời nói chính là Cố Khuynh Nhan là tiện nội, nàng là người ngoài sao? Khoe miệng tươi cười trở nên gượng ép, Khương Nhứ Nguyệt đành phải quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, ta cùng cũng hàn nhiều năm như vậy bằng hữu cảm tình, ta đoán Cố Khuynh Nhan muội muội hẳn là sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nhiều năm bằng hữu cảm tình. Nếu không phải phía trước Mạc Diệp Hàn giải thích quá, nàng thật đúng là sẽ tin tưởng. Nhìn đối phương một bộ ta cùng ngươi nam nhân giao tình rất sâu, ngươi hẳn là thông cảm biểu tình, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng nhịn không được gợi lên. Ta không sao cả, hết thảy đều nghe Hàn đại ca. Nàng đem cầu vức cho Mạc Diệp Hàn. Nữ hài đôi mắt đựng đầy rảo hoạt ánh sáng, Mạc Diệp Hàn đặt ở nàng bên hông tay buộc chặt, hai người thân thể càng thêm gần sát, hắn túi đầu tới gần nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi không sao cả. Ân. Trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Ta đây là tin tưởng biểu hiện của ngươi. Cố Khuynh Nhan cười duyên ra tiếng. Hai người ngọt ngào hô động đau đớn Khương Nhứ Nguyệt mắt, trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống. Trước kia Mạc Diệp Hàn đối mặt khác nữ nhân lạnh nhạt cùng hiện tại đối nữ hài ôn nhu hình thành tiên minh đối lập, làm nàng không thể không thừa nhận, Mạc Diệp Hàn là thật sự thích Cố Khuynh Nhan. Cái này ý tưởng mới vừa dâng lên, tâm cực nhanh co rút lại, phảng phất có căn châm đâm đi vào, đau ý rậm rạp mà đánh nút lại, nàng tuyệt đối không cho phép. Khương Nhứ Nguyệt ánh mắt trở nên âm trầm lên, nàng ra tiếng đánh gãy hai người, cũng Hàn, Cố Khuynh Nhan muội muội cũng không phản đối, ta thật là có việc muốn cùng ngươi nói. Sợ hắn không tin, bỏ thêm một câu, rất quan trọng. Mạc Diệp Hàn không có đáp lại, mà là nhìn về phía bên người nữ hải. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, nếu đối phương đánh bằng hữu danh nghĩa, lại có việc muốn nói, nàng cũng không thật nhiều thêm ngăn trở, càng quan trọng là, nàng tin tưởng Mạc Diệp Hàn. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mạc Diệp Hàn hôn hôn nàng mặt, ta thực mau trở lại. Đứng dậy, đi ra ngoài. Khương Nhứ Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Khuynh Nhan, cũng xoay người rời đi, nàng cho rằng đối phương sẽ ghen hoặc là giận dỗi, chính là này đó đều không có. Ngược lại biểu hiện đến vẻ mặt hào phóng, xem ra cái này nữ hải không dễ dàng đối phó. Cùng yến hội đại sảnh náo nhiệt tương phản, ngoài cửa lớn trên hành lang rất ít người. Mạc Diệp Hàn đi đến một chỗ trống trải trên mặt đất, ngừng lại, liền ở chỗ này đi, ngươi có cái gì quan trọng nói muốn nói. Ánh trăng thực hảo, chung quanh không có người khác, Khương Nhứ Nguyệt thực hưởng thụ loại này chỉ có bọn họ hai người một chỗ thời khắc, đây là lần đầu tiên. Nàng ngẩng tinh xảo vũ mị mặt. Mang theo ái mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cái này làm nàng ái nhiều năm nam nhân, hắn là như thế ưu tú, trên người lúc nào cũng mang theo làm người trí mạng mị lực. Khương Nhứ Nguyệt lộ ra một cái tự tin mê người tươi cười, nụ cười này nàng đối với gương không biết luyện tập bao nhiêu lần, nàng tin tưởng góc độ này cười làm nàng thoạt nhìn đẹp nhất. Đồng dạng, nụ cười này làm nàng bắt được mê đảo không ít nam nhân tâm. Nàng từ từ mở miệng, thanh âm ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ, càng thêm thanh thúy dễ nghe, cũng hẳn, ta thích ngươi thật lâu. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chịu đựng thẹn thùng, Khương Nhứ Nguyệt rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới. Trước mặt trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng nữ nhân, ưu nhã chung mang theo vũ mị, nếu là giống nhau nam nhân, đụng tới như thế đại mỹ nữ chủ động thổ lộ, chỉ sợ trong lòng đều sẽ hơi đắc ý, cũng đáp ứng càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, này đó nam nhân chung cũng không bao gồm Mạc Diệp Hàn. Đối mặt mặt khác nữ nhân thổ lộ, hắn không hề cảm giác, ta cũng không thích ngươi. Nam nhân lạnh nhạt, làm Khương Nhứ Nguyệt trong lòng đau xót, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là như vậy thích cái kia Cố Khuynh Nhan? Mạc Diệp Hàn nhíu mày, cứ việc đối phương ngữ khí không tốt, nhưng hắn vẫn là bảo trì so cao hàm dưỡng, trả lời, cái này cùng ngươi không quan hệ, nếu không có mặt khác sự, ta phải đi. Không cần đi. Khương Nhứ Nguyệt nóng nảy, nàng bắt đầu mất đi ngày xưa bình tĩnh cùng trí tuệ, ta nơi nào so ra kém cái kia Cố Khuynh Nhan? Nàng thật sự là không cam lòng, luận bộ dạng, ta là đỉnh đầu trăm, luận gia thế, Khương gia là năm đại hào môn. Hơn nữa ta vô luận tính cách phẩm hạnh, công tác năng lực, đều là nữ nhân chung người xuất sắc. Không cho nam nhân cơ hội phản bác, nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, ta thừa nhận, Cố Khuynh Nhan đích sắc lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là, một cái không bình hoa đối với ngươi tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng Hàn, ngươi thân là hào môn người, nên biết cái gì mới là quan trọng nhất. Một cái bình dân nữ hải không chỉ có đối với ngươi sự nghiệp không hề trợ giúp, còn sẽ liên lụy ngươi. Các ngươi hai cái căn bản không thích hợp ở bên nhau. Nàng chậm rãi tới gần như thiên thần giống nhau nam nhân, thân thể gần muốn dán lên thân thể hắn, dụ hứng nói, cũng hẳn, như thế ưu tú ngươi, bên người chạm nữ nhân hẳn là cũng là đồng dạng ưu tú. Hết giận như lan, Khương Nhứ Nguyệt tay sắp sửa sờ lên nam nhân ngực, mà ta, đúng là nhất thích hợp người của ngươi. Nghe gây mùi nước hoa, Mạc Diệp Hàn đỉnh mày nhíu chặt, hắn không rõ, nữ nhân này rốt cuộc từ đâu ra tự tin, cư nhiên nói hắn nữ hải so ra kém nàng. Liên ở Khương Như Nguyệt sắp sửa gần sát chính mình khi, hắn lập tức sau này lui một bước, sắc mặt đã hiện ra không vui. Vốn dĩ chính là hắn chủ động dây dưa cô Khuynh Nhan, thật vất vả, nữ hải tiếp nhận rồi chính mình. Tại đây đoạn tình yêu, càng hiểu biết nàng, liền sẽ phát hiện nàng càng xuất sắc, hắn cũng sẽ lo được lo mất, tổng sợ chính mình không đủ ưu tú. Hắn ước gì mỗi người đều nói hắn cùng cố Khuynh Nhan thực xứng đôi, là trời sinh một đôi linh tinh, căn bản không tiếp thu được người khác nói bọn họ không thích hợp nói như vậy. Hơn nữa cái gì gọi là nàng mới là nhất thích hợp chính mình người. Vớ vẩn. Mặc Diệc Hàn ngữ khí trước sau như một mà lãnh đạm, ta không thích nghe đến ngươi nói những lời này, về sau không cần lại cùng ta nói, ta ái người chỉ có cô Khuynh Nhan, cũng chỉ sẽ là cố Khuynh Nhan. Khương Như Nguyệt không dám tin tưởng, rõ ràng còn chỉ là mùa thu, nàng đã cảm thấy rét lạnh tận xương. Trong mắt che kín kinh ngạc thần sắc, ái. Người cư nhiên nói ái. Các ngươi mới ở bên nhau bao lâu? Không có khả năng. Nàng không thể tin được, cũng không nghĩ tin tưởng, trước mắt cái này vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, đối bất luận kẻ nào đều mang theo xa cách cảm bằng sơn nam nhân, cư nhiên sẽ yêu mặt khác nữ hải. Mặc Diệc Hàn không chút do dự nói, ta chính là ái nàng. Nhìn nam nhân nghiêm túc kiên định thần sắc, Khương Như Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng có thể từ đơn giản mấy chữ cảm nhận được nồng đậm tình yêu cùng giữ gìn, tâm phảng phất bị hung hăng đâm một đao, lại bị ném vào dâm thao, chua xót đau đớn. Không muốn như vậy từ bỏ, nàng thưa dạ mở miệng, cũng Hàn, ngươi không cần nhất thời bị sắc đẹp sở mê, hôn đầu. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, chúng ta Khương gia sẽ trợ giúp ngươi trở về Mặc gia, hơn nữa trợ giúp ngươi ngồi trên gia chủ chi vị. Mặc Diệc Hàn không nghĩ lại lãng phí thời gian ở chỗ này, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại cố Khuynh Nhan bên người, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, ngươi theo như lời ta đều không cần. Nói xong, không hề có lưu luyến chi ý, hắn đi nhanh rời đi. Khương Như Nguyệt thẳng tắp đứng ở tại chỗ, trong mắt cảm xúc sóng ngầm phiên hồng, sắc mặt cũng thay đổi thất thường. Cho tới nay, thân là Khương gia đại tiểu thư, nàng muốn đều xúc tua nhưng đến, nhưng hiện tại, ái mộ nam nhân thế nhưng đối nàng bày tỏ tình yêu làm như không thấy, ngược lại thích một cái bình thường nữ hài, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Nhìn kia cao dài, phảng phất hấp thụ thế giới sở hữu quang mang đĩnh bạt thân ảnh, nàng quyết không cho phép chính mình buông tay. Mà trong đại sảnh, Mặc Diệc Hàn rời đi sau, thấy mỹ nhân một mình một người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, không ít người nhịn không được tiến lên đến gần. Cố Khuynh Nhan lại cự tuyệt một cái tiến đến mời vũ người, bất kham này phiền, nàng buông cái ly, đi hướng toilet. Toilet, Bạch Vánh Dĩnh nghẹn một bụng khí, trầm khuôn mặt. Đêm nay nàng không chỉ có bị Bạch Tĩnh Nghi kia tiện nhân châm chọc, cư nhiên liền tới gần đường giật nhiên cơ hội một chút đều tìm không thấy. Lấy ra bao bao hộp phấn, nàng đối với gương cẩn thận mà bổ trang, nghĩ nếu nàng bắt được đường giật nhiên tâm, tương lai nàng chính là đường gia chủ mẫu, ai còn dám cấp sắc mặt nàng xem. Càng nghĩ càng tốt đẹp, Bạch Vánh Dĩnh đối với trong gương mặt kiểu tiếu động lòng người mỹ nữ chớp chớp mắt, trên người ăn mặc cao cấp định chế thuần trắng lộ bối đoàn khoản lễ phục váy, trang bị trên đầu hoa lê tạo hình, có vẻ nàng đã hồn nhiên lại đáng yêu. Thẳng đến, trong gương xuất hiện một cái tuyệt sắc thân ảnh. Bạch Vánh Dĩnh liếc liếc mắt một cái trong gương kia trương cùng chính mình tuổi sắp xỉ, lại mỹ đến tuyệt thế gương mặt, nàng trong lòng cảm thấy từng đợt không thoải mái. Loại này không thoải mái không chỉ là xuất phát từ đối với đối phương mỹ mạo thượng ghen ghét, còn có một loại nói không rõ phản cảm. Gương mặt này gặp qua một lần, liền tuyệt không sẽ quên, nàng thật sâu nhớ rõ cái này nữ hài, chính là Mặc gia đại thiếu bạn gái, giống như gọi là Cố Khuynh Nhan. Bạch Thoánh Dinh tùy ý đánh giá một chút đối phương, liền phát hiện nàng trên đầu châm châm cải thế nhưng là huyết phỉ, bạch ngọc trên tay kia lóa mắt vòng tay là giá trị liên thành tơ vàng làm phỉ. Thân là Bạch gia người, đối với phỉ thúy nàng đương nhiên là có nghiên cứu. Này hai dạng đều là thịnh bảo các chân điếm chi bảo, hiện tại thế nhưng mang ở cái này Cố Khuynh Nhan trên người, kia Mặc gia thiếu gia là điên rồi không thành, cư nhiên lớn như vậy bút tích. Một cái bị người khác bao dưỡng nữ hải, mặc đến so với chính mình cái này Bạch gia thiên kim còn muốn giống thiên kim, như vậy nhận chi làm nàng trong lòng càng thêm không thoải mái. Không biết từ đâu ra hỏa khí, miệng mau với lý trí, lời nói buột miệng tốt ra, trang điểm đến lại ngăn nắp, cũng che giấu không được nội bộ xấu xí. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở toilet gặp được Bạch Vánh Dĩnh, không biết đây là xui xẻo vẫn là vận may. Hiện tại nơi này chỉ có các nàng hai người, nàng có thể xác định cho rằng đối phương câu này nói đúng là chính mình. Nàng còn không có tìm nàng phiền thoái, không nghĩ tới đối phương đã hướng chính mình khiêu khích. Cố Khuynh Nhan bài trừ nước rửa tay, nghiêm túc mà xoa nắn chính mình tiểu nộn ngón tay. Vốn dĩ nói xuất khẩu sau, nàng liền có điểm hối hận, rốt cuộc đối phương là Mặc gia đại thiếu người, chính mình vô cớ khiêu khích. Tính khởi trướng tới thực có hại. Nhưng hiện tại nhìn đến đối phương làm lơ chính mình nói, làm bộ nghe không được, phỏng chừng là một cái người nhát gan, không dám đáp lại. Bạch Thoánh Dinh càng thêm thần khí, trong bụng cả một đêm hỏa khí rốt cuộc tìm được rồi phát tiết địa phương. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu, một chút lễ phép đều không có, ngươi không biết người khác cùng ngươi nói chuyện phải về ứng sao. Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ nghiêm túc mà tẩy chính mình tay, xoa nắn xong, mới mở ra vòi nước, rửa sạch trên tay bọt biển. Vẫn như cũ không chiếm được đáp lại, Bạch Thoánh Dinh hăng hái, nhọn nhọn cầm hướng lên trên dương lên, trong mắt mang theo khinh miệt, ngươi là đứa sao. Vẫn là nói, mẹ ngươi không giáo ngươi. Cố Khuynh Nhan rút ra giấy vệ sinh tay một đốn, giấy bị chảo thành một đoàn, chuẩn xác ném vào thùng rác, ngay sau đó xoay người mặt hướng đối với chính mình kêu gào Bạch Thoánh Dĩnh, hướng tới nàng đến gần vài bước, ở đối phương đột nhiên không kịp dự phòng tiếp theo cái bàn tay quăng qua đi. Cứ việc nàng vô dụng tay trái, nhưng tay phải tay kính cũng không phải mảnh mai Bạch Thoánh Dĩnh có thể thừa nhận. Mẫu thân của ta không phải ngươi có thể tùy ý nói. Cố Khuynh Nhan trong thanh âm mang theo một cổ âm lãnh. Ngươi cũng dám đánh ta. Bạch Thoánh Dĩnh một tay che lại mặt, không dám tin tưởng, đau đến nói chuyện đều nói lắp. Nàng cảm giác mặt sưng phù. Nga, ta liền đánh ngươi, thế nào? Cố Khuynh Nhan lại lần nữa đi đến bồn rửa tay, mở ra vòi nước, xúc rửa tay. Ngươi cái này bệnh tâm thần, cũng dám đánh ta, mau hướng ta xin lỗi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thoánh Dĩnh tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Cố Khuynh Nhan trên mặt khỏe miệng giơ lên tiêu chuẩn tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm nhu hòa. Trong mắt hiện lên sâu thẳm quang, Nga, không buông tha ta. Ngươi muốn nói cho ngươi ở rể ba ba. Vẫn là nói cho ngươi kia tiểu tam mụ mụ. Lại hoặc là nói cho Bạch gia người tới vì ngươi xuất đầu. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi nói ai tiểu tam. Ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta sẽ lạn ngươi tiện miệng. Bạch Thoánh Dĩnh đôi mắt trừng lớn, thực kinh ngạc, đối phương thế nhưng giống như thực hiểu biết chính mình sự giống nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Cố Khuynh Nhan đi phía trước tới gần một bước, cười lạnh một tiếng. Sẽ lạn ta miệng. Ngươi dám liền thử xem. Bạch Thoánh Dĩnh trên mặt còn nhất chịu mà đau, ý thức được đối phương sức lực lớn như vậy, không phải nàng như vậy một cái mảnh mai thiên kim tiểu thư có thể đánh thắng. Cho nên nàng không dám ra tay. Nhìn không dám lên tiếng nữa Bạch Thoánh Dĩnh, Cố Khuynh Nhan thật sự cảm thấy này trường khinh mềm sợ ác mặt thực xấu xí, đến nỗi ta là ai. Không lâu tương lai, ngươi liền sẽ đã biết. Không hề nhiều làm dừng lại, Cố Khuynh Nhan xoay người rời đi. Chương 100 ta tứ chi chỉ cùng ngươi tiếp xúc. Cố Khuynh Nhan cảm thấy nàng hôm nay thực xui xẻo, ở toilet gặp được Bạch Thoánh Dĩnh liền tính, ra tới sau thế nhưng gặp được Bạch Cảnh Hạo, xem ra nàng cùng Bạch gia người thật là các loại nghiệt duyên. Bạch đại thiếu. Cố Khuynh Nhan nhìn trước mặt chống đỡ chính mình đường đi nam nhân, mày đẹp nhẹ nhăn. Bạch Cảnh Hạo sáng sớm liền chờ ở bên ngoài, đêm nay từ Cố Khuynh Nhan trình diện khi, hắn tầm mắt liền vẫn luôn rời không ra, thật vất vả chờ đến nàng một mình một người, hắn biết chính mình cơ hội tới. Cố tiểu thư, lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật là có duyên. Hắn ánh mắt nóng rực, tiết hầu nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trước mặt nữ hài một thân xanh biếc thêu hoa sơn sám, thanh thuần trung để lộ vô hạn phong tình. Lông mi thật dài như điệp nhẹ nhàng run, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ ánh bạch như ngọc, son phấn không thi, mang theo làn da độc hữu trong sáng ánh sáng, đan môi hạo sỉ, thanh lệ như họa. Sơn sám miêu tả ra nữ hài là lướt đường cong, bộ ngực cao ngất, eo nhỏ phong ngông, chân dài nhỏ dài. Cả người hoàn mỹ đến không có một tia tì vết. Bạch Cảnh Hạo quả thực xem đến ngây ngốc, hắn không cấm đi phía trước để sát vào vài bước, khoảng cách Cố Khuynh Nhan chỉ có nửa thước không đến khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng lại bước chân. Cố Khuynh Nhan không có tinh lực ứng phó hắn, đúng không? Tùy tiện ứng một câu, chuẩn bị rời đi. Bạch Cảnh Hạo vươn tay chống đỡ. Nàng nhướng mày, càng thêm có vẻ phong tình mị hoặc, "Ân, Bạch đại thiếu còn có gì chỉ giáo?" Cố tiểu thư là người thông minh, hẳn là nhìn ra được tới ta thích ngươi. Bạch Cảnh Hạo từng bước tới gần, hắn giống như ngửi được nữ hải trên người có cổ thanh hương, nhàn nhạt, thực mê người, không giống nhân công tạo nước hoa vị. Tâm thần rung động, tức khắc trong mắt quang càng thêm cực nóng, quả nhiên là cực phẩm, liền mùi thơm của cơ thể đều như vậy mê người. Nói xong, hắn duỗi tay tưởng ôm nữ hải. Cố Khuynh Nhan một cái nghiêng người né tránh hắn duỗi lại đầy tay, nhìn thoáng qua góc tưởng chỗ cả mạ dạng, ánh mắt lập lòe một chút. Bạch Cảnh Hạo, ngọt tịnh tiếng nói mang theo vài phần kiều giận. Cố Khuynh Nhan, ta là thật sự thích ngươi. Bạch gia tương lai gia chủ là ta, theo bổn thiếu gia sẽ so cùng cái kia bị trục xuất ra môn Mặc đại thiếu muốn hảo. Hắn phóng nhu thanh âm hùng nói. Suy. Cố Khuynh Nhan phát ra một tiếng ngạ báng, nhìn Bạch Cảnh Hạo lộ ra vài phần đáng khinh chi sắc mặt, cư nhiên tưởng cùng Hàn đại ca tương đối. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi không có tự mình hiểu lấy. Ngươi. Trắng ra nói làm Bạch Cảnh Hạo sắc mặt xanh mét, nữ nhân này quá không biết điều, lần lượt không cho hắn mặt mũi. Quả thực không biết trời cao đất dày. Đang lúc Bạch Cảnh Hạo giơ lên tay bước tiến lên, Cố Khuynh Nhan đang muốn ra tay khi, một phen ôn hi ấm áp tiếng nói vang lên, Bạch thiếu đây là đang làm cái gì? Hành lang chuyển biến chỗ, một cái cao dài thân ảnh đi ra. Đường Dật Nhiên. Bạch Cảnh Hạo kinh ngạc. Bạch thiếu. Đường Dật Nhiên đi tới, ngươi cùng Cố tiểu thư là ở. Bạch Cảnh Hạo đối với Đường gia vẫn là thực cố kỵ, đặc biệt Bạch phụ phân phó qua không thể trêu chọc Đường gia người. Không có gì, ta cùng nàng là bằng hữu, chào hỏi một cái mà thôi. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức Cố tiểu thư? Ân, ta vừa lúc có việc tìm Cố tiểu thư. Không nghĩ tới liền Đường gia đại thiếu đều nhận thức nàng. Xem ra này nữ hải có vài phần thủ đoạn. Lại không cam lòng cũng không có biện pháp, Bạch Cảnh Hạo biết có Đường Dật Nhiên ở, hắn không thể làm cản. Âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, tùy tiện tìm cái lý do, rời đi. Đa tạ Đường tiên sinh giải vây. Cứ việc không quen biết, nhưng đối phương xác thật là giúp chính mình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Cố tổng không cần khách khí, ở Đường gia địa bàn thượng, làm ngươi đã chịu quấy nhiễu, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta không phải. Cố Khuynh Nhan trong mắt hiện lên khiếp sợ quang, nháy mắt sửa sang lại hảo suy nghĩ, Đường tiên sinh nhiều lo lắng. Đường gia, quả nhiên không đơn giản. Thế nhưng suy tính đến thân phận của nàng. Tuy rằng mấy năm gần đây, nàng chưa từng có nhiều che giấu chính mình thân phận, nhưng ai đều sẽ không liên tưởng đến đông đảo gian long đầu công ty người nắm giữ sẽ là một cái thiếu nữ. Bởi vậy, cũng không có người biết thân phận của nàng. Đường Dật Nhiên tuấn nhã trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, Cố tổng tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, thật sự là làm ta thể sắc và tinh thần bội phục, không biết đợi lát nữa ta có hay không cơ hội mời Cố tổng nhảy một chi vũ. Đối phương trên mặt mang theo khéo léo lễ phép tươi cười, làm nhân tâm sinh hảo cảm, huống chi đây là một cái vô luận bộ dạng vẫn là gia thế đều nhất đỉnh nhất tốt ưu tú nam nhân, đích sắc rất khó làm người cự tuyệt. Nhưng này cũng không bao gồm Cố Khuynh Nhan, nàng hồi lấy một cái xin lỗi mỉm cười, ta. Lời nói mới vừa nói ra, thân thể đã bị ôm vào một cái rắn chắc, ấm áp trong ngực, bà bối, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Nói xong rồi, người được quen thuộc hơi thở, Cố Khuynh Nhan ngửa đầu nhìn thoáng qua ôm chính mình nam nhân. Ân. Mặc Diệc Hàn sắc mặt lạnh băng. Nhìn trước mặt tuấn lãng nam nhân, mày kiếm thượng chọn, Đường Dật Nhiên. Đường tiên sinh vừa rồi giúp ta một cái vội. Cố Khuynh Nhan mở miệng giải thích. Mặc Diệc Hàn môi mỏng cong lên, đúng không, thực cảm tạ Đường thiếu giúp bạn gái của ta. Mặc thiếu không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tin tưởng liền tính không có ta, Cố tiểu thư cũng không có trở ngại. Không quấy rầy hai vị, ta đi trước chiêu đái khách nhân. Đường Dật Nhiên phong độ nhanh nhẹn mà xoay người rời đi. Làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan nhìn vẻ mặt không vui nam nhân hỏi. Vừa rồi ta không xuất hiện, ngươi là phải đáp ứng cùng hắn khiêu vũ sao? Mày ninh chặt. Hàn đại ca đây là ghen tị. Nữ hài trên mặt hài hước tươi cười làm hắn bên thai nóng lên, Mặc Diệc Hàn trả lời, không có. Rời đi hội trường, lái xe trở lại Lục Đỉnh Nhã Huyền sau. Cho nên, ngươi có thể hay không đáp ứng cùng Đường Dật Nhiên khiêu vũ? Mặc Diệc Hàn đỉnh hảo xe, xoay người hỏi Cố Khuynh Nhan. Dọc theo đường đi, Mặc Diệc Hàn biệt nữ nàng xem ở trong mắt. Không nghĩ tới hắn nhịn không được. Nam nhân như vậy ngạo kiều đáng yêu, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc ức chế không được giơ lên khóe miệng, cởi bỏ đai an toàn, túi người qua đi ôm cổ hắn, "Sẽ không, bởi vì ta bạn trai sẽ không vui." Được đến vừa lòng đáp án, Mặc Diệc Hàn sắc mặt hòa hoãn, mày giãn ra. Trong tiểu khu đèn đường chiếu tiến trong xe, nữ hài bạch ngọc khuôn mặt kiều diễm tiếu lệ, trên người trang phục khiến nàng nhiều một loại ngày thường hiếm thấy vũ mị. Hai người thân thể gần sát, nàng thân thể u hương tràn ngập thùng xe. Trung quanh nhiều một loại ái muội bầu không khí. Mặc Diệc Hàn nhìn gần trong gang tấc môi đỏ, trong lòng từng đợt xôn xao. Đầu chậm rãi thấp hèn, để sát vào cặp môi thơm. Cố Khuynh Nhan vươn ra ngón tay, để ở hắn môi phiến thượng, nắm chặt mà nhìn hắn cười duyên. Đêm nay cùng Khương đại tiểu thư độc liêu, vui vẻ không? Có hay không tư chi thượng tiếp xúc? Tuy rằng biết nam nhân sẽ không, nhưng nàng chính là tiểu nữ nhân chi tâm quay phá. Không, ta tứ chi chỉ cùng ngươi tiếp xúc. Nói rời đi ngoài miệng ngón tay ngọc. Đem miệng mở ra phúc kia hơi khai cặp môi thơm, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào nàng trong cái miệng nhỏ. Nô miệng đột nhiên bị lấp kín, Cố Khuynh Nhan một hơi xuyễn bất quá tới, một đôi bàn tay trắng như phấn ở nam nhân thiết ngạnh trên lưng nhẹ nhàng lôi đánh vài cái, ở khoảng cách chung hít một hơi, mới hoán lại đây. Nàng mắt đẹp hơi hơi nhắm lại, nhập tùy kia đầu lưỡi ở chính mình anh trong miệng quái. Kích động khi, cũng không tự chủ được mà ngậm lấy nam nhân đầu lưỡi, hoặc hắn như vậy, liếm mút, khẩy. Mặc Diệc Hàn cả người run lên, động tình không thôi. Hai điều đầu lưỡi rảo ở bên nhau, không biết chán ghét mà chơi đùa triền miên. Lúc này, Tống gia, một tràng hoa viên biệt thự, ở vào trung tâm thành phố khu biệt thự. Âu thức thiết kế trang hoàng phong cách, màu trắng tường ngoài phối hợp màu vàng ngói, đã tươi mát lại thời thượng. Biệt thự bên trong gia cụ tất cả đều là nước ngoài nhập khẩu, xa hoa tinh xảo sang quý. màu rượu đỏ sofa bọc ra thượng, Bạch Vánh Dĩnh khóc đến chính thương tâm. "Hảo, bà bối, mau đừng khóc, đến tột cùng ai như vậy lớn mật, cư nhiên dám đánh ngươi." Một cái bảo dưỡng khéo léo, hơn 40 tuổi, vẫn như cũ diễm lệ bắn ra bốn phía phu nhân khuyên nhủ. Bạch Vánh Dĩnh bị Cố Khuynh Nhan quăng một bạt tai sau, mặt sưng phù đến lợi hại, nàng không mặt mũi tiếp tục ở hiến hội lưu lại, cho nên trước tiên ly chàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có như vậy bị người khi dễ quá, trừ bỏ một lần không thể hiểu được bị người đổ ở trong vê đút cờ hậu đả. Nàng lại giận lại ủy khuất, "Mẹ, ta bị một cái bệnh tâm thần nữ nhân đánh." "Cái gì? Bệnh tâm thần nữ nhân?" Phu nhân Bạch Diễm Linh kinh ngạc, đường ra sao có thể sẽ xuất hiện người như vậy, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Bạch Thoánh Dĩnh biết chính mình mụ mụ so với chính mình lợi hại, cho nên nàng đem sự tình trải qua nói cho nàng. "Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Thân là một cái danh viện thiên kim, thuận miệng mắng chửi người chính là ngươi không đúng, hơn nữa đối tượng vẫn là một người bình thường, quả thực chính là có phân." Bạch Diễm Linh thở dài, nàng thường xuyên dạy dỗ chính mình nữ nhi muốn chú trọng hình tượng, liền tính tương lai nàng gả không tiến năm đại hào môn như vậy nhất lưu thế gia, gả tiến mặt khác nhị lưu thế gia cũng là có thể. Bạch Thoánh Dĩnh càng thương tâm, "Mẹ, ta bị người đánh, ngươi còn phê bình ta." Bạch Diễm Linh nhẹ nhàng thế nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, "Đồ ngốc, mụ mụ hiện tại là dạy dỗ ngươi, là một cái danh môn thiên kim đầu tiên muốn cụ bị tốt đẹp tu dưỡng cùng khí chất, nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi làm sự, phù hợp sao? Mụ mụ từ nhỏ liền hôn đúc ngươi muốn tùy thời vẫn duy trì danh viện thiên kim khí độ, ngươi như thế nào chính là quên. Ngươi một cái phượng hoàng thế nhưng vô duyên vô cớ đấu kỵ một cái gà rừng, như vậy sự, nói ra đều làm người chê cười." Nghe chính mình mụ mụ lời nói, Bạch Thoánh Dĩnh biết đến thật là chính mình thất thố, nhưng là không biết vì cái gì, lúc ấy đối với Cố Khuynh Nhan, nàng trong lòng các loại không thoải mái, thực phản cảm, nhất thời bị lạc tâm trí, mới có thể bật thốt lên châm chọc nàng.